tiểu thư, ngươi mau đến xem Viên công tử đi. Thúy Hoanh cơ hồ muốn khóc ra tới, liều mạng nâng cái kia lung lay sắp đổ màu lam thân ảnh, ngẩng đầu nhìn Quân Bích Tiêu. Quân Bích Tiêu nhíu mày, nhìn thoáng qua cả người là huyết người nào đó, trong lòng lại là có chút kỳ quái. Nàng rời đi thời điểm có quay đầu lại xem qua Hiên Viên Diệp tình huống, lúc ấy hắn tuy rằng nhìn thực chật vật, nhưng là ứng phó kia một đầu con nhím cũng coi như là thành thạo, không đến mức thương thành như vậy a. Lại xem hắn toàn thân quần áo đều vẫn là hoàn hảo, nhưng là cố tình trên mặt trên quần áo lại là dính đầy vết máu, Quân Bích Tiêu lập tức liền hiểu được. Người này ở giả chết. Nếu là đổi một người tới, phỏng chừng thật đúng là liền tin, đáng tiếc đối thủ của hắn là Quân Bích Tiêu. Thúy Hoanh à, xem ra Viên công tử thương thực nghiêm trọng, tiểu thư nhà ngươi ta lại không phải đại phu, nhưng cứu không được hắn, chạy nhanh tìm người cấp đưa đến trấn trên đi thôi, tìm cái hảo đại phu cấp hảo hảo nhìn một cái, đường càng kéo dài cứu sẽ không tới. Đứng ở cửa, Quân Bích Tiêu làm bộ đã chịu kinh hách bộ dáng, mở miệng mang theo sợ hai đối kinh hoàng thất thố Thúy Hoanh nói. Thúy Hoanh đầu tiên là sửng sốt, từ rời đi tướng phủ về sau, nàng đã phản xạ có điều kiện ỷ lại Quân Bích Tiêu, ở trong mắt nàng nhà mình tiểu thư tựa hồ là không gì làm không được, cho nên nàng thậm chí đều quên mất Quân Bích Tiêu bất quá là một cái tướng phủ gia tiểu thư, lại như thế nào lợi hại cũng không có khả năng mọi thứ đều tinh thông. Bất quá Thúy Hoanh phản ứng cũng coi như mau, sửng sốt một lát liền thanh tỉnh, lập tức đem người bông, lau khô nước mắt liền chạy đến cách vách đi tìm Lâm Tú Tú vợ chồng hỗ trợ. Quân Bích Tiêu lúc này mới đi dạo bước chân đi đến Hiên Viên Diệp trước mặt, ngồi xổm xuống, vươn ra ngón tay ở hắn trên người chọc vài cái. Kiến giải người trên còn ở nằm ngay đơ, tựa hồ không có muốn tỉnh lại bộ dáng, Quân Bích Tiêu không khỏi cười ra tiếng tới, kỹ thuật diễn như vậy lạn còn như vậy không chuyên nghiệp, ta nói Viên công tử, ngươi sống như vậy nhiều năm có thử qua bị thương sao? Biết bị dã thú bị thương hẳn là cái tình huống như thế nào không? Muốn hay không bổn tiểu thư tới giáo giáo ngươi? Hiên Viên Diệp trong lòng thầm hận, hắn đã sớm phát hiện Quân Bích Tiêu lợi dụng hắn hấp dẫn kia đầu con nhím lực chú ý chính mình trước trốn, vốn dĩ muốn làm bộ bị thương tranh thủ một chút đồng tình, không nghĩ tới nữ nhân này như vậy máu lạnh vô tình, căn bản là không ăn hắn này một bộ. Bất quá đều đã trang. Hiện tại tổng không thể lại chính mình đứng lên nói chính mình không có việc gì đi. Quân Bích Tiêu tự nhiên sẽ không biết Hiên Viên Diệp trong lòng nghẹn khuất muốn chết, tưởng hắn đường đường một cái vương gia, thư tôn hàng quý chạy đến Hương Giã Sơn thôn tới tìm nàng đã xem như thực để mắt nàng, cố tình nữ nhân này không biết tốt xấu. Liên tiếp trêu chọc hắn, thật sự là quá mức làm giận. Liên ở Hiên Viên Diệp trong lòng nghẹn khuất thời điểm, lại nghe được Quân Bích Tiêu sắp xỉ nhỉ non mở miệng, ta tuy rằng không biết ngươi là ai. Nhưng là ta tưởng, ngươi hẳn là từ nơi đó lại đây, trở về cho ta mang một câu đến tướng phủ, nói cho tướng gia, nếu ta lúc trước lựa chọn rời đi quân gia, liền không có nghĩ tới lại trở về, chẳng sợ có một ngày tám người đại kiệu tới nâng ta, ta cũng sẽ không lại nhập quân gia nửa bước, chỉ cầu hắn có thể đối xử tử tế ta mẫu thân cùng đệ đệ. Ngươi tới nơi này, cũng chỉ là muốn đến xem ta quá đến được không đi. Những cái đó tiền rõ ràng là tặng không cho ta. Tính lên, thật cũng không phải người xấu. Quân Bích Tiêu cúi đầu nhìn trên mặt đất vẻ mặt vết máu nam tử, nhịn không được buồn cười. Nghĩ đến ở trên núi hắn cùng con nhím đánh nhau cảnh tượng, thật sự là phì cười không được, phụt một tiếng liền nở nụ cười. Thật là cái không lương tâm nữ nhân. Hiên Viên Diệp thật sự là không nín được, mở to mắt, lạnh lùng trắng Quân Bích Tiêu liếc mắt một cái. Như thế nào? Không trang. Quân Bích Tiêu thu hồi trên mặt tươi cười. Nhàn nhạt nhìn về phía hắn. Hiên Viên Diệp dứt khoát ngồi dậy, nhướng mày nhìn Quân Bích Tiêu, ngươi như thế nào nhìn ra ta thân phận? Ha ha, từ ngươi xuất hiện kia một khắc, ta cũng đã đoán được, tuy rằng còn không thể đoán ra xác thực thân phận, nhưng là trên thế giới này, sẽ đối ta cảm thấy hứng thú, bất quá ba người. Quân Bích Tiêu đối Hiên Viên Diệp đảo cũng không có dấu dếm, hơn nữa nàng cũng muốn xác định trước mặt nam tử rốt cuộc là ai. Nàng luôn là có một loại mạc danh quen thuộc cảm. Tựa hồ thật lâu trước kia liền nhận thức hắn giống nhau. Hiên Viên Diệp có chút tò mò nhìn Quân Bích Tiêu, nào ba cái. Cái thứ nhất tự nhiên là đương kim tể tướng cũng chính là ta kia cha, bất quá hắn nếu đem ta trục xuất tướng phủ, khẳng định sẽ không phái người tới tìm ta, cho nên trực tiếp liền có thể bài trừ. Một cái khác tự nhiên là vị nào cùng ta có hôn ước An Dương Vương, chính mình tương lai Vương Phi ở tân hôn đêm trước cư nhiên sinh hạ người khác hài tử. Hắn trong lòng tự nhiên sẽ tức giận muốn tìm được ta tới dò hỏi cái đến tuột cùng. mà cuối cùng một cái, tự nhiên chính là hài tử thân cha. Quân Bích Tiêu một bên nói một bên quan sát đến Hiên Viên Diệp biểu tình, ở hắn nghe được cái thứ hai khả năng thời điểm, sắc mặt rõ ràng biến đổi. Mà chính là đơn giản như vậy một cái biểu tình biến hóa, cũng không có tránh được Quân Bích Tiêu hai mắt, nàng trong lòng lập tức liền có kết luận. Xem ra trước mặt nam tử, đó là cái kia thiếu chút nữa trở thành chính mình phu quân nam nhân, đương kim thánh thượng sủng ái nhất nhi tử, An Dương Vương. An Dương Vương cư nhiên ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi đây tới tìm chính mình. Rốt cuộc là vì chuyện gì? Quân Bích Tiêu có chút cảnh giác nhìn trước mặt nam tử, vẫn chưa mở miệng. Hiên Viên Diệp cười khổ, tự nhiên nhìn ra Quân Bích Tiêu đáy mắt đề phòng, ngươi nếu đoán được, bổn vương cũng không che giấu, không sai, bổn vương đúng là cái kia thiếu chút nữa thành phu quân của ngươi nam nhân, An Dương Vương. Theo sau hắn lại cúi đầu, nỉ non thở dài một tiếng, ngươi thật sự không nhớ được 8 năm trước sự tình sao? Quân Bích Tiêu đôi lông mày nhảy dựng, Hiên Viên Diệp cuối cùng kia một câu tuy rằng rất nhỏ thanh, nhưng là nơi này như vậy an tĩnh, hai người lại dựa đến như vậy gần, nàng tự nhiên là nghe được rõ ràng. 8 năm trước, Quân Bích Tiêu nhanh chóng tìm tòi một phen nguyên chủ ký ức, chính là 8 năm trước lại không có cái gì ấn tượng khắc sâu sự tình. Nhíu mày, lại ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt nam tử, trong lòng cái loại này quen thuộc cảm giác lại bắt đầu mạo phao. Đáng tiếc đau khổ suy tư trước sau không có kết quả, Quân Bích Tiêu chỉ có từ bỏ. An Dương Vương ngàn dặm xa xôi tiến đến nơi này, hẳn là không chỉ là muốn đến xem ta quá đến được không đi. Quân Bích Tiêu ngữ khí biến đổi, không còn có vừa rồi khách khí. Hiên Viên Diệp đứng dậy, cũng không màng một thân vết máu, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, ngươi có bằng lòng hay không tùy ta hồi đế đô. Quân Bích Tiêu cười lắc đầu, cũng đi theo đứng lên, đứng ở Hiên Viên Diệp bên cạnh người, nhìn về phía cùng vị trí, nơi đó, đó là Tây Uyên quốc đế đô. Vương gia nếu tới chính là vì hỏi ta này một câu nói, ta đây hiện tại liền có thể hồi phục ngươi, ta không muốn. Đế đô, nếu là ta muốn trở về, tự nhiên không khí hội nghị quang trở về, hơn nữa muốn tất cả mọi người biết, ta, Quân Bích Tiêu, đã trở lại. Dưới ánh mặt trời, Quân Bích Tiêu một bộ vải thô áo tang, ăn mặc cũng không hoa lệ, cũng không xa hoa, thậm chí cả người nhìn qua, bất quá chính là một cái tư sắc không tồi thôn cô. Nhưng là đương nàng nói ra này một câu thời điểm, trong giọng nói kia một loại khí phách, lại là làm người nhịn không được chú mục, vô pháp rời đi tầm mắt. Hiên Viên Diệp có như vậy trong nháy mắt liền xem đến ngây người. Tiếp xúc bất quá ngắn ngủn hai ngày, nếu nói ngay từ đầu chính mình tới, là bởi vì năm đó một cái ước định nói, kia hiện tại tiếp xúc xuống dưới, hắn thật sự đối diện trước nữ tử này có hứng thú. Nói rất đúng. Hiên Viên Diệp gật đầu, nhịn không được tán thưởng. Theo sau lại nói, nếu là có một ngày ngươi trở về đế đô, có bằng lòng hay không tái giá ta vì phi? Ta đây hỏi trước ngươi, nếu là ta không muốn cùng mặt khác nữ tử cùng chung một phu, ngươi có bằng lòng hay không vì ta giải tán hậu cung 3000? Từ đây độc sủng một mình ta. Đồng dạng là đơn giản dứt khoát một vấn đề, lại là làm Hiên Viên Diệp nhíu mày, suy tư hồi lâu, trước sau không thể trả lời. Hắn ngày sau chú định là muốn quân lâm thiên hạ. Là ngôi vị hoàng đế người thừa kế, hắn có quá nhiều bất đắc dĩ, vì ích lợi, vì ổn định trong triều một ít đại thần, hắn hôn nhân, là có thể làm ích lợi trao đổi, không phải do hắn làm chủ, cho nên Quân Bích Tiêu như vậy đơn giản một cái yêu cầu, hắn làm không được. Tuy rằng hắn rất muốn trả lời nói, ta nguyện ý. Quân Bích Tiêu xem vẻ mặt của hắn cũng đã minh bạch, nhưng là nàng cũng không có gì mất mát, chỉ là nhàn nhạt cười cười, ta muốn chính là nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Nếu là ngươi không thể cho ta, liền ly ta thế giới xa một chút. Nhưng là thiên hạ giang sơn, ta đều có thể cùng ngươi chia sẻ, bất quá là hậu cung nhiều mấy người phụ nhân, ngươi vì sao không thể chịu đựng? Hiên Viên Diệp trước sau là vô pháp lý giải. Trên thế giới này, không có bất luận cái gì một nữ nhân sẽ đưa ra như vậy yêu cầu, thậm chí hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói nhất sinh nhất thế nhất song nhân những lời này. Quân Bích Tiêu chỉ là cười, ngẩng đầu xem hắn. Nếu là có một ngày ngươi thật sự yêu một người, ngươi sẽ lý giải ta vì cái gì sẽ nói như vậy. An Dương Vương, hiện tại ta, bất quá là một cái dân nữ, không xứng với ngươi, cũng không muốn đứng ở cạnh ngươi, làm ngươi vô số nữ nhân trung gian một cái. Nếu là vương gia không có chuyện khác, liền mời trở về đi. Này thực rõ ràng là muốn hạ lệnh chủ khách. Như thế nào? Này liền muốn đuổi ta đi. Không cần quên mất. Tối hôm qua ta chính là đã cho tiền, những cái đó tiền, hẳn là đủ ta ở chỗ này trụ 10 ngày nửa tháng. Hiên Viên Diệp cúi đầu nhìn Quân Bích Tiêu, đột nhiên câu môi nở nụ cười. Quân Bích Tiêu vô ngữ, gặp qua vô lại, lại chưa thấy qua như vậy vô lại. Bất quá ngẫm lại chính mình cũng không có hại, hắn ái lưu lại liền lưu lại hảo, dù sao lập tức liền đến cửa ải cuối năm, nàng cũng không tin, đường đường một quốc gia vương gia, tất nhất còn có thể không quay về hoàng cung bồi hắn hoàng đế lao tử ăn bữa cơm đoàn viên. Tùy tiện đi, ái trụ trụ, bất quá nói tốt, chúng ta muốn ước pháp tam trường, ngươi có thể ở chỗ này, nhưng là thân phận của ngươi, chỉ là chủ khách. Còn có, không nên xem không thể xem, không nên nói đừng nói, không nên làm không thể làm. Bằng không ta tùy thời đều sẽ làm ngươi cút đi. Quân Bích Tiêu cắn răng đối với Hiên Viên Diệp múa may tiểu nắm tay. Hiên Viên Diệp nhìn nàng kia hung ác bộ dáng, tươi cười càng thêm sán lạn lên, nhịn không được vươn tay, đem nàng nắm tay bao vây ở chính mình lòng bàn tay, gắt gao mà nắm lấy. Quân Bích Tiêu, mặc kệ như thế nào, ta đều không muốn từ bỏ. 8 năm trước, nếu không phải ngươi, liền sẽ không có hôm nay An Dương Vương. Quân Bích Tiêu nhíu mày, sắc mặt lại là có chút mất tự nhiên, chạy nhanh đem chính mình tay rút về tới, trắng Hiên Viên Diệp liếc mắt một cái, vừa mới nói tốt không nên làm không thể làm, thật là cái không thành thật chủ khách, chỉ này một lần không có lần sau. Nói xong cũng mặc kệ Hiên Viên Diệp, vừa lúc trong phòng hài tử khóc, Quân Bích Tiêu chạy nhanh xoay người, bước chân vội vàng vào nhà đi. Thúy Hoanh bên kia đã tìm được rồi Lâm Tú Tú, đi mượn một chiếc xe bỏ trở về, đang chuẩn bị kéo Hiên Viên Diệp đến trấn trên đi tìm cái đại phu nhìn xem, kết quả 3 người vừa đến cửa, thấy kia một thân là huyết nam nhân êm đẹp đứng ở cửa, trên mặt còn treo một mặt quỷ dị tươi cười. 3 người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Cuối cùng vẫn là Thúy Hoanh thử tính mở miệng, ta tưởng, có lẽ là tiểu thư nhà ta dùng cái gì biện pháp, đem hắn cứu về rồi. Nàng hiện tại cũng chỉ nghĩ đến này duy nhất hợp lý giải thích. Lâm Tú Tú vội vàng gật đầu, ta cảm thấy cũng là, Bích Tiêu nha đầu thật sự là quá lợi hại, ta xem trên thế giới này liền không có sự tình gì làm khó nàng. Nói trên mặt vui dạo dược nhạc hai, giống như nhặt được cái gì bảo bối giống nhau. Thúy Hoanh không nói gì, cảm tạ Lâm Tú Tú vợ chồng liền vào nhà đi. Thấy Hiên Viên Diệp đứng ở trong viện, quần áo trên mặt đều là huyết, Thúy Hoanh trong lòng vẫn là lo lắng hắn bị thương. Cho nên vội vàng lôi kéo hắn vào nhà đi xử lý. Hoanh Nhi, mau tới đây. Hai đứa nhỏ cùng nhau tỉnh, khóc cái không ngừng, chính là vội hỏng rồi Quân Bích Tiêu. Kiếp trước kiếp này nàng đều không có chiếu cố hải tử kinh nghiệm. Kiếp trước liền không cần phải nói, ngao đến 30 tuổi thật vất vả có cái hải tử, kết quả vừa mới sinh xong còn không có nhìn đến hải tử trông như thế nào, nàng yêu nhất trượng phu, cũng chính là cái kia tự mình thao đao vì nàng sinh mổ nam nhân. Mặt mang dữ tợn đem trong tay dao phẫu thuật đâm vào nàng trái tim, sau đó nàng liền đi đời nhà ma. Không nghĩ tới đi vào nơi này, không chỉ có 2 cái đáng yêu hài tử, bây giờ còn có 1 cái thuộc về chính mình ra, hơn nữa sự nghiệp cũng bắt đầu dần dần nông nỗi nhập quỹ đạo, có thể nói là ông trời cho nàng một lần tân nhân sinh. Đem trong nôi mặt tiểu bao tử bế lên tới, Quân Bích Tiêu trong miệng hừ cười nhỏ, hống bảo bảo, cũng không biết hài tử rốt cuộc vì cái gì khóc. Đôi mắt còn không có mở liền rộng mở rộng ở chỗ này gào, kia tê tâm liệt phế bộ dáng, thật sự là làm người lo lắng. Thúy Hoanh vốn dĩ tính toán cấp Hiên Viên Diệp xử lý miệng vết thương, nghe thấy trong phòng bảo bảo tiếng khóc, lại nghe thấy Quân Bích Tiêu kêu gọi, trực tiếp liền đem Hiên Viên Diệp lượng ở một bên mặc kệ, vội vã chạy vào nhà đi thăm hải tử đi. Quân Bích Tiêu thật sự là luống cuống tay chân, bất quá Thúy Hoanh chiếu cố hải tử hơn 2 tháng, so Quân Bích Tiêu muốn quen thuộc nhiều. Vừa thấy hải tử tình huống, lập tức liền biết là kéo ba ba, chạy nhanh đem hải tử ôm đi ra ngoài xử lý. 2 người luống cuống tay chân xử lý tốt hải tử, lại tê mới mẻ sữa dê nhiệt cấp hải tử vi thực. Hiên Viên Diệp thật giống như là một cái hoàn toàn trong suốt người, bị làm lơ. Đến lăn lộn xong rồi hải tử, Quân Bích Tiêu mới kêu to không xong, cơm trưa đều còn không có chuẩn bị đâu, bụng đã bắt đầu thầm thì kêu to đi lên, mà trong viện vừa mới mang về tới 2 đầu heo con. Cũng đói đến không ngừng kêu to. Quân Bích Tiêu tức khắc cảm thấy đầu có điểm đại, 2 đầu heo con 2 cái tiểu bao tử, quả nhiên là có thể lăn lộn chết cá nhân, Quân Bích Tiêu hận không thể chính mình có 4 tay. Đến hống 2 cái ăn uống no đủ tiểu bao tử ngủ rồi, lại chuẩn bị nước cơm uy 2 chỉ vừa đến ra heo con, Quân Bích Tiêu vừa định muốn ngồi xuống nghỉ ngơi, bên kia người nào đó lại bắt đầu sói chu. Chủ nhân ra, khi nào ăn cơm? Ta chính là cho tiền cơm, nhưng đừng quỵt nợ a. Quân Bích Tiêu thật sự muốn chửi ầm lên, này đều chuyện gì, như thế nào cảm giác chính mình hình như là nhặt một cái đại phiền toái. Nhật tử quá đến bình đạm mà đơn giản, trừ bỏ trong nhà Mạc Danh nhiều ra tới một cái có chút chướng mắt nam nhân cho rằng, Quân Bích Tiêu cảm thấy nhân sinh đã vô hạn tiếp cận với tốt đẹp. Mà ở này bình đạm nhật tử bên trong, cũng rốt cuộc nên đón nàng đi vào thế giới này về sau cái thứ nhất quốc gia đại sự ngày, đêm giao thừa. Mặc kệ là ở bất luận cái gì thế giới, bất luận cái gì địa phương, đêm giao thừa đều là từng nhà đoàn viên nhật tử, ở Tây Nguyên quốc tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Sáng sớm tinh mơ lên, Quân Bích Tiêu liền vội khai. Chuẩn bị bái tế tổ trước, lúc sau còn muốn chuẩn bị ăn Tết ăn du rắc linh tinh đồ ăn, trừ này còn muốn chuẩn bị buổi tối cơm tất niên. Thúy Hoanh còn lại là ở trong phòng cấp hai cái bảo bối làm tân niên xuyên y giải phục. Duy nhất nhàn rỗi không có việc gì làm chính là Hiên Viên Diệp, Tiêu Chân bắt chéo ngồi ở trong viện, nhìn Quân Bích Tiêu vội ra vội tiến thân ảnh, cũng không nói lời nào. Bởi vì ở Lâm Gia Ao Quân Bích Tiêu cũng không có gì thân nhân, cho nên cơm tất niên liền ước hảo muốn cùng Lâm Đại Sinh một nhà cùng nhau ăn. Quân Bích Tiêu đang ở cùng chậu gốm bên trong bột mì đoàn phân đấu, bên kia Lâm Tú Tú cùng Lâm Đại Sinh liền dịu ra dắt trẻ lại đây hỗ trợ. Vừa vào cửa, nhìn đến ngồi ở trong viện Hiên Viên Diệp, Lâm Tú Tú sắc mặt đổi, vội vàng đi đến Quân Bích Tiêu bên người. Bích Tiêu, như thế nào cũng chỉ có ngươi một người ở làm việc. Quân Bích Tiêu cười, vất vả mệnh, không có biện pháp. Thầm thầm như vậy đã sớm lại đây. Quân Bích Tiêu biết, dựa theo nơi này phong tục, ở chính ngõ phía trước, đều phải trước chuẩn bị tốt hiến tế tổ tiên đồ vật. Đúng vậy, ta xem ngươi một người lo liệu không hết quá nhiều việc, nay bất quá tới cấp ngươi nhìn xem có cái gì có thể hỗ trợ. Lâm Tú Tú thục lạc cùng Quân Bích Tiêu chào hỏi, một bên cảnh giác nhìn Hiên Viên Diệp. Từ Hiên Viên Diệp xuất hiện về sau, nàng liền cảm giác được rất lớn nguy cơ cảm. Trước mặt người nam nhân này, tuyệt đối là chính mình nhi tử mạnh nhất hữu lực đối thủ, nếu là lại không áp dụng chút thi thố nói, chỉ sợ đến lúc đó Quân Bích Tiêu liền thật sự bị người bắt cóc. Nói như vậy kia phiền toái thầm thầm hỗ trợ cán bộ phân đi. Quân Bích Tiêu cũng không chối từ, rốt cuộc cùng Lâm Tú Tú một nhà cũng rất quen thuộc. Trực tiếp đem trên tay công tác giao cho Lâm Tú Tú. Nàng thật sự là có quá nhiều việc cần hoàn thành. Đem cán bộ chuyện này giao cho Lâm Tú Tú về sau, Quân Bích Tiêu lại an bài Lâm Đại Sinh còn có Lâm Đại Hổ vài người hỗ trợ làm việc. Lâm Đại Hổ hỗ trợ phép xài, mà Lâm Đại Sinh còn lại là hỗ trợ sửa chữa phòng ở, dư lại Đại Nữu Nhị Hoa còn có Lâm Tiểu Thiên ba cái cùng nhau hỗ trợ ở trong phòng quét tức vệ sinh. Nhìn mọi người đều công việc lu bù lên, Quân Bích Tiêu trắng liếc mắt một cái kia vui vẻ thoải mái ngồi ở một bên xem náo nhiệt nam nhân, tức giận quá khứ đạp hắn một chân, ngươi, cùng ta tới. Hiên Viên Diệp chính thưởng thức này mỹ nhân làm việc, trong lòng đang ở tốt đẹp ảo tưởng, lại bị một chân đá trở về trong hiện thực tới. Sừng sốt một chút, nhìn đến trước mặt sắc mặt bất thiện người nào đó, hắn cười, liền đứng lên, nguyện vì tiểu thư cống hiến sức lực. Quân Bích Tiêu tức giận mắt trợn trắng, nói, ngươi đương nhiên muốn cống hiến sức lực, cũng không nên quên, ngươi cấp những cái đó tiền đều đã dùng xong rồi, nếu ngươi lấy không ra tiền tới cấp tiền thuê nhà còn có tiền cơm nói, ngươi liền cút cho ta đi ra ngoài. Bất quá. Quân Bích Tiêu nói cố ý tạm dừng một chút, thấy Hiên Viên Diệp ánh mắt sáng lên, lại tiếp theo bổ sung, ngươi nhưng thật ra có thể lấy thân gắn nợ, xem ngươi lớn lên rất chắc địch, cho ta làm cu ly hẳn là không kém. Hiên Viên Diệp cơ hồ một ngụm lao huyết phun tới. Lớn lên rất chắc địch. Làm cu ly không kém. Hắn chính là đường đường An Dương Vương A. Phỏng chừng trên thế giới này không có so với hắn càng nghẹn khuất vương gia. Bất quá không có cách nào, trong khoảng thời gian này ở tại Quân Bích Tiêu nơi này, tuy rằng hoàn cảnh so ra kém đế đô, nhưng là ăn lại là cực hảo. Cho dù là trong hoàng cung mặt ngự chủ đều so ra kém Quân Bích Tiêu tay nghề, hắn thật sự là luyến tiếc rời đi. Không thành vấn đề, ta nguyện ý lấy thân báo đáp. Mặc kệ ngươi phải đối ta làm chuyện gì, ta đều sẽ không phản kháng, đến đây đi. Hiên Viên Diệp nói tìm đường chết làm ra một cái đôi tay mở ra tư thế tới. Quân Bích Tiêu một chân đạp qua đi, đi tìm chết ta. Cùng ta ra tới. Mắng xong lại trắng cười đến gian trá người nào đó, xoay người đi ở phía trước. Hiên Viên Diệp sờ chóp mũi, ngoan ngoãn đi theo Quân Bích Tiêu phía sau ra cửa. Trước cửa không xa kia một miếng đất đã sửa sang lại qua. Chỉ cần chờ năm sau đầu xuân, liền có thể gieo trồng đồ vật. Quân Bích Tiêu mang theo Hiên Viên Diệp, một đường hướng cách đó không xa trong núi đi đến. Hiên Viên Diệp lại phạm tiện thấu đi lên, thiển mặt nói, quân tiểu thư quả nhiên khẩu vị nặng, chẳng lẽ là muốn mang ta đến núi sâu bên trong, sau đó. Nói vẻ mặt sợ hãi biểu tình, còn làm bộ hơi sợ vô vô ngực. Quân Bích Tiêu không đành lòng đi khinh bỉ người này rồi, ở chung xuống dưới nàng mới phát hiện, nguyên lai trong truyền thuyết An Dương Vương, cũng không như trong tưởng tượng như vậy, ngược lại là có chút phúc hắc hài hước. Trong khoảng thời gian này ở chung còn tính hòa hợp, quân Bích Tiêu địch ý cũng là giảm bớt không ít. Lại vô nghĩa về sau cũng đừng tưởng trụ ta kia. Nhìn nào đó vẻ mặt nhộn nhạo nam tử, quân Bích Tiêu nghiến răng nghiến lợi nói. Hiên Viên Diệp cười cười, nhìn quân Bích Tiêu, thật sự là nhịn không được trêu chọc, quân tiểu thư mặt đỏ bộ dáng, trông rất đẹp mắt. Lan! Quân Bích Tiêu thẹn quá thành giận, trực tiếp xoay người nâng lên một chân, không chút khách khí hướng Hiên Viên Diệp trên người đạp qua đi. Bùm một tiếng rơi xuống nước tiếng vang lên, người nào đó bị Hoa Lệ Lệ một chân đá tới rồi chân núi tiểu khe suối bên trong, trực tiếp biến thành gà rớt vào nồi canh. Quân Bích Tiêu nhìn Hiên Viên Diệp kia chật vật bộ dáng, thật sự là phì cười không được, che miệng nở nụ cười. Bất quá như vậy lan lộn, muốn lên núi kế hoạch chỉ có thể tạm thời gác lại. Hiên Viên Diệp lại trở về thay đổi một bộ quần áo, mới ngoan ngoãn đi theo quân Bích Tiêu phía sau ra cửa. Lên núi chủ yếu là muốn nhìn xem có hay không thỏ hoang linh tinh món ăn hoang dã, bởi vì Lâm Gia Ao nơi này không có bán mới mẻ thịt loại đường khẩu, hơn nữa phía trước cũng không có chuẩn bị, cho nên ăn Tết cư nhiên không có thịt tươi ăn. Quân Bích Tiêu thật sự là không có cách nào, trong nhà dưỡng hai đầu tiểu con nhím lại quá tiểu, nàng cũng không đành lòng cứ như vậy giết tới ăn, cho nên chỉ có thể lên núi thử thời vận. Sự thật chứng minh, quân Bích Tiêu vận khí là thực không tồi. Mới vừa lên núi, liền thấy được một đoàn màu trắng đồ vật từ trước mặt nhanh như chớp chui vào trong bụi cỏ mặt. Quân Bích Tiêu ánh mắt sáng lên, không nói hai lời, trực tiếp đuổi theo. Hiên Viên Diệp cũng vội vàng đuổi kịp. Hai người một đường đi theo, bất chi bất giác chi gian, cư nhiên tiến vào núi sâu bên trong đi. Trung quanh cây cối thập phần cao lớn, hành xanh um úp che đậy, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở sái lạc xuống dưới, lưu lại điểm điểm lấm tấm. Kia màu trắng bóng dáng sớm đã không biết tung tích, mà quân Bích Tiêu thực bi kịch phát hiện, lên núi như vậy nhiều lần, lúc này đây cư nhiên lạc đường. Trung quanh đều là che trời đại thụ, phân không rõ ràng lắm đông nam tây bắc. Không biết khi nào bắt đầu, trung quanh cư nhiên nổi lên một tầng nhàn nhạt sương mù, loang thoáng đem trung quanh hoàn cảnh bao phủ ở trong lúc, nhưng là lúc này, quân Bích Tiêu một chút đều không cảm thấy nơi này thực mỹ, nàng cảm thấy rất nguy hiểm. Làm sao vậy? Nhìn ra quân Bích Tiêu sắc mặt thay đổi, Hiên Viên Diệp nhịn không được hỏi. Hắn vẫn là lần đầu tiên ở quân Bích Tiêu trên mặt nhìn đến như thế thận trọng biểu tình. Quân Bích Tiêu chừng hắn một cái, sinh ở đế vương chi gia, ngươi liền ít nhất nguy cơ ý thức đều không có, như thế ngày sau như thế nào đảm đương đại nhiệm. Quân Bích Tiêu rõ ràng khinh bỉ ngữ khí, còn từng có phân khắc nghiệt lời nói, lại không có làm Hiên Viên Diệp sinh khí. Hắn nhíu mày, như suy tư gì tự hỏi quân Bích Tiêu ý tứ trong lời nói, cư nhiên cảm thấy nàng lời nói rất đúng. Người ngoài cho hắn quá nhiều quang hoàn vinh quang, nhưng là lại không biết, hắn kỳ thật bất quá là một cái bị phủng ở lòng bàn tay che chở lớn lên ăn chơi chắc táng hoàng tử thôi. Nếu là trừ bỏ tầng này thân phận, hắn cái gì đều không phải. Cái gì chiến thần, cái gì thông minh cơ trí, đều là thế nhân vọng thêm cho hắn, trên thực tế hắn mang binh đánh giặc. Mỗi một lần đều là có người ở sau lưng tương trợ, chỉ là cuối cùng công lao, bị hắn một người độc chiếm thôi. Nếu không phải người nọ không thèm để ý này đó, hắn lại sao có thể tuổi còn trẻ liền có được như thế danh vọng, trở thành tương lai Tây Uyên quốc quốc quân hoàn toàn xứng đáng kế nhiệm người được chọn. Quân Bích Tiêu cũng không có tiếp tục cùng Hiên Viên Diệp nói chuyện, nàng ở cẩn thận phân biệt phương hướng. Dựa theo trước kia lão sư dạy dỗ phương pháp, căn cứ cây cối tán cây tới phán đoán đông tây phương hướng. Lá cây mọc tốt kia một bên, hẳn là chính là hướng dương phương hướng, cũng chính là phía đông, chỉ cần xác định một phương hướng, liền dễ dàng tìm được rời đi lộ. Chỉ là quân Bích Tiêu thực mau liền tuyệt vọng. Chứ không nói nơi này thụ từng cây lớn lên lão cao, căn bản là nhìn không tới tán cây, cho dù là có thể làm nàng nhìn đến tán cây, cũng đủ làm nàng tuyệt vọng. Này đó thụ mặc kệ là từ đâu cái phương hướng xem, tán cây bốn phía lớn nhỏ đều là giống nhau. Chính xác phảng phất là có người cố ý tu bổ quá giống nhau. Quân Bích Tiêu chính người hoài, trước mắt một đạo bóng trắng nhanh chóng hiện lên. Mau bắt lấy nó. Không kịp nghĩ nhiều, quân Bích Tiêu trực tiếp kêu một tiếng, chính mình liền trước nhào qua đi. Hiên Viên Diệp cũng là ở nháy mắt phản ứng lại đây, cơ hồ là cùng Quân Bích Tiêu cùng thời gian hướng tới kia một đạo màu trắng bóng dáng nào tới. Bùm một thanh âm vang lên khởi, trên mặt đất lá rụng đều bị kinh khởi một chút, kia màu trắng bóng dáng đã sớm đã không biết tung tích, mà Quân Bích Tiêu cùng Hiên Viên Diệp, hai người lại là song song ngã xuống đất, hơn nữa bởi vì trước sau cùng với nào đó nguyên nhân, Hiên Viên Diệp cả người liền đè ở Quân Bích Tiêu trên người. Hai người tư thế quá mức cái muội, hơn nữa trong rừng mặt ánh sáng đen tối, loang lổ dương quang rừng ở lưỡng đạo bóng người trên người, nói không nên lời tốt đẹp. Quân Bích Tiêu trước hết phản ứng lại đây, bởi vì cảm giác được có thứ gì để ở chính mình bụng, cơ hồ là phản xạ có điều kiện, nàng không có nửa điểm do dự liền nhấc chân đem đè ở trên người nam nhân một chân đá bay đi ra ngoài. Hiên Viên Diệp phiên đảo đi ra ngoài trên mặt đất lăn một vòng mới ngừng lại được, chỉ là trên mặt lại còn treo một mạt hưởng thụ tươi cười, như vậy nói không nên lời tiện. Quân Bích Tiêu đứng dậy, sửa sang lại một chút quần áo, hung hăng trừng mắt nhìn Hiên Viên Diệp liếc mắt một cái, vô sỉ. Hạ lưu. Hiên Viên Diệp lại là câu môi cười, bất quá là cái ngoài ý muốn mà thôi, lại nói ngươi cũng không có hại không phải sao. Bổn vương đều là ngươi ôm, đây là thiên hạ nhiều ít nữ tử cầu còn không được chuyện tốt. Quân Bích Tiêu mặc kệ hắn, chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm đường ra. Hiên Viên Diệp lúc này cũng đứng lên, xem Quân Bích Tiêu sắc mặt không vui, sờ sờ cái mũi, nhưng là lại vẫn là cảm thấy vừa rồi như vậy trong nháy mắt, ôn hương mềm thịt trong ngực, kia cảm giác thật sự là tốt đẹp. Ngọn núi này ngươi ngày xưa có đi lên qua sao? Trầm mặc trong chốc lát, Hiên Viên Diệp thấy Quân Bích Tiêu sắc mặt vẫn là có chút khó coi, mới không lời nói tìm lời nói mở miệng. Quân Bích Tiêu nhíu mày, đương nhiên là có, bất quá hôm nay đi không phải ngày thường kia một cái lộ, hơn nữa lại bị kia không biết thứ gì hấp dẫn lực chú ý, lúc này mới lạc đường. Nga! Như vậy xem ra, nơi này vẫn là chuyên môn mê hoặc người. Hiên Viên Diệp nghe vậy cười cười, từ trên mặt đất nhặt lên một cây nhánh cây, trên mặt đất cũng không biết lay cái gì. Quân Bích Tiêu mày đẹp lại là bởi vì hắn một câu ninh lên, tựa hồ ở khi còn nhỏ xem qua nào đó phim truyền hình bên trong, liền có như vậy một chỗ, trong rừng sương mù đầm lầy trải rộng, thập phần nguy hiểm, tiến vào trong lúc không chỉ có sẽ lạc đường, còn thực dễ dàng liền rớt vào đầm lầy bên trong. Tư cập này, Quân Bích Tiêu xem chung quanh mặt đất ánh mắt đều thay đổi. Đang nghĩ ngợi tới làm Hiên Viên Diệp cẩn thận một chút, lại đột nhiên nghe thấy một tiếng kinh hô, à. Quân Bích Tiêu vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy Hiên Viên Diệp hai chân đã lâm vào trong đất, đang ở dãy rủa suy nghĩ muốn đi lên. Không cần lộn xộn. Chờ ta. Quân Bích Tiêu vừa thấy liền nóng nảy, không nghĩ tới thật là tưởng cái gì tới cái gì, nàng đều hoài nghi chính mình có phải hay không kiếp trước là thuộc quả đen. Trên mặt đất tìm một đoạn khô nhánh cây. Đem nhánh cây vói qua cấp Hiên Viên Diệp, Quân Bích Tiêu chuyên môn chọn những cái đó không có quá nhiều lá rụng mặt đất tới đi, hơn nữa mỗi một dưới chân đi phía trước, đều cẩn thận thử rõ ràng. Cũng may kia đầm lầy cũng không phải rất sâu, cũng không có trong tưởng tượng như vậy đáng sợ, Quân Bích Tiêu không có phí quá lớn sức lực, liền đem Hiên Viên Diệp cứu ra. Chỉ là người này trời sinh phạm tiện, mới thoát hiểm lại bắt đầu không biết xấu hổ bán tiện tới, Quân tiểu thư ân cứu mạng không có gì báo đáp. Xem ra bổn vương chỉ có lấy thân báo đáp. Đi tìm chết. Quân Bích Tiêu không lưu tình chút nào, một chân lại đem Hiên Viên Diệp đá vào đầm lầy bên trong đi. Cái này đầm lầy đại khái cũng chỉ có 1 mét tả hữu chiều sâu, phỏng chừng là vừa rồi hình thành không có bao lâu, cũng không bị chết người. Bất quá Hiên Viên Diệp kia một bộ quần áo xem như hoàn toàn báo hỏng. Thời tiết lạnh ướt thân mình thực dễ dàng sẽ cảm nhiễm phong hàn, Quân Bích Tiêu cũng lo lắng người này chết ở chỗ này. Cho nên chỉ có tạm thời dừng lại, nghỉ ngơi thuận tiện sinh cái cây đuốc quần áo nướng làm. Ra cửa cũng không có mang ngồi lửa, cho nên chỉ có thể dùng già nhất thổ phương thức, đánh lửa. Bất quá Quân Bích Tiêu phát hiện, chuyện này cũng không phải dễ dàng như vậy, liền nói nàng lộng nửa ngày, lại là liền đốt lửa ngôi sao đều không có, mà người nào đó nhìn như khí định thần nhàn chui như vậy vài cái, bang một tiếng hỏa liền bốc cháy lên tới. Đống lửa thiêu lên, hai người ngồi trên mặt đất. Quân Bích Tiêu không chút để ý hướng đống lửa bên trong ném củi lửa, tựa hồ nhớ tới cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở đối diện Hiên Viên Diệp. Hiên Viên Diệp, ta còn quên hỏi ngươi, lần trước tại đây trên núi, ngươi cùng kia con nhím đánh nhau, cuối cùng xem ngươi một thân huyết trở về lại không có bị thương, kia con nhím có phải hay không đã bị ngươi giết? Vấn đề này Quân Bích Tiêu đã sớm muốn hỏi, chỉ là ngày đó tình huống đặc thù, nàng lại cấp quên mất, mặt sau mấy ngày thật sự là quá mức bận rộn, cũng chỉ có tới rồi hiện tại như vậy nhàn rỗi nhàm chán mới có cơ hội hỏi ra tới. Khu khu. Hiên Viên Diệp vừa nghe Quân Bích Tiêu nói, thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc chết, một hồi lâu mới hoan quá mức tới, khỏe miệng chịu chịu nói, không chết, chỉ là bị điểm thương. Nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu, cũng không biết sao lại thế này, đánh đánh đột nhiên lại chạy ra một đầu con nhím, cái đầu so với trước kia đầu lớn hơn rất nhiều, vừa lên tới liền đuổi theo ta đánh, cuối cùng ta chỉ có trước đào tẩu. Trên người huyết chính là kia bị thương con nhím lưu tại ta trên người, sau đó ta mạt đều tính toán trở về lừa ngươi, không nghĩ tới bị ngươi xuyên qua. Quân Bích Tiêu nghe vậy phụt một tiếng nở nụ cười, xem ra ngày đó là con nhím nam nhân đã trở lại, phát hiện có người cư nhiên đánh chính mình lão bà, không nói hai lời liền đi lên liều mạng đi. Nghĩ đến Hiên Viên Diệp bị hai đầu con nhím truy đến chạy trối chết bộ dáng, Quân Bích Tiêu tâm tình đột nhiên hào lên, tựa hồ bị nhốt ở trên núi cũng không phải cái gì quá làm người không tiếp thu được sự tình. Tiếp đi, tiếp đi. Đang ở hai người tán gẫu thời điểm, một đạo kỳ quái thanh âm đột nhiên từ nơi không xa bụi cỏ truyền tới. Quân Bích Tiêu ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến một đoàn màu trắng đồ vật xúc ở kia trong bụi cỏ mặt, đúng là phía trước dụ chính mình tiến đến kia một con. Hiên Viên Diệp lúc này cũng nhìn đến tiểu gia hỏa kia, nghĩ đến chính mình hiện giờ như vậy chật vật còn bị nhốt trong núi đều là bái tiểu gia hỏa này ban tặng, trong lòng đó là một trận tức giận. Cái này đáng chết đồ vật, cũng không biết rốt cuộc là cái gì, đem chúng ta dụ đến nơi đây tới tưởng làm chi. Quân Bích Tiêu chừng hắn một cái, nói, ngươi cùng cái xuất sinh còn muốn so đo này đó sao? Ta xem nó mang chúng ta tới nơi này khẳng định là có cái gì mục đích. Ta đi trước nhìn xem, chính ngươi lưu lại nơi này tiểu tâm một chút. Quân Bích Tiêu nói cũng mặc kệ Hiên Viên Diệp đáp ứng không đáp ứng, đứng lên vô vô quần áo, liền hướng tới bên kia đi đến. Hiên Viên Diệp miệng giật giật, nhẹ giọng nói một câu, cẩn thận. Quân Bích Tiêu cũng không biết nghe thấy không nghe thấy, người đã đi xa. Nói đến kỳ quái, tiểu gia hỏa kia tựa hồ không e ngại Quân Bích Tiêu, xem nàng đi tới, còn thực hưng phấn giơ lên hai chỉ thịt đô đô móng vuốt nhỏ, trong người trước khoa tay múa chân một chút, kia động tác tựa hồ là muốn cùng Quân Bích Tiêu nói cái gì đó. Đáng tiếc Quân Bích Tiêu không có cái kia thiên phú, xem không hiểu nó thủ thế. Bất quá đến gần rồi mới thấy rõ ràng, kia trắng bóng một tiểu đoàn, cư nhiên là một con thực đáng yêu tuyết ly. Tiểu gia hỏa, ngươi là muốn mang ta đi địa phương nào sao? Quân Bích Tiêu ở khoảng cách tuyết ly nửa thước tả hữu vị trí ngừng lại, ôn nhu hỏi nói. Tựa hồ là nghe hiểu Quân Bích Tiêu nói, tuyết ly xoay người liền hướng bên trong đi đến. Quân Bích Tiêu trong lòng do dự một chút, liền theo lên rồi. Động vật không có nhân loại như vậy dùng nhiều hoa ruột, cho nên Quân Bích Tiêu cũng không lo lắng phía trước sẽ có cái gì mai phục chờ chính mình. Ngược lại là Hiên Viên Diệp nhìn lo lắng, tưởng cùng qua đi lại nhớ lại Quân Bích Tiêu phân phó, chỉ có sốt ruột ngồi ở tại chỗ chờ. Quân Bích Tiêu đi theo tuyết ly phía sau, tiến vào so người còn cao bụi cỏ bên trong, theo nó một đường đi phía trước. Cũng không biết đi rồi rất xa đã bao lâu, liền nhìn đến trước mặt cỏ dại dần dần mà thiếu, cây cối cũng trở nên thưa thớt lên, ánh mặt trời trên mặt đất nhảy lên, toàn bộ thế giới thoạt nhìn yên lặng mà tốt đẹp. Mà tuyết ly liền ở chỗ này ngừng lại, quay đầu lại xem Quân Bích Tiêu liếc mắt một cái, móng vuốt nhỏ lại bắt đầu lung tung múa may. Quân Bích Tiêu theo nó móng vuốt phương hướng nhìn lại, mới phát hiện nơi này cư nhiên là giữa sườn núi một chỗ huyền ngai, một đạo nứt cốc phảng phất là bị người dùng kiếm sinh sôi bổ ra tới giống nhau, mà ở huyền nhai bên cạnh, một đóa huyết sắc linh chi tản ra mê người quan mang. Mà hấp dẫn Quân Bích Tiêu chính là, ở linh chi phía dưới, kia một đoàn nhiễm huyết màu trắng thân ảnh. Hiển nhiên là một con thành niên tuyết ly. Xem ra vừa rồi tiểu gia hỏa này là muốn tìm người tới cứu này chỉ tuyết ly, phỏng chừng là nó mẫu thân đi. Quân Bích Tiêu trong lòng có chút cảm động, thấy trước mặt tiểu gia hỏa có chút sốt ruột tìm đi kêu to lên, còn chạy đến huyền nhai bên cạnh đi, một đôi đen nhánh mắt to quay tròn nhìn phía dưới kia một mặt màu trắng bóng dáng. Ngươi là muốn ta cứu nó phải không? Quân Bích Tiêu đi đến bên cạnh, nhìn nhìn tình huống, chung quanh căn bản là không có đặt chân địa phương, nàng muốn đi xuống cũng là thập phần khó khăn. Phòng trưng cũng chỉ có tuyết ly loại này sinh vật mới có thể nhẹ nhàng đi xuống. Xem kia tuyết ly trên người có thương tích, cũng không biết là như thế nào lộ. Chính tự hỏi, liền nghe được một tiếng lảnh lót ưng lệ vang lên. Quân Bích Tiêu ngẩng đầu, liền nhìn đến một con diều hâu dương cánh mà đến, đối với huyền nhai bên cạnh kia bóng dáng lao xuống đi xuống. Tiếp đi. Kia tiểu tuyết ly vừa thấy trong lòng càng là sốt ruột, thế nhưng tính toán trực tiếp nhảy xuống đi cứu mẹ. Quân Bích Tiêu trong lòng cũng là bị một màn này cảm động, duỗi tay một tay đem nó bắt trở về, sau đó trên mặt đất nhặt một cục đá, hướng tới kia diều hâu tạp qua đi. Diều hâu chấn kinh, trốn rồi qua đi, mà xuống phương kia tuyết ly cũng là may mắn tránh được một kiếp. Quân Bích Tiêu không dám chậm trễ, chạy nhanh nghĩ cách đi xuống, nếu là lại chậm phòng trường phía dưới tuyết ly liền phải kiên trì không được. Hơn nữa kia linh chi cũng là thứ tốt, nếu thấy được tự nhiên không thể buông tha. Quân Bích Tiêu tả hữu nhìn xem, phát hiện cách đó không xa có một cái dây đằng, vừa lúc bỏ hạ huyền nhai, nàng vội vàng bắt lấy dây đằng, thật cẩn thận hướng phía dưới di động. Diều hâu nhìn đến có nhân loại, cũng không dám tiếp tục công kích, chỉ là ở giữa không trung xoay quanh không đi, tựa hồ là ở kêu gọi bằng hữu tiến đến. Quân Bích Tiêu càng thêm sốt ruột. Phí không nhỏ sức lực, rốt cuộc đến gần rồi kia một con bị thương tuyết ly, quân Bích Tiêu vươn tay đi, kết quả còn không có đụng tới nó thân mình, kia vốn dị hơi thở thoi thóp tuyết ly, đột nhiên phấn khởi ở nàng mu bàn tay thượng hung hăng cắn một ngụm. Quân Bích Tiêu ăn đau, nhưng là vẫn là nhân thể đem kia tuyết ly chộp vào trong tay, lúc sau lại thuận tay đem kia một gốc cây linh chi hái được nhét vào trong lòng ngực, theo sau mới phát hiện ở vừa rồi tuyết ly ngốc quá địa phương, còn có một gốc cây kỳ quái thực vật, cũng không biết là thứ gì, mặt trên mở ra bảy đóa màu tím tiểu hoa, tản mát ra một trận mê người mùi hương. Quân Bích Tiêu nghĩ nghĩ, cảm thấy sinh trưởng ở loại địa phương này thực vật khẳng định không đơn giản, cho nên thuận tay liền đem đồ vật thu vào trong lòng ngực. Kia tuyết ly mất máu quá nhiều, vừa rồi lại liều mạng một hơi cắn quân Bích Tiêu một ngụm, thật sự là duy trì không được, đã không có hơi thở. Quân Bích Tiêu vẫn là đem nó thi thể mang theo đi lên. Tiểu tuyết ly nhìn đến mẫu thân bị cứu đi lên, cao hứng chạy tới, vây quanh quân Bích Tiêu xoay hai cái vòng, so thân mình còn muốn đại cái đuôi vũ động, nhìn thập phần đáng yêu. Quân Bích Tiêu đem trong tay tuyết ly đặt ở nó trước mặt, có chút không đành lòng nhìn. Tiểu tuyết ly hai chỉ móng vuốt nhỏ lay đại tuyết ly, nhưng là nửa ngày cũng không thấy được mẫu thân có phản ứng, cuối cùng ti ti kêu to lên, nghe thật sự là thê thảm. Bất quá quân Bích Tiêu nhìn sắc trời không còn sớm, trở về còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, bao du rắc còn có khai chảo dầu tạc đồ vật, trừ này còn muốn chuẩn bị buổi tối cơm tất nhiên, thật sự là không có thời gian tiêu hao. Xem tiểu tuyết ly chính thương tâm, quân Bích Tiêu liền trước rời đi. Trở về thời điểm, phát hiện Hiên Viên Diệp ở bên kia sốt ruột hướng nơi này nhìn xung quanh, vừa thấy quân Bích Tiêu trở về, lại làm bộ dường như không có việc gì nhặt mấy cây nhánh cây thêm tuổi lửa đi. Quân Bích Tiêu liếc hắn một cái, có chút buồn cười, qua đi ngồi xuống, mới bắt đầu tự hỏi, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể rời đi nơi này. Liên ở nàng trầm tư suy nghĩ thời điểm, một mặt màu trắng tiểu thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mắt, theo sau một đoàn màu trắng vật nhỏ liền chui vào nàng trong lòng ngực. Quân Bích Tiêu sửng sốt, túi đầu nhìn đến tiểu tuyết ly an tĩnh nằm ở chính mình trong lòng ngực, còn cọ cọ, tựa hồ là tìm được rồi ra giống nhau an tâm. Hiên Viên Diệp ở một bên lại là xem đến ghen ghét dữ dội, hận không thể qua đi đem quân Bích Tiêu trong lòng ngực tiểu ra hỏa ném đi đổi hắn đi lên nằm bò. Bất quá này tiểu tuyết ly vẫn là cái phúc tình, quân Bích Tiêu cùng Hiên Viên Diệp chính là đi theo nó đi vào nơi này, tự nhiên cũng là đi theo nó rời đi cái này làm người lạc đường kỳ quái rừng cây. Đến chân núi thời điểm, quân Bích Tiêu vẫn là như ở trong ngộng mới tỉnh, bất quá nàng đột nhiên nhớ tới, chính mình vào núi mục đích giống như đều còn không có đạt tới, kết quả cũng đã xuống dưới. Thở dài, chỉ có lại lần nữa lên núi. Mới vừa tiến vào núi rừng, quân Bích Tiêu đột nhiên dừng một chút bước chân, quay đầu lại nhìn Hiên Viên Diệp, lộ ra một cái khuynh đảo chúng sinh tươi cười tới, Hiên Viên Diệp, chúng ta đánh cái thương lượng bái. Hiên Viên Diệp mạc danh cảm giác được sau lưng chợt lạnh, veo veo gió lạnh hướng cổ áo bên trong toàn. Cảnh giác nhìn quân Bích Tiêu liếc mắt một cái, mới hỏi nói, cái gì? Ngươi xem à, hiện tại lập tức liền phải ăn Tết, nhưng là đâu, nhà của chúng ta cái gì thịt đồ ăn đều không có, ta tưởng, làm nhà của chúng ta một phần tử, ngươi hẳn là có nghĩa vụ tận một phần lực đi. Quân Bích Tiêu cũng không có nói thẳng ra bản thân mục đích, ngược lại là quải cái cong. Hiên Viên Diệp nhíu mày, trực giác quân Bích Tiêu sẽ không có cái gì chuyện tốt, liền nói, ngươi nói trước tới nghe một chút, nhìn xem yêu cầu bổn vương tấn cái gì lực. Hắc hắc, lần trước kia đầu con nhím, tách ra một đoạn thời gian, ta thật là tưởng nghiệm, nếu không hôm nay chúng ta đi đem nàng làm thịt. Quân Bích Tiêu cười đến giống như một con rảo hoạt hồ ly, khỏe mắt nghiêng trọn, khỏe miệng giơ lên, trong lòng ngực Tiểu Tuyết Ly vốn dĩ híp hai mắt đống chốc trợn to, run run một thân mau, tựa hồ cũng bị người nào đó dọa đến. Hiên Viên Diệp khỏe miệng hung hăng vừa kéo, hắn liền biết không sẽ có cái gì chuyện tốt. Nghĩ nghĩ, mới lắc đầu, không được, nếu chỉ có một đầu nói nhưng thật ra không sao cả, nhưng là kia đầu giống được con nhím rất lợi hại, chúng ta hai cái không phải đối thủ. Quân Bích Tiêu có chút thất vọng, con ngươi vừa chuyển, hắc hắc nở nụ cười, ta có một cái biện pháp, bất qua yêu cầu ngươi tới phối hợp. Hiên Viên Diệp theo bản năng lui về phía sau một bước, nhìn chằm chằm Quân Bích Tiêu, trước nói. Quân Bích Tiêu trợn trắng mắt, muốn hay không như vậy à, không phải làm ngươi khách mời một cái mẫu con nhím cầu dẫn đi kia công con nhím sao? Làm gì một bộ muốn quải ngươi đi bán đi bộ dáng? Bất quá phun tào một chút, Quân Bích Tiêu vẫn là đem kế hoạch của chính mình nói ra. Kỳ thật phương pháp rất đơn giản, chỉ cần Hiên Viên Diệp đi đem kia công con nhím dẫn dắt rời đi, sau đó Quân Bích Tiêu liền đi đối phó kia đầu mẫu con nhím, thuận tiện nhìn xem có thể hay không mượn gió bẻ măng đem dư lại mấy đầu tiểu con nhím cùng nhau mang về nhà đi. Còn không đợi Quân Bích Tiêu đem nói lời nói, Hiên Viên Diệp liền không ngừng phủi tay cự tuyệt, không được không được, không cần tưởng. Bổn vương mới sẽ không làm loại chuyện này. Không có can đảm đổ bậy bạn. Ngươi không đi ta chính mình đi. Quân Bích Tiêu hừ một tiếng, xoay người, nhìn nhìn trước mặt lộ, phân biệt phương hướng liền trực tiếp đi rồi. Hiên Viên Diệp cau mày nhìn Quân Bích Tiêu bóng dáng, do dự một lát về sau, vẫn là theo đi lên. Tuy rằng không muốn làm như vậy sự tình, nhưng là nhìn chính mình nữ nhân đi mạo hiểm, hắn cũng làm không đến. Hai người một trước một sau, cũng không nói lời nào, lập tức hướng tới con nhím xảo huyệt phương hướng đi tới. Quân Bích Tiêu đã tới một lần, tự nhiên là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Thực mau liền tìm tới rồi con nhím xào huyệt vị trí. Một đầu hình thể khổng lồ con nhím ghé vào cửa, thủ xào huyệt nhập khẩu, tình huống bên trong thấy không rõ lắm, phỏng chừng mẫu con nhím cũng là ở trong sơn động mặt. Quân Bích Tiêu nhìn đi theo phía sau Hiên Viên Diệp liếc mắt một cái, thấp giọng nói, trong chốc lát ta đi dẫn dắt rời đi này đầu công con nhím, ngươi đi đối phó bên trong kia đầu mẫu, nhớ kỹ, kia mấy đầu tiểu nhân con nhím nhãi con không cần thương tổn bọn họ. Giết mẫu con nhím về sau liền đem tiểu con nhím mang đi, không cần chờ ta, trực tiếp về nhà, đã hiểu sao? Quân Bích Tiêu trong khoảng thời gian này thường xuyên hướng trong núi chạy, đối nơi này địa hình đã thập phần quen thuộc, nàng có 90% năm chắc có thể thoát khỏi công con nhím thuận lợi thoát thân. Hơn nữa mẫu con nhím phân lượng không nhẹ, cho dù đến lúc đó Hiên Viên Diệp chủ động yêu cầu dẫn dắt rời đi công con nhím, lấy nàng năng lực cũng không có cách nào đem mẫu con nhím giết chết, hơn nữa đem thi thể mang về trong thôn đi, huống chi còn có mấy đầu tiểu con nhím. Dọc theo đường đi Quân Bích Tiêu cũng đem này đó đều suy xét qua, cuối cùng mới ra như vậy một cái tương đối ổn thỏa biện pháp. Hiên Viên Diệp mày đẹp ninh thành một đoàn, nhìn Quân Bích Tiêu, không cần suy nghĩ liền lắc đầu cự tuyệt, không được, ta không thể làm chính ngươi đi mạo hiểm, vẫn là để cho ta tới đi. Quân Bích Tiêu nhìn hắn biệt nữ bộ dáng, nhịn không được buồn cười, được, ngươi liền không cần cùng ta tranh, ta nếu nói muốn chính mình đi dẫn dắt rời đi công con nhím, thuyết minh ta có tuyệt đối nắm chắc có thể thuận lợi thoát thân. Ngươi vẫn là lo lắng cho mình có thể hay không xử lý kia đầu mẫu, hơn nữa đem heo con cho ta mang về đi. Hiên Viên Diệp cảm giác đã chịu coi khinh, hư lạnh một tiếng, cằm vừa nhấc, có chút ngạo kiều nói, còn không phải là kẻ hèn một đầu mẫu con nhím sao. Chẳng lẽ bổn vương còn sợ nó không thành? Ngươi yên tâm, ta nhất định đem nó giết chết hơn nữa mang về. Hai người hiệp thương hảo về sau, Quân Bích Tiêu nhìn nhìn địa hình, trực tiếp từ trong bụi cỏ mặt nhảy đi ra ngoài. Kia công con nhím vừa thấy đã có người xuất hiện, lập tức liền gào giống một tiếng, hướng tới Quân Bích Tiêu nhào tới. Quân Bích Tiêu thân hình chợt lóe, thân mình linh hoạt trốn rồi qua đi, người đã vọt đến một viên cây tùng mặt sau đi. Công con nhím không nghĩ tới cái này nhỏ yếu nhân loại cư nhiên có thể né tránh chính mình công kích, tức khắc giận dữ, lại xoay người hướng tới Quân Bích Tiêu nhào tới. Con nhím hình thể quá mức khổng lồ, ở đất bằng nhưng thật ra không sao cả, nhưng là ở núi rừng bên trong hoạt động lên liền đã chịu nhất định hạn chế, tự nhiên không có khả năng có Quân Bích Tiêu như vậy linh hoạt rồi. Quân Bích Tiêu tả đột hưu né, thừa dịp kia công con nhím không chú ý lại từ trên mặt đất nhặt lên tới một cục đá tạp qua đi. Hoàn toàn chọc giận công con nhím, sau đó nhanh như chớp mang theo bạo tẩu công con nhím hướng núi rừng bên trong chạy đi. Hiên Viên Diệp có chút lo lắng nhìn thoáng qua Quân Bích Tiêu biến mất phương hướng, cũng không dám chậm trễ, từ bên hông rút ra chùy thủ, miêu thân mình từ kia sơn động cửa động chui đi vào. Sơn động rất nhỏ, Quân Bích Tiêu dáng người nhỏ xinh muốn đi vào tự nhiên là tương đối nhẹ nhàng, nhưng là Hiên Viên Diệp dáng người muốn so Quân Bích Tiêu cao lớn nhiều, cho nên đi tới thập phần khó khăn. Đi rồi một đoạn ngắn hắn liền trực tiếp từ bỏ, lại trở về đi. Ra sơn động, nhìn cửa động đã phát trong chốc lắc ngốc, nhớ tới Quân Bích Tiêu công đạo quá, nếu tiến vào không có phương tiện nói, liền dùng hỏa công, ở cửa động phóng một phen hỏa, liền có thể đem bên trong con nhím dẫn ra tới. Hiên Viên Diệp ở phụ cận tìm tới một ít tuổi lửa, sau đó bật lửa, liền canh giữ ở một bên chờ. Kia mẫu con nhím phía trước cùng Hiên Viên Diệp vật lộn cũng bị thương không nhẹ thế, hơn nữa trở về lại phát hiện không thấy hai cái heo con, lúc này đang ở trong động dưỡng thương. Khói đặc theo cửa động tiến vào đến bên trong, hơn đến nó chịu không nổi, cẩn thận che chở mấy cái dư lại heo con, nó chính mình kéo bị thương thân thể chậm rãi đi ra ngoài. Tựa hồ là biết chính mình không sống được bao lâu, mau đến cửa động thời điểm, nhịn không được quay đầu lại nhìn chính mình hài tử liếc mắt một cái, kia đáy mắt có không tha có quyến luyến. Hiên Viên Diệp nhìn chằm chằm vào cửa động, vừa thấy đã có đồ vật ra tới, cũng không kịp thấy rõ ràng rốt cuộc là thứ gì, trực tiếp cầm chùy thủ hung hăng đâm tới. Phút một tiếng, máu tươi bắn hắn một thân đều là. Ngao, thê lương tiếng kêu, vang vọng khắp núi rừng, ngay cả cách đó không xa tiểu sơn thôn bên trong, đều có thể nghe thấy một tiếng cực kỳ bi ai chu lên. Kia đuổi theo Quân Bích Tiêu công con nhím thân hình đột nhiên một đốn, cơ hồ là không hề do dự, thế nhưng trực tiếp từ bỏ Quân Bích Tiêu trở về chạy vội, thậm chí mặc kệ che ở trước mặt cây cối, điên rồi giống nhau trở về chạy vội. Quân Bích Tiêu trong lòng giật mình, ám đạo không xong, cũng vội vàng đi theo phía sau đuổi theo trở về. Hiên Viên Diệp không nghĩ tới cư nhiên như vậy nhẹ nhàng liền xử lý kia một đầu mẫu con nhím, nhìn kia thi thể rốt cuộc, còn có chút chính lăng. Một lát về sau, mới rốt cuộc phản ứng lại đây, vội vàng đem con nhím thi thể kéo ra tới. Vừa rồi động tĩnh thật sự là quá lớn, chỉ sợ kia công con nhím đều nghe được động tĩnh trở về đuổi. Bên trong tiểu con nhím heo con liền không rảnh lo, Hiên Viên Diệp trực tiếp kéo một đầu đã chết con nhím liền hướng dưới chân núi chạy như bay mà đi. Bất quá kia tốc độ, so với quy bò không mau được nhiều ít, rốt cuộc còn mang theo một đầu 200-300 cân trọng con nhím. Hơn nữa con nhím một thân thứ đều dựng thẳng lên, mang theo thực không có phương tiện, Hiên Viên Diệp lại không có thời gian đi sửa sang lại những cái đó. Hiên Viên Diệp thân ảnh vừa mới vừa biến mất ở cửa động, kia điên rồi giống nhau công con nhím cũng đã trở lại. Vừa thấy đến nhà mình cửa vết máu, cực kỳ bi ai gào một tiếng, chui vào trong động. Quân Bích Tiêu cũng ở nó phía sau đuổi tới, nhìn đến trước mặt tình huống cũng suy đoán tới rồi một chút. Nhìn trên mặt đất vết máu, nàng không kịp suy nghĩ nhiều quá, trực tiếp theo vết máu đuổi theo qua đi. Không đi bao xa, quả nhiên liền thấy được kéo mẫu con nhím thi thể gian nan đi tới người nào đó, xem hắn một thân vết máu, phỏng chừng đời này đều không có như vậy chật vật quá. Quân Bích Tiêu lúc này cũng không có rêu cợt hắn ý tứ. Trong chốc lát công con nhím giết qua tới lời nói phỏng chừng hai người đều có phiền toái. Mà sợ nhất chính là này đầu công con nhím sẽ đột nhiên nổi điên giết đến trong thôn đi, đến lúc đó chính là càng thêm thảm. Chân núi chính là các thôn dân đồng ruộng, lúc này cũng loại một ít hoa màu, nếu là con nhím xuống núi chạy vào ngoài ruộng, sở hữu hoa màu khẳng định đều sẽ bị đạp hư. Hiên Viên Diệp, đem con nhím bông, chúng ta đi trước. Quân Bích Tiêu nhanh chóng quyết định, cũng không rảnh lo đau lòng. Vội vàng đối với Hiên Viên Diệp phân phó một câu, liền trực tiếp chạy tới hắn đằng trước đi. Ai ngờ Hiên Viên Diệp cũng là cái tử tâm nhãn, đáp ứng rồi Quân Bích Tiêu sự tình nhất định phải làm đến, chết sống không chịu ném xuống kia con nhím thi thể rời đi. Ngươi! Quân Bích Tiêu cơ hồ phải bị người nam nhân này tức chết rồi, bất quá kỳ quái chính là mặt sau cũng không có gì động tĩnh, tựa hồ kia công con nhím không có đuổi theo. Nhưng là Quân Bích Tiêu không dám thả lỏng cảnh giác. Từ ven đường tìm tới chút tính dai không tồi dây đằng, cùng Hiên Viên Diệp cùng nhau cột lấy mẫu con nhím thi thể, hai người cùng nhau kéo nó xuống núi. Mới đi rồi một đoạn đường ngắn, phía sau đột nhiên truyền đến một trận chấn động thanh âm, đồng thời truyền đến, còn có từng trận gào giống. Quân Bích Tiêu thầm kêu không tốt, xem ra là kia công con nhím rốt cuộc truy lại đây. Đáng chết con nhím, nàng như thế nào liền không biết con nhím cũng như vậy thâm tình đâu. Lão bà đã chết lão công còn muốn tới vì nó báo thù. Hiên Viên Diệp, ngươi hiện tại cần thiết muốn nghe ta. Kia công con nhím quá cường, chúng ta hai người không phải đối thủ. nếu nó đi theo chúng ta vào trong thôn nói, sẽ có càng nhiều người tao hương. Hiện tại cần thiết muốn từ bỏ này đầu con nhím, đi mau. Quân Bích Tiêu kéo kéo Hiên Viên Diệp tay, không kéo động, nhịn không được có chút sốt ruột gầm nhẹ ra tiếng. Đáng chết, lúc này là cáo kỉnh thời điểm sao? Làm không hảo hai người đều phải chết ở chỗ này. Quân Bích Tiêu nhưng không nghĩ cứ như vậy chết ở chỗ này, nàng còn có quá nhiều việc cần hoàn thành. Trong nhà còn có hai đứa nhỏ muốn nàng đi chiếu cố, hơn nữa nàng về sau còn phải về đến Đế Đô đi, làm quân gia tất cả mọi người hối hận lúc trước như vậy đối đãi chính mình. Còn có, cái kia bội tình bạc nghĩa ăn xong rồi không phụ trách nhiệm cha nam, nàng cũng nhất định phải tìm ra hành hung một đốn cho hả giận. Nàng sao lại có thể cứ như vậy chết ở chỗ này? Hơn nữa vẫn là chết ở một đầu lợn rừng trên tay. Quân Bích Tiêu là thật sự nóng nảy. Kia công con nhím ít nhất có 600-700 cân trọng, trên người thứ thật giống như lưới lê giống nhau bén nhọn, từng cây dựng thẳng lên, mỗi một cây đều có gần nửa mễ dài ngắn, toàn bộ thật giống như một cái mũi tên cầu giống nhau, nếu là không cẩn thận bị thứ một chút, phỏng chừng đều phải bị thương. Hiên Viên Diệp tự mình ra kinh chạy đến nơi đây tới, nếu là bị Đường Kim Thánh Thượng đã biết, khẳng định sẽ truy cứu trách nhiệm của chính mình, nếu lại đoạn cánh tay thiếu chân trở về, kia chính mình chẳng phải là muốn tao ương. Chỉ sợ đến lúc đó phải bị diệt mãn môn. Hiên Viên Diệp không cam lòng nhìn thoáng qua phía sau, lại nhìn thoáng qua trong tay dây đằng, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Quân Bích Tiêu thấy hắn rốt cuộc buông tay, cũng là nhẹ nhàng thở ra, vừa định muốn lôi kéo hắn xuống núi, mày lại là đột nhiên nhảy dựng, trong lòng thầm mắng một tiếng, mẹ nó. Không còn kịp rồi. Khoảng cách bọn họ không đến 2 mét vị trí, một đầu hai mắt đỏ đậm con nhím, toàn thân thứ căn căn dựng thẳng lên, mở ra mồm to, đối diện hai người hự hự phun khí. Quân Bích Tiêu khóc không ra nước mắt, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước. Hiện tại làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự muốn liều mạng? Nhìn xem tả hữu, cư nhiên liền ẩn nấp địa phương đều không có, đã tới gần chân núi, không tưởng như vậy xui xẻo. Hiện tại là tiến cũng không được, lui cũng không được. Phía sau chính là thôn dân đồng ruộng, phía trước chính là kia hùng hổ mà đến công con nhím. Ngươi đi trước, ta tới đối phó nó. Hiên Viên Diệp không hề do dự chắn Quân Bích Tiêu trước mặt. Quân Bích Tiêu trong lòng ấm áp, không nghĩ tới người nam nhân này nhìn không thế nào đáng tin cậy, nhưng là ở thời điểm mấu chốt, cư nhiên còn có thể giống cái đàn ông giống nhau đứng ra bảo hộ chính mình. Nếu lúc trước không có phát sinh như vậy ngoài ý muốn, chính mình thuận lợi gả cho hắn, trở thành An Dương Vương Phi nói, hết thể lại sẽ thế nào đâu. Ý thức được chính mình ý nghĩ trong lòng, Quân Bích Tiêu sửng sốt, theo sau cười khổ lắc lắc đầu. Không có khả năng. Cho dù không có lúc trước ngoài ý muốn, nàng cũng là không có khả năng gả cho Hiên Viên Diệp trở thành An Dương Vương Phi. Nàng yêu cầu, cũng không phải loại này sinh hoạt, bị giam cầm ở một phương thiên địa, cùng một đám nữ nhân tranh giành tình cảm, dựa vào bất đồng thủ đoạn hấp dẫn một người nam nhân lực chú ý. Nếu lúc trước hết thể không có phát sinh, Hiên Viên Diệp hiện giờ cũng không có khả năng như thế đối đãi chính mình. Cùng nhau tới liền cùng nhau đi, nếu nó có tâm tìm chết, chúng ta dứt khoát đem nó cũng xử lý, năm nay ăn Tết ăn đồ tốt. Thỉnh toàn thôn người cũng cùng nhau tới ăn toàn heo hiến. Quân Bích Tiêu cười cười, trong giọng nói mặt mang theo lý tưởng hào hùng. Hiên Viên Diệp sửng sốt, có chút thất thần nghiêng đầu nhìn nàng một cái, đáy mắt mang theo điểm điểm tinh mang. Nàng, quả nhiên là thực không giống nhau. Không giống những cái đó tiểu thư khuê các, dáng vẻ cách cỡm, hết thể đều như vậy tự nhiên hồn nhiên. Hảo. Gật đầu, hắn đem bên hông chủy thủ rút ra, giao cho Quân Bích Tiêu trong tay, cái này cho ngươi. Quân Bích Tiêu cũng không làm ra vẻ cự tuyệt, nàng vốn di thực lực liền không bằng Hiên Viên Diệp, bất quá là hiểu một ít khoa chân múa tay, đối phó tiểu đuổi đời không có vấn đề, nhưng là đối với như vậy quái vật khổng lồ, không có vũ khí đó chính là tìm chết tiết tấu. Hiên Viên Diệp từ một bên nhặt lên tới một cây nhánh cây, cầm ở trong tay, yên lặng nhìn trước mặt con nhím, theo bản năng đi phía trước một bước, ngăn trở Quân Bích Tiêu. Giống, kia công con nhím gào giống một tiếng, bốn vo giải khai liền hướng tới hai người vọt lại đây. Quân Bích Tiêu mũi chân một chút mặt đất, trực tiếp liền từ phía bên phải nhảy đi ra ngoài. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kia con nhím đã cùng Hiên Viên Diệp hung hăng đánh vào cùng nhau. Hiên Viên Diệp bị công con nhím va chạm lại đây kia một cổ khổng lồ khí thế đâm cho cả người bay ngược đi ra ngoài hảo xa, cuối cùng thật mạnh đánh vào một cây thật lớn cây tùng thượng, mới ngừng lại được. Quân Bích Tiêu vừa thấy bên kia tình huống, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, âm thầm cắn răng, quay đầu lại đã đi tới công con nhím phía sau, trong tay chủy thủ không hề do dự đâm tới. Đáng tiếc con nhím trên người thứ quá nhiều, quân Bích Tiêu một đao qua đi, cũng chỉ tức chặt đứt mấy cây, đối con nhím không có tạo thành quá lớn thương tổn. Bất quá quân Bích Tiêu thắng ở động tác nhẹ nhàng linh hoạt, tả xung hữu đột, kia con nhím căn bản là vô pháp xác định nàng phương hướng, chỉ có tùy ý nàng đùa với chơi. Bên kia Hiên Viên Diệp cũng đứng lên, ngực một trận đau đớn, liền hô hấp đều mang đến một trận đau đớn cảm giác, tựa hồ là xương sườn chặt đứt mấy cây. Xem quân Bích Tiêu bên kia tình huống tựa hồ vẫn luôn chiếm cư ưu thế, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, đỡ một bên đại thụ nghỉ ngơi. Quân Bích Tiêu động tác nhẹ nhàng mang theo con nhím vòng hoa viên, đảo mắt cũng đã đem nó trên người thứ chém rất không ít. Bất quá thời gian dài thể lực tiêu hao quá mức, cũng làm nàng mệt quá sức, có thể nói đã mệt thành cẩu. Núi rừng gian đều là con nhím thê lương kêu thảm thiết, trên người cũng nhiều không ít miệng vết thương, đều là quân Bích Tiêu thừa dịp nó không chú ý thời điểm lưu tại mặt trên. Dựa! Như vậy đều bất tử. Ngươi so tiểu cường còn ngoan cường. Quân Bích Tiêu nhịn không được mắng to một tiếng, ngưng ở một thân cây hạ từng ngụm thở phì phò. Cái trán che kín tinh mịn mồ hôi, sắc mặt từng đỏ, tóc cũng bởi vì vừa rồi động tác mà có chút hỗn độn, trên quần áo đều bị câu phá mấy cái động, bất quá lúc này nhìn qua, lại là có khác một phen tư vị. Hiên Viên Diệp trong lúc nhất thời cư nhiên liền xem ngây người. Quân Bích Tiêu mới vừa thở hổn hển hai khẩu khí, phát hiện kia con nhím không truy chính mình, quay đầu đối với Hiên Viên Diệp phương hướng, kia huyết sắc con ngươi mang theo nhân tính hóa hận ý. Không xong. Quân Bích Tiêu thiếu chút nữa liền quên mất, Hiên Viên Diệp giết mẫu con nhím, trên người còn mang theo mẫu con nhím huyết, kia công con nhím ngay từ đầu mục tiêu chính là hắn tới. Mắt thấy Hiên Viên Diệp còn dựa vào kia cây cây tùng thượng nhìn phía chính mình phát ngốc, quân Bích Tiêu vội vàng hét lớn một tiếng, Hiên Viên Diệp ngươi cái ngu ngốc, còn nhìn cái gì? Chạy nhanh chạy a! Nói xong liền trực tiếp dẫn theo chủy thủ hướng tới công con nhím phương hướng nào tới. Hiên Viên Diệp vốn đang đắm chìm ở chính mình ảo tưởng bên trong, đột nhiên nghe được quân Bích Tiêu một tiếng rít gào, lại hoàn hồn mới phát hiện kia đầu con nhím không biết khi nào đã hướng tới chính mình phương hướng phát lại đây. Sợ tới mức hồn phi phách tán, mũi chân một điểm, trực tiếp thi triển khinh công nhảy đến trên cây đi. Con nhím không dừng lại xe, trực tiếp một đầu đánh vào kia cây lão cây tùng thượng. Lão cây tùng một trận lay động, thiếu chút nữa liền đem trên cây Hiên Viên Diệp quăng xuống dưới. Hiên Viên Diệp mượn lực nhảy dựng, lại nhảy lên bên cạnh một cây đại thụ, không chờ hắn xuyễn khẩu khí, kia con nhím lại một đầu đụng phải đi lên. Quân Bích Tiêu ở bên kia trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Con nhím cũng không sợ đau, đụng phải một cây lại một cây thụ, vỡ đầu chảy máu còn không dừng ăn. Hiện tại đã không cần nàng động thủ, phòng chừng nó chính mình lại đâm cái vài lần, chính mình đều phải mất máu quá nhiều mà đã chết. Quân Bích Tiêu dứt khoát tìm mau cục đá ngồi xuống nghỉ ngơi, nhìn Hiên Viên Diệp ở trên cây cùng con khỉ dường như nhảy tới nhảy lui đảo cũng có hứng thú, lúc này khinh công thực hảo sử, quả thực là thân nhẹ như yến. Quân Bích Tiêu nhìn trong chốc lát, phát hiện con nhím động tác càng ngày càng chậm, mà Hiên Viên Diệp tình huống tựa hồ cũng không tốt lắm. Nhìn thời cơ không sai biệt lắm, nàng mới rốt cuộc ra tay. Con nhím tiêu hao quá nhiều thể lực, hơn nữa đầu đều đã đánh vỡ, chảy không ít huyết, thập phần suy yếu, quân Bích Tiêu thực nhẹ nhàng liền xử lý nó. Nhìn rốt cuộc ngã xuống đất bỏ mình con nhím, Hiên Viên Diệp trực tiếp trước mắt tối sầm, bùng một tiếng từ trên cây ngã quỵ xuống dưới. Hơn nữa thực chuẩn xác vô cùng liền ngã xuống kia con nhím trên đầu một cây còn sừng sững không ngã thứ, vừa vặn liền đâm vào hắn trên người. Bất quá người nào đó đã hoàn toàn hôn mê đi qua, cho nên cũng không có cảm giác được đau. Nhưng thật ra quân Bích Tiêu nhìn cảm thấy cúc hoa căng thẳng, mặc danh cảm giác được thí thí có chút đau. Nghỉ ngơi đủ rồi về sau, quân Bích Tiêu mới đem Hiên Viên Diệp khiêng xuống núi. Thuận tiện kêu Lâm Đại Sinh tìm mấy cái thân cao lực lớn thôn dân tới hỗ trợ đem kia hai đầu lợn chết kéo xuống núi. Quân Bích Tiêu an trí hảo Hiên Viên Diệp, lại trở về chui vào con nhím huyệt động bên trong, đem bên trong mấy đầu heo con bắt ra tới mang về nhà đi. Cái này trong nhà liền có 8 đầu tiểu con nhím, quá xong năm về sau tìm người hỗ trợ ở nhà ở cách vách kiến cái chuồng heo, liền có thể ở bên trong dưỡng heo. Hai đầu con nhím liền đặt ở trong viện. Không ít thôn dân đều nghe được tin tức đuổi lại đây, chờ có thể phân điểm thịt trở về ha ha, lại vô dụng cũng có thể mua một chút. Lâm Đại Sinh không có được đến quân Bích Tiêu phân phó, cũng không dám tùy tiện làm chủ, cho nên quân Bích Tiêu trở về thời điểm, một đám người liền chen chúc ở trong sân mặt, ồn ào nhôn nháo. Sao lại thế này? Đi vào sân, Quân Bích Tiêu nhịn không được kỳ quái hỏi một câu. Sở hữu thôn dân nghe được thanh âm này đều xoay người lại, mồm năm miệng mười liền nói khai. Quân Bích Tiêu cảm giác trong óc mặt giống như có vô số ong mật ở ong ong kêu to, đầu đều mau nổ mạnh. Nàng trong lòng lo lắng Hiên Viên Diệp tình huống, có chút không kiên nhẫn vây vây tay, hảo hảo. Đại sinh thúc, mỗi nhà mỗi hộ đều phân tam cân thịt, đều tan đi. Thuận tiện nhìn xem trong thôn có hay không sẽ xem bệnh, cho ta tìm tới. Mọi người vừa nghe nói mỗi nhà mỗi hộ đều có thể phân đến tam cân thịt, tức khắc cao hứng lập tức giải tán. Bất quá trong thôn không có sẽ xem bệnh đại phu, sức xẻo y sư đều không có một cái. Quân Bích Tiêu vào nhà nhìn một chút Hiên Viên Diệp, tình huống so nàng trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, ngực xương sườn chặt đứt tam can, hơn nữa mặt sau hắn lại có kịch liệt vận động, thương thế nghiêm trọng không ít. Cái này ngu ngốc. Quân Bích Tiêu thầm mắng một câu, bất quá nàng nối tiếp cốt cũng không có gì kinh nghiệm, rốt cuộc không phải học y y xuất thân, cho nên không dám tùy tiện động Hiên Viên Diệp. Đành phải làm ơn Lâm đại sinh đến trấn trên đi thỉnh cái tốt đại phu lại đây nhìn xem. Bất quá thỉnh đại phu đến khám bệnh tại nhà tiền khám bệnh thực quý, hơn nữa từ trấn trên lại đây, qua lại phòng trừng liền yêu cầu 4-5 cái canh giờ, cũng không biết Hiên Viên Diệp có thể hay không kiên trì lâu như vậy. Ai, xem ra trong thôn không có cái dược phòng cũng là không được à, nhìn xem có thể hay không thỉnh cái y thuật không tồi đại phu đến trong thôn tới thường trú. Quân Bích Tiêu nhíu mày, bắt đầu tự hỏi vấn đề này. Lợi dụ, tựa hồ không đáng tin cậy. Sát dụ, không được. Mỹ thực dụ hoặc, tựa hồ có thể có. Cuối cùng Quân Bích Tiêu liền quyết định phải dùng Mỹ thực dụ hoặc. Dân dĩ thực vi thiên, ăn uống chi dục là thiên hạ thương sinh đều không thể kháng cự, cho dù là người xuất gia đều còn tham ăn đâu. Thúy Hoanh ngươi hảo hảo chiếu cố, có tình huống như thế nào lập tức tới cho ta biết, ta đi chuẩn bị vài thứ. Quân Bích Tiêu trong lòng có chủ ý, liền vội cấp đi ra phòng. Xem ra, hôm nay phải cho Lâm Đại Sinh thỉnh trở về đại phu bãi một lần hồng môn yến, làm hắn có đến mà không có về. Có Lâm Đại Sinh dẫn đường, Thúy Hoanh bọn họ trở về dị thường sớm, cũng thật sự mang về tới một cái lao đại phu, nhìn 6-7 chục bộ dáng, đầy mặt nếp gốc, một đôi mắt vẫn đục bất kham. Quân Bích Tiêu vẻ mặt hoài nghi nhìn cái này lao đại phu, trong lòng có chút không xác định. Cứ như vậy một cái giả cả mắt mở lão nhân xác định có thể cho người ta chữa bệnh. Thúy Hoanh vừa thấy Quân Bích Tiêu kia biểu tình, vội vàng kéo qua nàng nhỏ giọng nói, tiểu thư, vị này đại phu là cách vách thôn, khoảng cách chúng ta nơi này tương đối gần, nghe nói y thuật thực hảo, phụ cận mấy cái thôn ngày thường có cái gì tiểu bệnh tiểu đau đều tìm hắn xem. Quân Bích Tiêu cho mày, nhịn không được hỏi một câu, đáng tin hay không a? Vạn nhất đem Hiên Viên Diệp cấp giết chết. Hoàng đế lao tử lao tìm chính mình muốn nhi tử, nàng thượng chỗ nào sinh một cái như vậy đại nhi tử còn nhân ra. Bất quá Quân Bích Tiêu hiện tại cũng không có biện pháp khác, nếu là cảm mạo phát sốt nàng đều có thể có biện pháp trị liệu, nhưng là đoạn cốt loại này trọng thương, nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Kia lão đại phu không chỉ có là đôi mắt không tốt lắm, lỗ tai cũng coi chút bối, Quân Bích Tiêu cùng Thúy Hoanh nói chuyện thanh âm quá tiểu, hắn căn bản liền không có nghe được, run run rẩy rẩy liền vào phòng. Chỉ chốc lát sau lại ra tới, đối với Quân Bích Tiêu lắc đầu xua tay, hai vị cô nương, người này thương thế quá nặng, tiểu lão nhân ta không có cách nào cứu trị. Quân Bích Tiêu nghe vậy thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ trên mặt đất, quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn Thúy Hoanh liếc mắt một cái, mắng một câu, xem ngươi làm chuyện tốt. Hiên Viên Diệp thương thế thật sự là chậm trễ không được, Quân Bích Tiêu làm Thúy Hoanh đem lão nhân ra tiễn đi, thấy hắn một phen tuổi lại chuyên môn chạy như vậy lớn lên lộ trình. Quân Bích Tiêu cũng không keo kiệt, làm Lâm Tú Tú cắt mấy cân con nhím thịt cho hắn mang về. Kia lão nhân ra ngàn ân vạn cảm tạ sau, mới run run rẩy rẩy đi rồi. Bất quá đi tới cửa, không biết nhớ tới cái gì tới, lại đi vòng vèo trở về, thanh âm khàn khàn mở miệng, cô nương, ta xem vị kia công tử thương thế thập phần nghiêm trọng, lúc này lại tìm người đến trấn trên thỉnh người đã không còn kịp rồi, nếu là cô nương tin được lão phu. Lão phu có thể cấp cô nương giới thiệu một cái đại phu, người này đã từng là ở trong cung đương ngự y, sau lại không biết bởi vì chuyện gì rời đi hoàng cung, ẩn cư ở sơn thôn bên trong. Nếu hắn chịu ra tay nói, vị công tử này hẳn là sẽ không có đáng ngại. Quân Bích Tiêu nghe vậy ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, người nọ lúc này ở nơi nào? Lão nhân gia cũng không bán cái nút, ha hả cười, mới trả lời, hắn liền tại đây lâm ra ao bên trong. Quân Bích Tiêu nhưng thật ra có chút mê hoặc, người cư nhiên liền ở lâm ra ao. Nhưng là lâm ra ao rõ ràng liền không có một cái hiểu y y thuật, ngày thường ngay cả đến cái cảm mạo phát sốt nghiêm trọng đều có thể người chết. Nếu kia đại phu thật sự ẩn cư ở chỗ này, trơ mắt nhìn thôn dân chết đi đều không ra tay, xem ra cũng không phải cái gì thứ tốt. Bất quá hiện tại cứu người quan trọng, nàng cũng bất chấp như vậy nhiều, lại vội vàng hỏi rõ ràng đối phương địa chỉ. Kết quả đương kia lão nhân ra nói cho Quân Bích Tiêu địa phương thời điểm, nàng sắc mặt có chút cổ quái, thấp giọng lẩm bẩm vài câu, liền đáp tạ quá lão nhân ra, lại cho hắn tặng điểm lương khô, mới phân phó Lâm Đại Sinh hỗ trợ đưa hắn trở về cách vách thôn. Lão nhân ra nói nơi đó Quân Bích Tiêu nhưng thật ra biết đến. Liên ở khoảng cách nhà nàng cách đó không xa một cái nhà gỗ nhỏ, gần chân núi, Quân Bích Tiêu ngày thường lên núi đi thải rau dại nấm thời điểm, cũng sẽ nhìn đến kia nhà ở. Bên trong ở một cái 50 tới tuổi lão nhân, tính cách cổ quái, lại lôi thôi thực, ngày thường lôi thôi lết thiết. Quân Bích Tiêu cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt không tính là vui sướng, ngày đó người nào đó đang ở chân núi đi tiểu, kết quả Quân Bích Tiêu vừa vặn muốn lên núi, vừa vặn liền thấy được. Không nghĩ tới người nọ đảo cũng là cái vô lại, dây dưa từ Quân Bích Tiêu nơi đó xảo trá không ít đồ vật, đến Quân Bích Tiêu xuống núi thời điểm, lại bị hắn xảo trá một ít vừa mới thu thập đến mới mẻ nấm. Quân Bích Tiêu đối người nọ một chút hảo cảm đều không có. Không nghĩ tới, người này cư nhiên vẫn là cái ẩn sĩ cao nhân. Bất quá hiện tại cũng không rảnh lo suy nghĩ nhiều quá, Quân Bích Tiêu vội vàng đem làm tốt mấy cái ăn sáng đóng gói, lại mang lên nửa cân thịt heo làm. Mang lên Thúy Hoành, vội vàng xuất phát đi tìm mỗ vị thần y lìa đi. Đến thời điểm, kia thần y lìa chính ngồi xổm trong bụi cỏ không biết làm cái gì, vừa thấy đến Quân Bích Tiêu cùng Thúy Hoành tới gần, lập tức liền cả lơ phất phơ mở miệng, nha, cô nương, lại là ngươi à. Đều nói quả phụ nhiều tịch mịch, không nghĩ tới cô nương lần trước vừa mới xem qua lão nhân ta đi tiểu, lúc này lại mang theo nha hoàn tới xem lão nhân ta đại tiện. Cô nương liền đối lão nhân ta như vậy cảm thấy hứng thú. Bất quá cô nương hết hy vọng đi, lão nhân ta thanh tâm quả dục, đối nữ nhân không có hứng thú. Quân Bích Tiêu hung hăng mắt trợn trắng, có chút vô ngữ chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cút đi. Ai đối với ngươi cái lao đông tây cảm thấy hứng thú? Ta tới tìm ngươi là có việc muốn nhờ, chạy nhanh lau khô mông ra tới, bằng không ta liền đi rồi. Quân Bích Tiêu đối hắn cũng không khách khí, biết người này chính là một điển hình lưu manh. Phỏng chừng lúc trước chính là ở trong hoàng cung mặt phi lễ lao hoàng đế phi tử gì đó, hốn không nổi nữa, cho nên mới chạy ra tới, trốn đến nảy núi sâu bên trong tới. Ha ha, nữ nhân chính là khẩu thị tâm phi, trong miệng nói không cần, trong lòng nghĩ lại là muốn càng nhiều. Chẳng lẽ cô nương cảm thấy xem lão nhân phương tiện đã không thể thỏa mãn ngươi, muốn đối ta dùng sức mạnh. Tuy rằng lão nhân ta tuổi trẻ thời điểm ngọc thụ lâm phong phong lưu phong khoáng, nhưng là... Mắt thấy lao nhân kia càng nói càng thái quá, Quân Bích Tiêu trực tiếp rít gào ra tiếng, đủ rồi. Lại không câm miệng ta khiến cho ngươi về sau đều không mở miệng được. Lao nhân ha hả cười, để ra quần đứng lên, tính tính, nhìn đến xinh đẹp cô nương ta đều kéo không ra, nói đi, tìm ta chuyện gì. Nói người liền từ trong bụi cỏ mặt đi ra. Cùng ta đi cứu người. Quân Bích Tiêu nhíu nhíu mày, người nào đó vừa xuất hiện. Trung quanh không khí đều bị ô nhiễm. Cứu người. Không cứu. Ai nói với ngươi ta sẽ cứu người. Ta chỉ biết giết người. Ai biết đối phương vừa nghe Quân Bích Tiêu yêu cầu, thậm chí đều không nghe nàng đề điều kiện, trực tiếp liền một ngụm cự tuyệt. Vô luận thế nào ngươi cũng không cứu sao. Quân Bích Tiêu sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng mở miệng. Vô luận thế nào đều không cứu. Lão nhân cũng là cái tính bướng bỉnh, dứt khoát trả lời. Hảo a. Vốn đang tưởng nói nếu ngươi chịu đáp ứng hỗ trợ cứu người nói, về sau ngươi một ngày tam cơm ta liền toàn bao, bất quá nếu người nào đó không lánh ta tỉnh, vậy quên đi, dù sao cái này thế gian đại phu nhiều đi, nguyện ý tới hỗ trợ xem bệnh cũng không ít. Quân Bích Tiêu nói vẻ mặt đáng tiếc, đem Thúy Hoành dẫn theo rổ cái nắp mở ra, bên trong đồ ăn mùi hương lập tức liền che giấu không được, tức khắc phiêu ra tới. Lão nhân ngửi được kia mùi hương, thiếu chút nữa nước miếng đều chảy xuống tới. Vội vàng lấy lòng nói, hắc hắc, có chuyện hảo hảo nói, có chuyện hảo hảo nói sao, chúng ta đều là văn nhã người, có chuyện gì không thể thương lượng đâu. Quân Bích Tiêu cũng không sợ hắn chơi xấu, ý bảo Thúy Hoành đem rổ bông, làm hắn ăn. Lão nhân vừa nghe đại hỉ, trực tiếp ngồi xổm xuống dưới, cũng mặc kệ chính mình vừa rồi thượng nhà xí đều không có rửa tay, trực tiếp bắt lấy đồ vật liền hướng trong miệng tác. Ăn ngon! Ăn ngon! Lao tử sống hơn phân nửa đời, trước nay liền không có ăn qua như vậy ăn ngon đồ vật. Lao nhân một bên ăn một bên cảm khái. Theo sau cư nhiên ăn ăn giống như hải tử giống nhau khóc lên. Đáng chết, ngươi hôm nay làm ta ăn như vậy ăn ngon đồ vật, nếu là về sau ta ăn không đến làm sao bây giờ? Kia không phải muốn thèm chết ta sao? Quân Bích Tiêu nghe vậy nhịn không được cười, chỉ cần ngươi đáp ứng về sau ở Lâm Gia Ao bên trong khai một nhà y y quán, ta bao ngươi có thể vẫn luôn ăn đến chết mới thôi. Dụ hoặc A. Xích quả quả dụ hoặc A. Lão nhân trên mặt đều là rối rắm chi sắc, trong tay thịt heo làm đều bị hắn tạm thời buông xuống. Nhìn nhìn Quân Bích Tiêu, lại nhìn nhìn trong rổ mặt dư lại đồ ăn, đột nhiên lại ngẩng đầu đau thương nhìn thoáng qua thiên. Lúc trước nàng chết thời điểm, ta liền thề, đời này không bao giờ làm nghề y y, cho nên mới trốn đến này sơn cốc bên trong tới. Chính là, ngươi cấp ra điều kiện thật sự là quá dụ hoặc, ta lại không thể cự tuyệt ngươi. Ai, xem ra đời này, ta chú định trốn bất quá ăn dụ hoặc, thôi thôi, lúc trước vì ăn yêu nàng, lại bởi vì ăn mất đi nàng, hiện tại cũng coi như là hoàn lại, ta liền tùy ngươi đi một chuyến. Thỉnh! Quân Bích Tiêu nghe vậy mặt mày hớn hở, vội vàng làm cái thỉnh thủ thế. Lão nhân lại ăn ngấu nghiến đem trong rổ mặt đồ ăn giải quyết rớt, mới xoay người vào chính mình nhà gỗ bên trong. Cách một hồi lâu, mới nhìn đến người đi ra. Lúc này hắn đã đổi qua sạch sẽ quần áo màu xám đậm, nhưng thật ra tẩy rất sạch sẽ. Vốn dĩ lộn xộn đầu tóc cũng đều không chút cẩu thả sơ ở sau đầu, một khuôn mặt rõ ràng là rửa sạch qua, đã mơ hồ có thể nhìn đến ngũ quan. Nhìn tựa hồ cũng không tệ lắm bộ dáng. Quân Bích Tiêu trong lòng nói thầm một câu, lại không phải lớn lên xấu nhận không ra người, vì cái gì làm đến người một nhà không người quỷ không quỷ. Hai người cùng nhau về tới Quân Bích Tiêu trong nhà. Lâm Tú Tú cùng Lâm Đại Hổ bọn họ đang ở xử lý dư lại con nhím, nhìn đến Quân Bích Tiêu trở về, còn mang về tới như vậy cá nhân, trong lòng có chút kỳ quái. Bất quá cũng không chờ bọn họ hỏi chuyện, Quân Bích Tiêu liền mang theo người vào nhà đi. Vừa vặn trở về hài tử cũng tỉnh, Thúy Hoanh liền qua đi chăm sóc hai đứa nhỏ, Quân Bích Tiêu dù sao cũng giúp không được vội, liền đem Hiên Viên Diệp giao cho người nào đó xử lý, chính mình còn lại là đi ra ngoài chuẩn bị hiến tế đồ vật còn có buổi tối bữa tiệc lớn. Con nhím thịt còn dư lại không ít, Quân Bích Tiêu cũng không tính toán cầm đi bán, trong thôn mỗi nhà mỗi hộ đều phân cái biến, cuối cùng dư lại tinh hoa bộ phận, bên trong xương sườn còn có heo chiến thịt, thịt ba chỉ. Lâm Tú Tú một nhà tám khẩu người, hơn nữa chính bọn họ trong nhà ba người, hiện tại lại nhiều một người ăn cơm. Quân Bích Tiêu tính toán lượng cơm ăn, chọn lựa mấy khối xương sườn, sau đó lại tuyển hai khối tốt nhất thịt ba chỉ, mới vào phòng bếp đi chuẩn bị đi. Buổi tối chuẩn bị đó là tỏi hương xương sườn, heo tiểu bài, thịt kho tàu, còn có một cái tam tiến canh. Chứ nay lại dùng bột ngô làm một ít lương thực phụ, liền tính là món chính. Hiến tế liền càng thêm đơn giản, con nhím đầu heo không có tặng người, Quân Bích Tiêu trực tiếp dùng nước sôi năng liền thượng bàn đường tế phẩm đi, mặt khác còn có một ít từ trong núi hái về giã quả, nấu chút đồ chay, thả một chương bắp bánh, sau đó cùng Lâm Tú Tú cùng nhau, hiến tế tổ tiên. Trong nhà hồng giấy câu đối xuân đều dán lên, dựa theo Quân Bích Tiêu yêu cầu, đơn điệu hồng trên giấy mặt đều viết thượng chữ to, mặt khác cũng đều cắt chút hoa, nhìn so ngày thường phải đẹp nhiều. Đến Quân Bích Tiêu vội xong, mô lao nhân cũng từ trong phòng ra tới, lau một cái chán mồ hôi lạnh, vừa thấy Quân Bích Tiêu đang ở bận rộn trong ngoài chuẩn bị bữa tối, dứt khoát cũng không tính toán đi rồi. Thấy hắn ra tới, Quân Bích Tiêu vội vàng đi tới, hắn thế nào? Không chết được, thương gân động cốt 100 thiên, ở trên giường nằm 10 ngày nửa tháng liền có thể xuống giường đi lại. Lao nhân vẻ mặt khinh thường, theo sau lại có chút biệt lưu nói một câu, câu duy. Cái gì? Quân Bích Tiêu đầu tiên là sửng sốt, theo sau liền phản ứng lại đây. Cốc Duy, phỏng chừng chính là trước mặt vị này biệt nữ ngạo kiều đại phu tên. Không nghĩ tới người này nhìn không cá nhân dạng, nhưng thật ra có cái không tồi tên. Cảm ơn. Tiên tiến phòng đi chờ xem, giữa trưa tạm chấp nhận ăn chút, buổi tối còn có bữa tiệc lớn. Quân Bích Tiêu đối Cốc Duy cũng không khách khí, biết người nào đó chính là trời sinh phạm tiện, chịu không nổi ngươi đối hắn quá hảo, bằng không liền phải ngạo kiều. Cốc Duy hừ một tiếng, liền xoay người vào nhà. Chỉ chốc lát sau liền nghe thấy trong phòng truyền đến Thúy Hoanh khẽ kêu, "Uy, ngươi người này hảo sinh vô sỉ, như thế nào liền tiểu hài tử sữa dê đều phải đoạt tới ăn? A, ngươi như thế nào đem hài tử cháo bột cũng đều ăn? Vô sỉ! Hạ lưu! Quân Bích Tiêu nghe không cấm lắc đầu, cái này Cốc Duy thấy thế nào như thế nào không đáng tin cậy, cũng không biết lúc trước là như thế nào vào hoàng cung đương ngự y yể. Nàng có chút không yên tâm Hiên Viên Diệp, cho nên vào nhà đi nhìn thoáng qua, nhìn sắc mặt của hắn so với trước hảo không ít, hơn nữa miệng vết thương xác thật là xử lý qua. Giữa trưa đơn giản ăn qua cơm trưa, Quân Bích Tiêu lại ngao dược cấp Hiên Viên Diệp. Cốc Duy chuyên môn chạy tới nhìn thoáng qua, còn nghe, cư nhiên còn nhướng mày lộ ra một bộ không dám tin tưởng biểu tình, kỳ quái nhìn Quân Bích Tiêu liếc mắt một cái. Quân Bích Tiêu mặc kệ hắn, vương dược vào phòng. Bất quá Hiên Viên Diệp còn không có tỉnh, này dược sợ là hủy không được. Nghĩ đến Thúy Hoanh nha đầu đối người nào đó nhưng thật ra có không ít hảo cảm, cho nên Quân Bích Tiêu dứt khoát gọi tới Thúy Hoanh, đối nàng phân phó một phen. Thúy Hoanh nghe xong khuôn mặt nhỏ hồng đều phải lấy máu, tiểu thư. Này sao lại có thể? Dù sao cũng là cái hoàng hoa khuê nữ, Thúy Hoanh tự nhiên là rất khó làm ra loại chuyện này tới. Tiểu thư cư nhiên muốn miệng nàng đối miệng cấp Hiên Viên Diệp uy dược, thiên A, Thúy Hoanh chỉ cần ngẫm lại liền cảm thấy xấu hổ không được. Không thể nói liền nhìn hắn chết đi. Quân Bích Tiêu sắc mặt lạnh nhạt đem chén bông, chính mình liền trước đi ra ngoài. Thúy Hoanh do dự đã lâu, mới hạ quyết tâm, cầm chén thuốc bưng lên. Quân Bích Tiêu từ trong phòng đi ra, liền phát hiện Cốc Duy ở cửa chờ nàng. Ngươi có việc. Xem người nào đó trên mặt khó được đứng đắn, Quân Bích Tiêu cũng khó được không có mở miệng liền nói móc. Ngươi hiểu dược lý. Cốc Duy cũng là cái trực tiếp người, thật sâu mà nhìn Quân Bích Tiêu liếc mắt một cái, mở miệng hỏi. Một chút. Ngươi có ý kiến? Quân Bích Tiêu nhướng mày, nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái. Là một cái chuyên nghiệp thẩm thực đại sư, dược thiện gì đó, nàng vẫn là hiểu. Đối với bổ huyết bổ khí điều dưỡng thân thể này đó đơn giản nhất dược thiện, nàng tự nhiên hiểu không ít. Có hay không hứng thú cùng ta học y gì hề? Cốc Duy nhưng thật ra không để ý đến Quân Bích Tiêu ánh mắt sáng quắc nhìn Quân Bích Tiêu hỏi. Quân Bích Tiêu ánh mắt sáng lên, ngươi xác định. Cốc Duy không biết, chính mình cái này hành động, lại là làm hắn hối hận không thôi. Đáng tiếc biết đến thời điểm đã quá muộn. Đối với Quân Bích Tiêu tới nói, năm nay cái này qua tuổi đến thật đúng là sảng. Không chỉ là sinh hoạt hảo, lại còn có không duyên cớ vô cớ nhặt một cái thần y liề, một cái sư phó. Lại nói tiếp Quân Bích Tiêu dược lý vẫn là hiểu không ít, ít nhất một ít thường thấy dược thảo, một ít dược tính dược hiệu, nàng đều là biết đến. Chỉ là lại phức tạp một chút, liền yêu cầu Cốc Duy vị này đại sư tới chỉ điểm. Mà Hiên Viên Diệp ở hôn mê một đêm lúc sau, ở đại niên mùng một rốt cục là tỉnh. Quân Bích Tiêu dựa theo quê nhà phong tục, cấp hai cái tiểu bao tử thay quần áo mới, đỏ thâm quần áo thập phần vui mừng. Lúc sau lại ở hai người gối đầu bên trong thả tiền mừng tuổi. Đại niên mùng một cũng không có gì sự tình làm, các hương thân cũng sẽ không ở ngay lúc này xuyến môn. Khó được một năm nhất hưu nhàn nhật tử, Cốc Duy lại bị Quân Bích Tiêu lôi kéo đường cu ly. Làm cái gì? Đương nhiên là lên núi đi hái thuốc, thuận tiện phân biệt thảo dược. Trên núi có độc không có độc, bổ thân dưỡng nhan bổ huyết tích khí. Dù sao chỉ cần là có chỗ lợi, Quân Bích Tiêu đều nhất nhất hái trở về. Cốc Duy khóc không ra nước mắt, không nghĩ tới chính mình cư nhiên thu như vậy một cái cần mẫn đồ đệ, tiết nhất đều không thể sống yên ổn. Hảo đồ đệ, ngoan đồ đệ, vi sư đói bụng, khi nào xuống núi về nhà ăn cơm. Ở trên núi đãi mau đã nửa ngày, Cốc Duy cảm thấy cả người đều không thoải mái, hận không thể hiện tại lập tức liền trở về nằm ở trên giường ngủ một giấc. Nhậm là ai thiên còn không lượng đã bị đào lên nhắc tới trên núi đều sẽ không có tốt cảm giác. Cốc Duy thật sự cảm thấy hối đến ruột đều thanh. Ngươi như thế nào cùng heo giống nhau có thể ăn a? Ra cửa phía trước không phải mới ăn qua sao? Ngươi một người còn ăn ba người phân đâu? Quân Bích Tiêu chừng hắn một cái, tiếp tục phân biệt trước mặt thảo dược. Hạt mã tiền. Sư phó, hạt mã tiền hẳn là độc dược đi. Quân Bích Tiêu nhưng thật ra nhận thức xa tiền tử. Bất quá trước mặt này đó đầu ngón tay lớn nhỏ một đám tròn tròn trái cây, nàng lại là lần đầu tiên thấy. Tham chiếu Cốc Duy cấp thảo dược thư về sau, nàng mới ngẩng đầu nghi hoặc hỏi. Ân, là có độc, mã đều có thể độc chết một con, người nếu là không cẩn thận ăn sẽ người chết. Cốc Duy gật đầu. Quân Bích Tiêu âm thầm nhớ xuống dưới, thuận tiện hái một ít trở về, về sau nếu ai dám đối nàng hạ độc thủ, nàng liền trực tiếp độc chết hắn. lúc sau lại hái một ít thường thấy thảo dược. Quân Bích Tiêu nhìn thời gian không sai biệt lắm, mới buông tha Cốc Duy, cùng hắn cùng nhau xuống núi về nhà ăn cơm đi. Cơm trưa là Thúy Hoanh chuẩn bị, chỉ là đem tối hôm qua dư lại đồ ăn hâm nóng, dù sao đại niên mùng một dựa theo địa phương phong tục là không thể giết sinh, cũng chỉ có thể như vậy. Vào cửa thời điểm, Quân Bích Tiêu mới phát hiện Hiên Viên Diệp không biết khi nào cư nhiên ra tới, liền ngồi ở ngoài cửa, thấy nàng trở về, lộ ra một cái tươi cười tới. Bích Tiêu, ngươi đã trở lại. Quân Bích Tiêu trong lòng có một loại kỳ quái cảm giác, này thanh tỉnh, thấy thế nào hình như là trượng phu chờ thê tử về nhà. Sắc mặt một trận cổ quái, Quân Bích Tiêu gật gật đầu, thương không phải còn không có hảo sao. Ra tới làm cái gì? Vừa nói một bên đem giỏ thuốc bông, lại qua đi nhìn một chút trở về mấy đầu tiểu con nhím. Ban đầu mang về tới mấy đầu trải qua một đoạn thời gian đã dưỡng chín, Quân Bích Tiêu cho bọn hắn lấy tên. Công kia một đầu kêu thổ hào, mẫu kia một đầu đã kêu thần tài. Bất quá mặt sau mang về tới 6 đầu, lại là không quá phối hợp, hai ngày này cũng chưa như thế nào ăn cái gì, lúc này hề phải nằm trên mặt đất, nhìn đến Quân Bích Tiêu lại đây, liền thở hổn hển kêu to hai tiếng, lại hề phải đổ trở về. Quân Bích Tiêu nhíu mày, như vậy đi xuống phòng trừng không dùng được bao lâu, này mấy đầu tiểu chư liền phải treo. Nàng đối heo sữa nướng nhưng không có gì hứng thú a. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có gì quá tốt biện pháp, cũng chỉ có trước từ bỏ, lại quan sát hai ngày rồi nói sau. Tiểu thư, ăn cơm. Thúy Hoanh đem cuối cùng một cái đồ ăn đoan tới rồi trên bàn, đối với đứng ở chuồng heo bên ngoài phát ngốc Quân Bích Tiêu kêu một tiếng. Quân Bích Tiêu đáp ứng, lại đem giỏ thuốc nhắc lên, tiếp đón Cốc Duy liền vào nhà đi. Hiên Viên Diệp bị thương vốn dĩ liền không thích hợp di động, lúc này muốn ăn cơm. Còn phải Cốc Duy cùng Thúy Hoanh hai người đi đem hắn nâng tiến vào. Ngươi tính toán khi nào trở về? Quân Bích Tiêu nhíu mày nhìn Hiên Viên Diệp liếc mắt một cái, người này một ngày ăn vạ nơi này tính cái chuyện gì? Chẳng lẽ còn thật sự muốn ở chỗ này trường kỳ kháng chiến, muốn đem chính mình mang về đế đô đi? Hiên Viên Diệp phảng phất không có nghe được Quân Bích Tiêu nói, lo chính mình ăn cơm, bất quá hắn xương sườn chặt đứt, vừa động liền đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Quân Bích Tiêu xem bất quá đi. Một phen đoạt lấy trong tay hắn chén đũa, cậy mạnh. Thúy Hoanh, ăn xong rồi ngươi tới uy hắn. Một bữa cơm ăn xong tới, tựa hồ trừ bỏ Cốc Duy ai đều tâm tình không tốt. Ăn cơm xong về sau Quân Bích Tiêu lại vội vàng lăn lộn chính mình thu thập trở về thảo dược đi, có chút dược miêu là có thể gieo trồng, đến lúc đó liền không cần thường xuyên hướng trong núi chạy. Quân Bích Tiêu ở nhà ở bên cạnh khai một miếng đất nhỏ, liền chuyên môn gieo trồng này đó dược liệu. Loại xong rồi lại rót thủy, vừa lúc nhìn đến Cốc Duy từ trong phòng ra tới, Quân Bích Tiêu lại cười ha hả đón đi lên. Sư phó, kia ngọt nị làm người cả người tê dại thanh âm, làm Cốc Duy hung hăng đánh một cái dùng mình, có loại không quá tốt đẹp cảm giác. Cái kia, sư phó còn có chút việc, liền không lưu lại nơi này, ta đi trước, đi trước. Nói mặc kệ Quân Bích Tiêu đáp ứng rồi, trực tiếp lòng bàn chân mặt du chạy bay nhanh. Quân Bích Tiêu buồn bực nhìn hắn bóng dáng. Nói thầm một câu, chạy nhanh như vậy. Ta bất quá là muốn hỏi hỏi ngươi buổi tối muốn hay không thử xem ta dược thiện canh mà thôi. Bất quá Cốc Duy là nghe không được. Quân Bích Tiêu cũng không có buồn bực lâu lắm, lại đến ngoài ruộng nhìn một chút, hiện tại ngoài ruộng còn không có gieo trồng đồ vật, nhưng thật ra chung quanh Quân Bích Tiêu nhổ trồng một ít bụi gai trở về, coi như là rào chắn, đem chính mình kia một khối đồng ruộng cùng người khác phân cách mở ra. Trung gian cây đại thụ kia vẫn là bộ dáng cũ. Cũng không gặp nảy sinh, Quân Bích Tiêu cũng không biết rốt cuộc là cái gì thụ, bất quá nhìn giống như có chút quen mắt, cũng không đi quảng. Đi bộ một vòng, buổi chiều lại chính mình vào núi đi hái thuốc đi. Nàng đối dược liệu nhưng thật ra thập phần ham thích, đem Cốc Duy cấp dược phổ đều cẩn thận phân biệt, bất quá nơi này dược liệu vẫn là số ít, nhưng là thắng ở hiệu quả trị liệu không tồi. Về sau trong nhà ai có cái tiểu bệnh Quân Bích Tiêu liền có thể một tay làm ước lượng. Buổi tối Quân Bích Tiêu liền dùng buổi chiều ở trong núi thải trở về thạch củ sen hầm một nồi canh xương hầm. Nay thạch củ sen lớn lên ở thủy biên, lá cây cùng cây củ từ rất giống, bất quá lại là mọc đầy thứ, hành cùng ngó sen giống nhau, đều chôn ở bùn, đào ra từng đoạn trắng tinh, cùng củ sen không sai biệt lắm, chỉ là mấy thứ này sinh thập phần chỉnh tề, cùng cây mía giống nhau mỗi một tiết lớn nhỏ đều là giống nhau. Quân Bích Tiêu cũng là vô tình phát hiện mấy thứ này, Cốc Duy dược phổ mặt trên không có ký lục, nhưng là nàng lại là nhận được. Loại đồ vật này đối với thanh tràng nhiệt độc rất có hiệu quả, ăn tết ăn đồ vật quá mức phì nị, ăn cái này nấu canh tốt nhất. Quân Bích Tiêu đang ở trong phòng bếp bận việc, ngoài cửa lại là truyền đến một trận xôn xao, chỉ chốc lát sau, Thúy Hoanh liền vẻ mặt tái nhợt chạy tiến vào, mồm miệng có chút không rõ. Tiểu thư, bên ngoài, tới thật nhiều quân binh. Dưới ánh mặt trời, bọn quan binh ngân giáp long lánh quang mang chói mắt. Dẫn đầu nam tử, ăn mặc một thân hồng khải, ngồi ở một con lật màu đỏ cao đầu đại mã phía trên, một khuôn mặt ẩn ở bóng ma, thấy không rõ lắm biểu tình. Trình gian nhà ở đều bị quan binh trong 3 tầng ngoài 3 tầng vây quanh lên, phỏng chừng là bởi vì nháo ra động tĩnh quá lớn, không ít thôn dân đều trốn ở trong phòng, chỉ có số ít cùng quân Bích Tiêu không đối phó người ở cách đó không xa trốn tránh nhìn lén. Quân Bích Tiêu từ phòng bếp ra tới, vừa thấy này tư thế cũng minh bạch một vài, lập tức xoa xoa tay, đi ra phía trước. Không biết nhiều vị quan gia tiết nhất tới cửa là vì chuyện gì. Quân Bích Tiêu vẻ mặt bình đạm, không tiêu ngạo không xiểm lịnh mở miệng. Dẫn đầu người nọ có chút kinh ngạc túi đầu, nhìn quân Bích Tiêu liếc mắt một cái, đáy mắt có chút nghi hoặc. Trước mặt nữ tử này, hảo sinh quen thuộc, tựa hồ là ở đâu gặp qua. Bất quá không đợi hắn nghĩ lại, liền lại nghe thấy quân Bích Tiêu mở miệng, đường xa mà đến, không bằng tiên tiến tới uống chén nước trà, ăn vài thứ đi. Nam nhân nhíu mày, lạnh lùng mở miệng, không cần, thỉnh An Dương Vương xuất hiện đi. Quân Bích Tiêu nhướng mày, thầm nghĩ, quả nhiên là vì Hiên Viên Diệp tới, xem cái này tư thế, hẳn là Lao Hoàng đế lo lắng cho mình nhi tử xảy ra chuyện, cho nên phái người tới tìm. Quân Bích Tiêu nhíu mày, đảo không phải nàng không muốn làm Hiên Viên Diệp cùng đối phương rời đi. Vấn đề là người nào đó vừa mới bị trọng thương, nếu lúc này xuất phát lên đường nói, phỏng chừng sẽ tăng thêm thương tình, đến lúc đó trở về đế đô, không tránh được lại là một hồi gió lốc. Chính mình hiện tại ở chỗ này hết thảy đều vừa mới khởi bước, nếu bởi vì những việc này bị liên lụy đi vào nói, phỏng chừng chính mình cùng hài tử đều khó bảo toàn tánh mạng. Vị này tướng quân, có không mượn một bước nói chuyện. Quân Bích Tiêu nghĩ, mới trầm giọng mở miệng. Nam tử nhíu mày, nhàn nhạt nhìn quân Bích Tiêu liếc mắt một cái, trầm ngâm một lát, mới xoay người từ trên ngựa xuống dưới. Phía sau lập tức liền có binh lính mở miệng ngăn cản, vương gia, không thể. Quân Bích Tiêu nghe vậy có chút kinh ngạc, nay tới đón Hiên Viên Diệp cư nhiên cũng là một vị vương gia. Rốt cuộc tình huống như thế nào? Quân Bích Tiêu không khỏi trong lòng liền nhiều một phân cảnh giác. Hoàng thất bên trong, huynh đệ vì ngôi vị hoàng đế cho nhau tàn sát sự tình cũng không hiếm thấy. Nếu trước mặt người này là tới ám sát Hiên Viên Diệp, nàng dễ dàng làm hắn theo chân bọn họ rời đi, chẳng phải là hại hắn. Tuy rằng đối Hiên Viên Diệp không có gì cảm giác, nhưng là rốt cuộc ở chung một ít thời gian, quân Bích Tiêu cũng là không muốn xem hắn xảy ra chuyện. Nghĩ lại gian, người nọ liền đã đến gần, cao lớn dáng người mang đến cường đại thế áp, làm quân Bích Tiêu trong lòng dùng mình, hảo cường đại khí thế. Ngẩng đầu, đương thấy rõ ràng trước mặt nam tử kia ngũ quan thời điểm. Quân Bích Tiêu trong lòng càng thêm nghi hoặc. Cái này nam tử, giống như ở đâu gặp qua. Quân Bích Tiêu trí nhớ luôn luôn bất quá, chỉ hơi chút nghĩ, liền nghĩ tới, cái này nam tử, nhưng còn không phải là lúc trước chính mình chạy nạn rời đi đế đô thời điểm, nửa đường gặp được tặng chính mình đoạn đường người sao. Hắn cư nhiên là Tây Uyên Vương gia. Mời theo ta vào nhà. Quân Bích Tiêu nhận ra đối phương về sau, trong lòng địch ý liền giảm bớt không ít, lánh hắn vào phòng. Hiên Viên Diệp lúc này đã tỉnh, bên ngoài động tĩnh tự nhiên cũng nghe tới rồi. Nhìn đến quân Bích Tiêu mang theo người tiến vào, lập tức liền phẫn nộ quát, Lan. Đều cút đi. Bổn Vương không cần hồi cung. Trở về nói cho Phụ Hoàng, Bổn Vương tưởng trở về thời điểm, tự nhiên sẽ trở về. Quân Bích Tiêu nghe vậy như mày, nghiêng người né tránh Hiên Viên Diệp ném lại đây gối đầu. Bên cạnh nam tử lại là nhàn nhạt nhìn trên giường liếc mắt một cái, không nhẹ không nặng mở miệng. Diệp Nhi, chớ có hồ nháo. Hoàng huynh đã bởi vì ngươi sự tình bệnh nặng, ngươi thân là Tây Uyên tương lai quân chủ, như thế nào có thể như thế bất hiếu. Hiên Viên Diệp vốn dĩ kích động cảm xúc, đang nghe đến thanh âm này về sau, đột nhiên liền bình tĩnh xuống dưới, có chút không xác định quay đầu tới, nhìn về phía cửa, đương thấy rõ ràng cửa đứng nam tử thời điểm, sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Hoàng thúc, phụ hoàng cư nhiên liền ngươi cũng phái ra. Xem ra hắn lần này là thật sự quyết tâm muốn đem ta mang về. Hiên Viên Diệp nói, cư nhiên có loại bất lực tang thương cảm giác. Quân Bích Tiêu sắc mặt đổi, thở dài, yên lặng mà lui đi ra ngoài. Hoàng thất sự tình nàng cũng không tưởng tham dự, bất quá hiện tại xem ra, cái này nam tử đối Hiên Viên Diệp hẳn là không có gì uy hiếp, nàng tự nhiên cũng không lưu tại nơi đó vướng bận. Bất quá Quân Bích Tiêu không biết, bởi vì nàng lúc này đây rời đi, sau lại thiếu chút nữa phải hối hận chết. Bởi vì nàng bỏ lỡ một lần cùng người nào đó tương nhận cơ hội. Diệp Nhi, Hoàng Huynh cũng là vì ngươi hảo. Nam tử nhẹ giọng thở dài, mới đi ra phía trước, ở mép giường ngồi xuống. Đương thấy rõ ràng Hiên Viên Diệp tình huống thời điểm, sắc mặt lại là trầm xuống, ngươi bị thương. Lập tức một thân sát khí bạo hiện không thể nghi ngờ, rõ ràng động sát khí. Hiên Viên Diệp vội vàng giữ chặt hắn, Hoàng Thúc, ta không sao, bất quá là không cẩn thận chính mình lộng bị thương chính mình, cùng người không quan hệ. Hừ, bọn họ cư nhiên làm ngươi bị thương, này liền đáng chết. Người nam nhân này, không phải người khác, đúng là An Giật Vương, ở Tây Uyên Quốc, nếu là muốn hỏi ai thế lực đệ nhất, kia tuyệt đối không phải Tây Uyên hiện giờ quốc quân, cũng không phải Hiên Viên Diệp, mà là An Giật Vương, Hiên Viên Bắc Trạch. Hoàng Thúc, không thể. Hiên Viên Diệp vừa nghe vội vàng giữ chặt Hiên Viên Bắc Trạch, thấp giọng khẩn cầu nói, Hoàng Thúc, ta chưa bao giờ cầu ngươi bất luận cái gì sự tình, chỉ cầu ngươi như vậy một lần, không cần thương tổn nàng. Hiên Viên Bắc Trạch sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, lạnh lùng nói, ngươi lưu luyến bên ngoài, không chịu hồi kinh nguyên nhân, chính là bởi vì mới vừa rồi nàng kia. Hiên Viên Diệp chua xót cười cười, Hoàng Thúc, ta cả đời này, trừ bỏ nàng, ai cũng không cần. Kia ngữ khí lại là vô cùng kiên định. Hiên Viên Bắc Trạch đẹp đỉnh mày nhăn lại, nhìn Hiên Viên Diệp, trong lòng sát ý càng thêm kiên định, nàng kia, cần thiết muốn chết. Tựa hồ là cảm ứng được Hiên Viên Bắc Trạch sát ý, Hiên Viên Diệp sắc mặt lạnh lùng, bất cứ giá nào mở miệng, Hoàng Thúc, ta có thể cùng ngươi trở về, nhưng là nếu Bích Tiêu có bất luận cái gì ngoài ý muốn, ta lập tức liền chết ở ngươi trước mặt. Hiên Viên Bắc Trạch nghe vậy thở dài, ngươi này lại là tội gì? Nếu là ngươi muốn, thế gian nhiều ít tuyệt sắc nữ tử nguyện ý nhào vào trong ngực. Bất quá là cái hương giã thôn phụ, như thế nào đáng giá ngươi như thế? Chẳng lẽ ngươi vì nàng, cả thiên hạ đều từ bỏ sao? Hiên Viên Diệp cúi đầu, thần sắc có chút mờ mịt, trong chốc lát mới lắc đầu nói, Hoàng Thúc, ta cũng không biết. Bất quá ta biết, đời này không còn có một người có thể giống nàng giống nhau, trụ tiến trong lòng ta, ai cũng không thể thay thế được. Theo sau lại tựa hồ là nỉ non mở miệng, thiên hạ nữ tử như thế nào hảo ta mặc kệ, trong lòng ta, cũng chỉ thích nàng một người a. Tuy là Hiên Viên Bắc Trạch, nghe được Hiên Viên Diệp này một câu, cũng là bị hung hăng chấn kinh rồi. Bất quá ngẫm lại vừa rồi nàng kia, xác thật là dung nhan khuynh thành, cũng khó trách Hiên Viên Diệp sẽ như thế si mê. Hắn nghĩ nghĩ, mới làm ra nhượng bộ, như thế cũng thế, nếu ngươi phi nàng không thể, ta đây liền làm chủ một lần, mang nàng hồi kinh, nhưng là ngươi lại không thể cưới nàng làm vợ, chỉ mà khi cái thị thiếp. Ai ngờ Hiên Viên Diệp nghe vậy lại là kiên định lắc lắc đầu, không. Chung có một ngày, ta sẽ chăm dặm hồng trang, dùng 16 người nâng kiệu hoa đem nàng nên thú vào cửa, nàng cuộc đời này, chỉ có thể vì bổn vương phi. Bổn vương sau. Quân Bích Tiêu tự nhiên là không biết bên trong người đang nói chút gì đó, nàng từ trong phòng ra tới, liền trực tiếp vào phòng bếp, tiếp tục ngao canh đi. Này đó nước canh đối Hiên Viên Diệp cũng là rất có chỗ tốt, hơn nữa Quân Bích Tiêu cố ý ở bên trong bỏ thêm điền thất, đối Hiên Viên Diệp miệng vết thương khôi phục rất có hiệu quả. Nghĩ đến Hiên Viên Diệp rất có thể lập tức liền phải theo chân bọn họ đi trở về, Quân Bích Tiêu cũng không keo kiệt, lại đem gửi tốt con nhím thịt cầm không ít ra tới, bất quá nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết muốn làm cái gì, hơn nữa bên ngoài còn có như vậy nhiều binh lính, tổng không thể bọn họ tới nơi này làm cho bọn họ đói bụng trở về đi. Quân Bích Tiêu nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng linh cơ vừa động, có chủ ý. Thời tiết này chính lãnh, không phải một cái đánh lửa nồi rất tốt nhật từ sao. Hơn nữa trong nhà thịt nhiều như vậy, chỉ cần làm một cái hảo một chút canh đế, sau đó lại đi trong núi thải một ít rau dại, chính mình ở nhà làm một ít mặt bánh, còn có mì sợi, cũng đủ nơi này mấy trăm hào người ăn một đốn tốt. Quân Bích Tiêu nghĩ nhịn không được khỏe miệng gợi lên, nở nụ cười. Gọi tới Thúy Hoanh nhìn chằm chằm Tiêu Canh, nàng liền chính mình để ra rổ đi ra cửa. Cửa thủ người cũng không ngăn trở, liền thả nàng đi ra ngoài. Bên kia Cốc Duy nghe nói Quân Bích Tiêu trong nhà tới rất nhiều quan binh, đều đã lo lắng hỏng rồi, cố tình hắn lại không hảo ra mặt, chỉ có lo lắng ở thôn bên ngoài bồi hồi. Vừa lúc nhìn đến Quân Bích Tiêu ra tới, hắn vội vàng đón đi lên, lo lắng dò hỏi, đồ nhi, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Vì sao sẽ có như vậy nhiều quan binh đến nơi đây tới? Bọn họ nhưng có khó xử ngươi. Quân Bích Tiêu nghe ra Cốc Duy ngữ khí bên trong lo lắng, trong lòng ấm áp, vô vô hắn mu bàn tay, cười cười nói, sư phó, không có việc gì, bọn họ là tới đón Hiên Viên Diệp về nhà. Hiên Viên Diệp, ngươi nói ở nhà ngươi cái kia nam tử kêu Hiên Viên Diệp. Đương kim hoàng đế nhất bảo bối nhi tử Hiên Viên Diệp. Cái kia An Dương Vương Hiên Viên Diệp. Cốc Duy vừa nghe tên này, lại là kích động lên. Quân Bích Tiêu không rõ hắn kích động cái gì, nhưng là vẫn là thành thật trả lời, đúng vậy, nhưng còn không phải là hắn sao. Người này không thành thật đãi ở đế đô, cố tình muốn chạy ra, lúc này nhân gia liền tới dẫn hắn đi trở về. Cư nhiên là hắn. Cốc Duy này một câu nói có chút nghiến răng nghiến lợi. Quân Bích Tiêu trong lòng liền kỳ quái, bất quá ngẫm lại Cốc Duy đã từng ở trong cung làm việc, chẳng lẽ cùng Hiên Viên Diệp kia tiểu tử có thù oán, vội vàng hỏi, sư phó, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ kia Hiên Viên Diệp cùng ngươi có cái gì đại thù? Cốc Duy sắc mặt khẽ biến, lắc đầu cười khổ, sao có thể? Hắn chính là đường đường vương gia, cùng ta sẽ có cái gì thù? Ta chính là cảm thấy quá kinh ngạc, tại đây hẻo lánh tiểu sơn thôn bên trong, cư nhiên còn có thể nhìn đến đại danh đỉnh đỉnh vương gia. Quân Bích Tiêu không nghi ngờ có hắn, gật đầu lúc sau, liền cùng Cốc Duy cáo tử, chính mình lên núi đi. Cốc Duy trong lòng có việc, cũng không có đi theo Quân Bích Tiêu. Trong núi rau dại kỳ thật không nhiều lắm, bất quá lập tức liền đầu xuân, nhưng thật ra có không ít vừa mới nảy mầm, đúng là nộn nộn ngon miệng. Quân Bích Tiêu có điểm bụng đói ăn quảng, toàn bộ đều hái trở về. Bởi vì người quá nhiều, cho nên Quân Bích Tiêu ở trong núi chậm trễ không ít thời gian. Đến nàng trở về thời điểm, Hiên Viên Bắc Trạch đã từ trong phòng ra tới, đang ngồi ở trong viện uống trà. Thấy Quân Bích Tiêu trở về, hắn lạnh lùng một cái đôi mắt hình viên đạn quét lại đây. Quân Bích Tiêu tức khắc cảm giác sau lưng chợt lạnh, da đầu đều có chút tê dại cảm giác. Nhưng là nàng tốt xấu cũng là gặp qua việc đời người, cũng không có gì sợ hãi, đối với Hiên Viên Bắc Trạch cười cười, liền dẫn theo rổ vào phòng bếp. Hiên Viên Bắc Trạch có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Quân Bích Tiêu cư nhiên không sợ hai hắn, xem nàng kia một bộ đạm nhiên bộ dáng, hiển nhiên là không có đem chính mình để vào mắt. Tường nàng bất quá là một cái hương giã thôn phụ, cư nhiên có như vậy gan dạ sáng suốt. Hiên Viên Bắc Trạch trong lòng có hoài nghi, xem Quân Bích Tiêu vào phòng bếp, cũng đi theo đi vào. Trong phòng bếp canh đã hảo, vừa vặn hai đứa nhỏ tỉnh buồn rầu, Thúy Hoanh liền đi vào trước chiếu cố Hải Tử đi. Quân Bích Tiêu trở về, đem nồi đun nước từ bếp thượng cầm xuống dưới, lại lấy tới đại buồn gỗ, đem hái về một nhị nấm còn có rau dại đều phóng tới buồn gỗ bên trong, múc thủy, bắt đầu rửa sạch. Mới vừa ngồi xổm xuống, Hiên Viên Bắc Trạch liền vào được, cao lớn thân mình mang đến áp lực cực lớn, trực tiếp chặn sở hữu ánh sáng, trong phòng bếp tối sầm lại, Quân Bích Tiêu theo bản năng liền quay đầu nhìn về phía mặt sau. Thấy Hiên Viên Bắc Trạch lạnh mặt đứng ở cửa, Quân Bích Tiêu trong lòng nói thầm một câu, lần đầu tiên gặp mặt liền cảm thấy người nam nhân này yêu nghiệt đẹp, như thế nào lúc này tái kiến hắn trở nên như vậy đáng sợ. Vương gia có việc. Quân Bích Tiêu thực mau từ kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại, nhàn nhạt hỏi. Hiên Viên Bắc Trạch nhướng mày, nhìn nhìn đơn sơ hẹp hòi phòng bếp, không có đi vào ý tứ, chỉ là nhàn nhạt hỏi, người rốt cuộc là người phương nào. Hắn tin tưởng Quân Bích Tiêu tuyệt đối không phải là một cái bình thường thôn cô. Quân Bích Tiêu nghe vậy cười khẽ, cười đến phong tình vạn trùng, nhàn nhạt liếc Hiên Viên Bắc Trạch liếc mắt một cái, mới nói, vương gia lời này sao giải. Ta bất quá chính là một cái nho nhỏ thôn phụ thôi, còn có thể là người nào. Hiên Viên Bắc Trạch lại không có bị nàng mê hoặc qua đi, hư lạnh một tiếng, thật sự là thôn phụ. Bổn vương thật ra chưa thấy quá có bất luận cái gì một cái thôn phụ đang xem đến bổn vương thời điểm, còn có thể như thế chuyện trò vui vẻ. Quân Bích Tiêu sắc mặt hơi hắc, khỏe miệng hơi hơi chịu chịu, mới nói, hay là thiên hạ mọi người nhìn đến vương ra thời điểm, đều cần thiết muốn biểu hiện đến vâng vâng dạ dạ hoảng sợ bất kham mới kêu bình thường. Một khi xuất hiện hơi chút lý trí một chút không sợ hãi, chính là có vấn đề. Vương gia này lý luận, cũng xác thật là buồn cười điểm. Quân Bích Tiêu nói xong liền quay đầu, tiếp tục rửa rau trích đồ ăn đi. Hiên Viên Bắc Trạch đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn Quân Bích Tiêu kia thành thạo động tác, cũng không thấy ra cái sơ hở tới. Bất quá đường hắn hai mắt dừng ở Quân Bích Tiêu kia trắng nón mảnh khảnh ngón tay thượng thời điểm, đồng tử vẫn là không thể tránh khỏi co rụt lại. Nếu là bình thường thôn phụ, thực thường xuyên làm lao động chân tay, đôi tay tuyệt đối không có khả năng như vậy tinh tế trắng nõn. Như vậy chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, trước mặt nữ tử, tuyệt đối không phải là một cái thôn phụ. Hiên Viên Bắc Trạch trong lòng cười lạnh, càng thêm xác định quân Bích Tiêu thân phận có gì, tuyệt đối là có điều mưu đồ. Lập tức đáy mắt sát ý càng sâu, tay không tự giác nắm lấy bên hông chôi đao. Quân Bích Tiêu nhẹ giọng thở dài, vương gia thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt. Giết ta, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Hiên Viên Bắc Trạch trong tay động tác một đốn, vừa định mở miệng, trong phòng đột nhiên truyền đến hai đứa nhỏ tiếng khóc tới. Quân Bích Tiêu kết thúc trong tay động tác, đôi tay ở trên quần áo xoa xoa, đi tới cửa, nhìn đến Hiên Viên Bắc Trạch còn ở chặn đường, lạnh lùng mở miệng nói, vương gia nếu không giết ta liền tránh ra đi, ngươi hình thể quá lớn ngăn trở ta lộ. Hiên Viên Bắc Trạch khỏe miệng chịu chịu, túi đầu lại xem quân Bích Tiêu thời điểm, một tia quen thuộc cảm chợt lóe mà qua. Chỉ là hắn còn không kịp bắt lấy, quân Bích Tiêu liền tức giận trực tiếp đẩy ra hắn đi ra ngoài. Trong phòng, Thúy Hoanh luôn cuống tay chân, cấp đôi mắt đều có chút đỏ lên. Vừa thấy quân Bích Tiêu tiến vào, vội vàng nghẹn ngào thanh âm tiến lên nói, tiểu thư, ngươi mau đến xem, hai đứa nhỏ cũng không biết làm sao vậy, đột nhiên liền khóc thật sự lợi hại. Quân Bích Tiêu tiến lên một bước, phát hiện hài tử sắc mặt không bình thường ửng hồng, duỗi tay phủ lên bọn họ cái chán, kia nóng bỏng độ ấm làm nàng sắc mặt biến đổi. Đáng tiếc lúc này không có nhiệt kế, quân Bích Tiêu chỉ có dùng chính mình giữa mày dán lên hài tử cái chán lại cảm thụ một chút, quả nhiên nóng bỏng doa người. Xem ra là nóng lên. Quân Bích Tiêu cho mày, sắc mặt tương đương khó coi. Tiểu hài tử phát sốt nhưng trọng nhưng nhẹ, cũng không biết rốt cuộc là cái gì nguyên nhân khiến cho. Lại nói tiếp hai cái tiểu bao tử đã 3 tháng lớn, một đường lại đây đều là bình bình an an, này vẫn là bọn họ lần đầu tiên sinh bệnh. Hai ngày này nhiệt độ không khí có chút lặp lại, đại nhân nhưng thật ra không có gì, nhưng là đối như vậy tiểu nhân hài tử tới nói chính là một loại tra tấn. Quân Bích Tiêu cũng là hết đường xoay sở, rốt cuộc rất nhiều đại nhân có thể dùng dược, tiểu hài tử đều sẽ có điều cố kỵ. Không có cách nào, chỉ có trước phân phó Thúy Hoanh lấy tới rượu mạnh, trước cấp hài tử vật lý hạ nhiệt độ. Thúy Hoanh không rõ nội tình, bất quá quân Bích Tiêu nói, nàng không có bất luận cái gì hoài nghi, hoàn toàn phục tùng, thực mau liền lấy tới trong nhà phong chuẩn bị ăn tết dùng rượu trắng, lại đi tìm tới khăn lông bắt đầu cấp hai đứa nhỏ hạ nhiệt độ. Quân Bích Tiêu từ trong phòng đi ra ngoài, thấy Hiên Viên Bắc Trạch còn ở cửa đứng, đáy mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, bởi vì hài tử đột nhiên sinh bệnh, quân Bích Tiêu tự nhiên không có hảo ngữ khí. Vương gia nếu cảm thấy ta đối An Dương Vương có ý đồ gì nói, đại có thể đem ta bắt trở về thẩm vấn, cùng lắm thì chính là nhiều một kiện tù hoan thêm một cái hoan hồn, dù sao đối với các ngươi tới nói một cái mạng người không coi là cái gì, nếu ngươi không có chuyện khác nói, phiền thoái. Tránh ra, ta có việc. Quân Bích Tiêu không dám dễ dàng cấp hải tử khai dược, cho nên chỉ có đến trong núi đi tìm Cốc Duy. Cốc Duy vừa thấy quân Bích Tiêu sắc mặt khó coi tiến đến, trong lòng cũng là có chút không tốt cảm giác, bất quá nghe xong nàng lời nói, một lòng lại thả xuống dưới. Xem ra lần này tiến đến Lâm gia ao người, không phải hướng về phía hắn tới. Ngươi đi về trước, ta thu thập một chút liền qua đi, yên tâm, hài tử sẽ không có việc gì. Cốc Duy trầm ngâm một lát, trong lòng đã có chủ ý. Quân Bích Tiêu không nghi ngờ có hắn, liền đi trước rời đi. Quả nhiên Cốc Duy theo sát liền đến. Vẫn là lúc ban đầu gặp mặt thời điểm bộ dáng kia, dơ hề hề lôi thôi lết thiết. Quân Bích Tiêu nhíu mày, trong lòng đã có chút phỏng đoán, bất quá cũng không nói ra, lênh Cốc Duy vào nhà đi. Có Thúy Hoanh hỗ trợ cấp hai đứa nhỏ vật lý hạ nhiệt độ, hài tử rõ ràng lui nhiệt. Cốc Duy một phen mạch, lập tức liền đoạn ra bệnh trạng, lại khai một ít tiểu hài tử chuyên dụng dược thảo, mới dẫn theo chính mình hòm thuốc rời đi, phút cuối cùng còn không quên dặn dò quân Bích Tiêu một câu. Nếu là không có gì đặc thù sự tình khẩn yếu, không cần đến trong núi đi tìm nàng. Quân Bích Tiêu trong lòng rõ ràng là chuyện như thế nào, vội vàng đáp ứng. Theo sau lại vội vàng vào núi đi hái một ít trong nhà không có dược thảo trở về, lúc sau vội vội vàng vàng ngao dược. Trong phòng mặt một cổ dược vị, quân Bích Tiêu lo lắng hải tử sợ khổ dược sẽ lãng phí, ở không ảnh hưởng dược hiệu dưới tình huống, lại hướng dược thêm một chút đường trắng. Hiên Viên Bắc Trạch vẫn luôn liền yên lặng mà nhìn. Vẫn chưa mở miệng nói một lời, thâm thuy đáy mắt mang theo một mạt nghi hoặc, còn có một chút ấm áp. Liên chính hắn đều không hiểu được rốt cuộc vì cái gì, đối mặt nữ tử này thời điểm, sẽ có cái loại này kỳ quái cảm giác. Quân Bích Tiêu bận rộn trong ngoài, cùng Thúy Hoanh cùng nhau thật vất vả mới uy hai cái bánh bao ăn dược, lúc sau lại đem thải trở về tăng diệp, cây kim ngân đằng, ngải diệp, còn có một ít đã khô khốc tía tô cùng nhau, ngao thủy cấp hai đứa nhỏ tắm rửa. Ăn dược về sau hải tử ra một thân hãn, Thúy Hoanh lo lắng không được, thỉnh thoảng cầm khăn lông cho bọn hắn lau mồ hôi. Đến nước nấu sôi, quân Bích Tiêu lại ở trong phòng thiêu cái than lò giữ ấm, lúc sau mới bắt đầu động thủ cấp hai đứa nhỏ tắm rửa. 3 tháng đại hài tử thân mình xương cốt đều là mềm mại, quân Bích Tiêu thật cẩn thận đôi tay ôm, bỏ vào trong nước, phỏng chừng là thủy ôn có chút cao, hài tử mới nước vào liền ngao ngao khóc giống lên. Quân Bích Tiêu một bên thấp giọng hống, một bên cầm khăn lông cấp hài tử trà lau thân mình. Đến hai đứa nhỏ rửa sạch sẽ, thiên đều mau đen. Quân Bích Tiêu thu thập hảo tàn cục, bọn nhỏ cũng đều đã ngủ rồi, phỏng chừng là lăn lộn một ngày mệt muốn chết rồi. Hơn nữa sinh bệnh vốn dĩ liền đặc biệt mỏi mệt. Phát sốt cũng không thể ăn sữa dê, quân Bích Tiêu chuyên môn ngao một nồi cháo trắng, cháo canh vẫn là có thể ăn. Nghĩ đến trong nhà còn có một đám người muốn chiêu đãi, quân Bích Tiêu tức khắc cảm thấy đầu đều có chút đại. Vây quanh quân Bích Tiêu phòng ở những cái đó quan binh lúc này đã ở thôn đầu đất chống thượng hạ trại. Hiên viên Bắc Trạch cũng ở trong đó một cái lều trại bên trong ở xuống dưới. Quân Bích Tiêu đối bọn họ không có hảo cảm. Vốn dĩ tính toán hảo hảo chiêu đãi bọn họ, bất quá hiên viên Bắc Trạch đối nàng động sát khí, quân Bích Tiêu tự nhiên không có khả năng sẽ đối một cái muốn sát chính mình nam nhân có cái gì hảo cảm, cứ việc hắn đã từng giúp quá chính mình cũng giống nhau. Cho nên cuối cùng chỉ cho bọn hắn làm đơn giản màn thầu bánh bao, liền tống cổ bọn họ. Bất quá quân Bích Tiêu là tuyệt đối sẽ không bạc đãi người một nhà, dù sao canh đế đều đã chuẩn bị tốt. Buổi tối liền dứt khoát kêu lên Lâm Tú Tú một nhà lại đây trong nhà ăn lẩu. Hiên viên Diệp điển hình ăn một lần hóa, tự nhiên là không thể thiếu hắn, bất quá quân Bích Tiêu không nghĩ tới chính là, hiên viên Bắc Trạch cư nhiên cũng ngồi xuống trên bàn. Thấy quân Bích Tiêu nhíu mày nhìn qua, hiên viên Bắc Trạch vẻ mặt bình tĩnh, nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, tự giác cầm lấy chén đũa, thong thả ung dung ăn lên. Quân Bích Tiêu cắn răng, đáng chết nam nhân ăn cái đồ vật đều như vậy đẹp. Một trận nghiến răng về sau, quân Bích Tiêu cũng khai ăn. Cái lẩu làm đơn giản, rốt cuộc rất nhiều tài liệu đều không kịp chuẩn bị, nhưng là canh lại là thứ tốt, quân Bích Tiêu bỏ thêm không ít đối thân thể có chỗ lợi dược liệu, hơn nữa lượng không lớn, sẽ không ảnh hưởng canh vị, lại đối thân thể có không ít chỗ tốt. Hiên viên Diệp ăn có chút gian nan, Thúy Hoanh cũng không hảo lại đi cho hắn uy thực, một bàn người các hoài tâm tư, nhưng là lại là nhất chi đem một nồi to đồ vật ăn cái đế hướng lên trời. Cuối cùng liền canh đế đều uống lên cái sạch sẽ. Hiên viên Bắc Trạch rõ ràng ánh mắt sáng lên, tựa hồ là đột nhiên minh bạch hiên viên Diệp vì cái gì an vạ nơi này không đi rồi. Như thế nhân gian mỹ vị, còn có nhân gian tuyệt sắc tương bồi, cho dù là cho hắn thiên hạ giang sơn, hắn cũng có thể vứt bỏ không thèm nhìn lại. Quân Bích Tiêu lại là không biết hắn trong lòng tưởng cái gì, ăn uống no đủ, trực tiếp đối với hiên viên Bắc Trạch phân phó nói, vị này vương gia. Ta nơi này đồ vật cũng không phải là ăn không trả tiền, bất quá nếu ngươi đã ăn, hiện tại ở ngươi trước mặt chỉ có 2 con đường, hoặc là đưa tiền, hoặc là thu thập chén đũa thuận tiện rửa sạch sẽ. Hiên viên Bắc Trạch sửng sốt, theo sau lại là bật cười ra tiếng, ngươi cư nhiên xin hỏi bổn vương đòi tiền. Quân Bích Tiêu đúng lý hợp tình, nửa điểm cũng không có ngượng ngùng, vì cái gì không dám. Ăn cơm đưa tiền, thiên kinh địa nghĩa. Hiên viên Diệp ở ta nơi này ăn cơm còn phải trả tiền đâu, ngươi liền tính là thiên vương lão tử tới, ăn ta cũng giống nhau phải cho ta tiền, nếu không liền lưu lại cho ta làm việc. Nghe được quân Bích Tiêu như thế khí phách một câu, hiên viên Diệp mới vừa uống đi vào một ngụm canh toàn bộ phun tới, vừa lúc liền phun ở ngồi ở hắn đối diện hiên viên Bắc Trạch trên người, phun hắn vẻ mặt đều là. Hiên viên Bắc Trạch khỏe mắt hung hăng vừa kéo, sắc mặt cổ quái biến ảo. Cuối cùng vẫn là nhận mệnh từ trong lòng ngực móc ra ngân phiếu tới, dùng sức chụp ở trên bàn, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi sẽ hối hận. Quân Bích Tiêu nhướng mày, từ chối thì bất kính trở về một câu, chờ xem. Ngại với hiên viên Diệp thương thế, vốn dĩ tính toán ngay trong ngày xuất phát hồi kinh đội ngũ tính toán ở Lâm Gia ao bên trong dừng lại mấy ngày lại rời đi. Mà ở đại niên sơ nhị ngày đó, quân Bích Tiêu rốt cuộc thu được đến từ đế đô thư tử. Là nàng mẫu thân Lâm Ngọc Liên nhờ người đưa tới. Tin chung nội dung đơn giản nói cho nàng chính mình ở quân gia hết thể mạnh khỏe, thỉnh nàng đừng nhớ mong, lúc sau lại nói một đống lớn dặn dò nói tới, cuối cùng còn cho nàng đưa tới 100 lượng ngân phiếu. Quân Bích Tiêu đem tin thiêu về sau, nhìn kia trương 100 lượng ngân phiếu, thở dài. Cái này mẫu thân tuy rằng là yếu đuối một chút, nhưng là lại là thiệt tình giữ gìn nàng. Nghĩ đến chính mình phía trước sự tình, khẳng định là cho nàng mang đến không ít phiền toái, nhưng là tin chung nàng lại chưa từng đề cập. Quân Bích Tiêu trong lòng nói không cảm động giả. Lấy quân thanh nhân kia tính tình, Lâm Ngọc Liên cùng đệ đệ phỏng trừng ở quân gia không có gì ngày lành qua, chỉ là không biết có thể hay không nghĩ cách đem bọn họ hai người tiếp ra tới. Quân Bích Tiêu đã phát trong chốc lăn ốc, bên ngoài liền truyền đến Thúy Hoanh thanh âm, tiểu thư, cái kia vương gia tìm ngươi. Quân Bích Tiêu nhíu mày, đối Hiên Viên Bắc Trạch cũng không có cái gì hảo cảm, vốn dĩ tưởng nói không thấy, bất quá ngẫm lại hắn phỏng trừng là có chuyện gì, vì thế liền đứng dậy ra cửa. Bên ngoài ánh mặt trời vừa lúc, Hiên Viên Bắc Trạch một thân áo giáp đứng ở dưới ánh mặt trời, cả người khí thế cùng ánh mặt trời trọn vẹn một khối, băn khoăn như thiên thần giống nhau rực rỡ lóa mắt. Quân Bích Tiêu trong lúc nhất thời cư nhiên cũng có chút xem ngây người đi, bất quá ngẫm lại người nào đó không ngừng một lần muốn sát chính mình, liền không có gì tốt tâm tình đi thưởng thức hắn. Lập tức sắc mặt lạnh lùng, tức giận hỏi, không biết vương gia tìm ta chuyện gì. Hiên Viên Bắc Trạch trong lòng cũng là buồn bực, nhưng là nghĩ đến mục đích của chính mình, vẫn là mở miệng, chẳng biết có được không mượn một bước nói chuyện. Quân Bích Tiêu nhìn xem tả hữu, nơi này xác thật không phải nói chuyện địa phương, vì thế gật đầu, mang theo Hiên Viên Bắc Trạch vào phòng, đóng lại cửa phòng. Trong phòng cũng chỉ có hai người, Quân Bích Tiêu cảm thấy chính mình đem một người nam nhân mang tiến vào có chút không ổn, nhưng là hiện tại cũng đã không còn kịp rồi, xem Hiên Viên Bắc Trạch vẻ mặt chính xác, cũng không có gì tà niệm, cho nên cũng liền không so đo những cái đó khuôn sáo cũ đồ vật. Vương gia hiện tại có thể nói sao? Hiên Viên Bắc Trạch ấp ủ một phen, mới thử tính hỏi, không biết cô nương có bằng lòng hay không tùy chúng ta cùng hồi kinh. Quân Bích Tiêu sắc mặt lúc ấy liền thay đổi, vương gia lời này là ý gì? Nàng cũng sẽ không thiên chân cảm thấy Hiên Viên Bắc Trạch có an cái gì hảo tâm. Diệp Nhi khuynh tình với ngươi, nếu là ngươi không muốn tùy chúng ta cùng hồi kinh, chỉ sợ hắn ngày sau còn sẽ tìm cơ hội ly kinh tới tìm ngươi, cho nên, đây cũng là không có cách nào biện pháp. Hiên Viên Bắc Trạch nhìn ra Quân Bích Tiêu trong lòng không muốn, thế nhưng có loại cao hứng cảm giác, nhưng là sắc mặt lại như cũ bình thường. Quân Bích Tiêu hừ lạnh một tiếng, tùy các ngươi trở về. Ha ha, thật là buồn cười, ta vì sao phải tùy các ngươi trở về? Hắn Hiên Viên Diệp yêu ta là chuyện của hắn, cùng ta gì quan? Ta vì sao phải bởi vì hắn mà rời đi nơi này đến một cái xa lạ địa phương đi? Nếu ngươi chính là muốn cùng ta nói này đó nói, ngươi có thể lập tức lăn. Nếu cô nương không muốn, kia bổn vương cũng không miễn cưỡng, nhiều có mạo phạm. Hiên Viên Bắc Trạch cũng không tiếp tục khuyên bảo, chắp tay, liền trực tiếp xoay người rời đi. Từ Quân Bích Tiêu trong phòng ra tới, Hiên Viên Bắc Trạch có loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Quân Bích Tiêu trong lòng bực mình, cũng không biết vì cái gì, nghe được Hiên Viên Bắc Trạch nói ra những lời này đó thời điểm, trong lòng tích tụ khó thư. Thật lâu đều không thể hồi phục tâm tình, Quân Bích Tiêu dứt khoát để ra rổ đi ra cửa. Đem trong núi rau dại nấm lại cướp đoạt một lần, nhìn mau đến giữa trưa, Quân Bích Tiêu mới chậm gì gì trở về nhà. Hiên Viên Diệp lúc này cũng ra tới sân phơi nắng tới, Hiên Viên Bắc Trạch liền ngồi ở hắn bên người, hai người không biết ở nói chuyện với nhau cái gì, trên mặt đều mang theo ý cười. Thấy Quân Bích Tiêu trở về, Hiên Viên Diệp vui vẻ kêu một tiếng, Bích Tiêu. Quân Bích Tiêu nhíu mày, chừng hắn một cái, trực tiếp dẫn theo rổ tiến phòng bếp đi. Hiên Viên Diệp sờ sờ chóp mũi, có chút nghi hoặc nói, kỳ quái, ta giống như không có đắc tội nàng nha, vì cái gì nhìn đến ta này phó biểu tình. Bất quá Hiên Viên Bắc Trạch lại là biết nguyên nhân, nhưng là hắn tự nhiên sẽ không nói cho Hiên Viên Diệp, liền trầm mặc đi. Quân Bích Tiêu ở trong phòng bếp mân mê trong chốc lát, giữa trưa liền làm cái đơn giản tam tiên mặt. Mì sợi dùng dầu chiên, lúc sau lại bỏ vào thượng canh bên trong, hơn nữa mới mẻ lát thịt, rau dưa. Bởi vì ăn người quá nhiều, cho nên Quân Bích Tiêu làm đại đại một nồi, bên ngoài sở hữu quan binh đều mỗi người phân tới rồi một chén. Quân Bích Tiêu tay nghề tự nhiên là không cần phải nói, tất cả mọi người ăn đắc ý hãy còn chưa hết, hận không thể lại đến một thùng. Đáng tiếc đồ vật liền như vậy điểm, bọn họ ăn xong rồi liền không có. Hiên Viên Diệp cùng Hiên Viên Bắc Trạch đãi ngộ là giống nhau, chỉ có một chén. Hơn nữa người nào đó hôm nay bởi vì Hiên Viên Bắc Trạch sự tình tâm tình thật không tốt, cho bọn hắn hai người kia một chén đều là đặc biệt tiểu nhân, ăn mấy khẩu liền không có, ăn chính sảng thời điểm, đột nhiên trong chén liền không, kia cảm giác đừng nói nhiều khó chịu. nhưng là xem quân Bích Tiêu sắc mặt khó coi, Hiên Viên Diệp Thông Minh không có đi tìm mắng. Hiên Viên Bắc Trạch trong lòng biết tình huống, tự nhiên cũng sẽ không mở miệng. Quân Bích Tiêu nhưng thật ra hóa bi phẫn vì muốn ăn, đại đại ăn ba chén, xem Hiên Viên Diệp cùng Hiên Viên Bắc Trạch hai người thiếu chút nữa nước miếng đều phải chảy ra. Ăn uống no đủ, quân Bích Tiêu nhìn Hiên Viên Bắc Trạch liếc mắt một cái, mới đối với Hiên Viên Diệp nói, Hiên Viên Diệp, mượn ngươi người tới cấp ta sai xử một chút tốt không? Hiên Viên Diệp tự nhiên là không có vấn đề, vội vàng gật đầu đáp ứng, Bích Tiêu đừng nói là muốn ta người, liền tính là muốn ta, ta cũng sẽ không nói một cái không tự. Quân Bích Tiêu sắc mặt tối sầm, lúc này mới phát giác chính mình lời nói mới rồi rất có nghĩa khác. Bất quá nàng chính là muốn mượn điểm nhân thủ tới dùng, hiện tại kia một khối đồng ruộng còn để đó không dùng ở nơi đó đâu. Nếu đầu xuân về sau tìm người hỗ trợ khai khẩn nói, khẳng định phải tốn phí không ít tiền, nàng chính mình nói, quân Bích Tiêu yên lặng mà hãn một phen, cảm thấy chính mình động thủ phỏng trừng thời gian sẽ lãng phí không ít, phỏng trừng nhân ra đều phải thu hoạch, chính mình còn không có sửa lại mà. Vừa lúc Hiên Viên Bắc Trạch mang theo như vậy nhiều người tới, có như vậy những người này hỗ trợ, không chỉ là có thể đem chính mình về điểm này đồng ruộng làm ước lượng, còn có thể nô dịch bọn họ đi hỗ trợ ở phụ cận hoang dã bên trong khai hoang, nhiều làm điểm đồng ruộng, đến lúc đó cũng có thể nhiều loại thực một ít đồ vật. Hiên Viên Bắc Trạch cảm giác được quân Bích Tiêu ánh mắt không có hảo ý, lập tức sau lưng chợt lạnh, bất quá Hiên Viên Diệp đã đáp ứng rồi, hắn chỉ có hắc mặt đi theo quân Bích Tiêu đi ra ngoài. Bên ngoài binh lính vốn là không lớn tình nguyện, bất quá nghe quân Bích Tiêu nói chỉ cần hảo hảo làm lời nói, ăn ngon hảo uống không thể thiếu. Vừa rồi ăn qua quân Bích Tiêu cấp tam tiên mặt, những người này đang lo về sau ăn không được, lúc này nghe nói về sau còn có càng nhiều càng tốt đồ vật, tự nhiên đều tiêm máu gà giống nhau, toàn bộ cởi khôi giáp liền đi theo quân Bích Tiêu hạ điền đi. Nơi này đồng ruộng Lâm Tú Tú cùng Lâm Đại Sinh bọn họ đã hỗ trợ đơn giản xử lý qua, chỉ là muốn gieo trồng đồ vật vẫn là thiếu chút nữa. Quân Bích Tiêu trên mặt đất viết viết vẽ vẽ, họa ra chính mình quy hoạch, sau đó lại bắt đầu phân công. Mỗi người đều có chính mình nhiệm vụ, bảo đảm có thể một ngày liền hoàn thành. Phân phối xong rồi về sau, còn có mấy chục người bởi vì không có phân phối đến công tác, trong lòng chính rồi dám đâu, thấy quân Bích Tiêu nhìn qua, vội vàng đều loát nổi lên tay áo, tú một tú chính mình cơ bắp. Quân Bích Tiêu nhìn buồn cười, đừng lo lắng, các ngươi cũng có các ngươi nhiệm vụ, nhìn đến bên kia đất hoang sao. Các ngươi nhiệm vụ chính là đem đất hoang khai khẩn ra tới, xong rồi cho các ngươi ăn ngon. Được rồi. Mọi người cao hứng đáp ứng, cầm từ mặt khác thôn dân chỗ mượn trở về cái cuốc lưới hái, trực tiếp liền sát đi vào đất hoang trung đi. An tết không có ai còn sẽ tìm ngược xuống đất làm việc, cho nên nông cụ đều là để đó không dùng ở nhà. Quân Bích Tiêu an tết phía trước cho mỗi gia mỗi hộ đều phân thịt heo. Đại gia trong lòng cảm kích, vừa nghe nói nàng muốn mượn nông cụ, không nói hai lời liền đem trong nhà sở hữu nông cụ đều dọn ra tới. Quân Bích Tiêu chọn một ít tương đối hảo điểm. Cấp kia chăm tới cái binh lính phân phối đi xuống. An bài hảo nhiệm vụ, quân Bích Tiêu liền trực tiếp trở về chuẩn bị cơm chiều. Hoàng đế không để đói binh, quân Bích Tiêu tự nhiên sẽ không buồn xịn. Vừa lúc những cái đó con nhím thịt nếu không chạy nhanh ăn xong nói, phỏng trừng liền phải hư rớt, quân Bích Tiêu dứt khoát tới một lần hảo, một nồi cấp toàn bộ nấu. Bên trong bỏ thêm bát giác, đậu phộng, hồ tiêu, năm ngón tay đảo lồng trở, sau đó một nồi hầm. Chứ này quân Bích Tiêu còn làm không ít mì sợi, dù sao cũng là làm cu ly, thể lực tiêu hao không nhỏ, tự nhiên là muốn ăn nhiều một chút. Dù sao một hai ngày thời gian liền có thể làm xong sở hữu sống, quân Bích Tiêu cũng không lô vốn, vô bổn sinh lợi sự tình, nàng nửa điểm đều không ngại nhiều làm. Lợn rừng thịt một chút nổi, từng đợt mùi hương liền tràn ra tới, chung quanh thôn dân nghe, nước miếng đều mau chảy ra. Bất quá lại ngượng ngùng bưng chén lại đây muốn ăn. Chỉ có âm thầm nuốt nước miếng. Lâm Tú Tú một nhà nhưng thật ra không có gì cố kỵ, nghe thấy tới mùi hương liền toàn ra dọn ghế rửa cầm chén đua thành thật không khách khí lại đây. Quân Bích Tiêu cho bọn hắn mỗi người một chén lớn thịt, lại thịnh mì sợi, làm cho bọn họ chính mình ngồi ở trong viện ăn. Lúc này có hàng xóm thôn dân chịu không nổi dụ hoặc lại đây, bưng chén ở cửa nhìn xung quanh, quân Bích Tiêu thấy không khỏi buồn cười, dù sao đồ vật rất nhiều. Phỏng chừng kia hơn trăm cái binh lính cũng ăn không hết như vậy nhiều, quân Bích Tiêu xem đối phương tuổi cũng không nhỏ, dứt khoát làm người tốt, cho hắn cũng phân non nửa chén. Người nọ cầm đồ vật ngàn ân vạn tạ lúc sau mới rời đi. Thiên mau hát thời điểm, mọi người đều đã trở lại, nghe thấy tới kia thịt hương vị, nước miếng đều mau chảy ra. Bận rộn một ngày, nghĩ đến có ăn ngon, mỗi người đều giống như tiêm máu gà giống nhau. Trong đất sống quả nhiên không ra quân Bích Tiêu sở liệu, chỉ một ngày liền toàn bộ thu phục. Quân Bích Tiêu làm cho bọn họ ở trong sân mặt ngồi xuống, mỗi một bàn đều thả một cái đại chậu gốm, bên trong đầy thịt heo, bên cạnh còn có một cái đại thùng, bên trong đều là mì sợi. Trên bàn phóng mười mấy chén lớn, bọn lính liền cầm chén lớn chính mình động thủ. Phân phối hảo về sau, quân Bích Tiêu liền vào nhà ăn chính mình đi. Quân Bích Tiêu cũng lười nhiều làm mặt khác, chính mình liền nhiều hơn một cái canh, sau đó một đại buồn thịt heo còn có một đại buồn mì sợi, chính là bữa tối. Nhưng là đồ vật ăn ngon là không cần nhiều lời, tất cả mọi người ăn đến mùi ngon, duy độc Hiên Viên Diệp vẻ mặt ai oán. Nguyên nhân sao? Nay hầm thịt heo bên trong bỏ thêm không ít thượng hỏa gia vị, trên người hắn có thương tích, cho nên không thể ăn. Cho nên Hiên Viên Diệp chỉ có ai oán nhìn mấy người cà lăm thịt, chính hắn chỉ có cái miệng nhỏ ăn mì điều uống canh. Ăn uống no đủ, quân Bích Tiêu nấu nước chuẩn bị tắm rửa, những cái đó binh lính là không cần này đó, bọn họ ra giày thì thô, trực tiếp nhảy đến chân núi suối nước bên trong tẩy tẩy thì tốt rồi. Bọn họ rửa rửa, còn cấp quân Bích Tiêu mang về tới không ít thứ tốt, suối nước bên trong có không ít cá tôm, ngày thường quân Bích Tiêu rất ít có thời gian đi bắt giữ, hơn nữa nàng bản thân liền không hiểu biết bơi, tùy tiện đi xuống sẽ có nguy hiểm, bất quá này đó binh lính biết bơi thực hảo. Đi xuống tắm rửa nhìn đến trong nước cư nhiên có như vậy nhiều cá tôm, lập tức liền cấp quân Bích Tiêu mang theo không ít trở về. Quân Bích Tiêu vui dạo dực nhìn một đại thùng cá tôm, trong lòng bắt đầu tính toán ngày mai chuẩn bị làm cái gì. Cái gì tiên canh cá A, tôm bóc vỏ xào trứng A, các loại đều có thể làm. Hiên Viên Diệp nhìn mấy thứ này cũng là hai mắt sáng lên, ai ngờ quân Bích Tiêu quay đầu lại nhìn hắn một cái, ha hả cười, lạnh căm căm ném ra tới một câu. Tức khắc làm hắn đầy ngập nhiệt tình đều tiêu tán, trên người của ngươi có vết thương, tôm là dễ phát chi vật, ngươi không thể ăn, cá nhưng thật ra có thể ăn một chút. Hiên Viên Diệp hận không thể chính mình thương lập tức liền hảo, ngẫm lại chính mình quá mấy ngày liền phải rời đi, trở về sau, phụ hoàng khẳng định sẽ nghiêm thêm trông giữ, chính mình muốn trở ra liền rất khó khăn, Hiên Viên Diệp trong lòng liền một trận uể oải. Quân Bích Tiêu cũng mặc kệ hắn, tẩy tẩy qua đi liền đi ngủ. Này một đêm ngủ đến cũng không an ổn, làm một cái rất dài mộng. Trong mộng, chính mình thân ở một cái kỳ quái địa phương, chung quanh đen nhánh một mảnh, duỗi tay không thấy năm ngón tay, duy nhất có thể cảm giác rõ ràng, đó là kia đè ở chính mình trên người nam nhân, cùng với từ trên người hắn truyền đến mãnh liệt hơi thở. Kia cực nóng hô hấp đập ở trên mặt, quân Bích Tiêu trong lòng bất an, không ngừng dãy rủa, nhưng là lại như thế nào cũng vô pháp chống cự. Người nọ cả người nóng bỏng, tựa hồ là đã không có ý thức giống nhau, lung tung xé rách quần áo của mình, gặm cắn thân thể của mình, cuối cùng một trận xé rách đau đớn truyền đến, toàn bộ thế giới lại lần nữa hắc ám một mảnh. Quân Bích Tiêu tỉnh lại thời điểm, cả người đều ra mồ hôi lạnh, mồm to thở phì phò, nghĩ đến trong mộng kia quá mức chân thật cảnh tượng, vẫn là lòng còn sợ hãi. Như thế nào sẽ đột nhiên làm như vậy kỳ quái mộng? Nói thầm một câu, quân Bích Tiêu cau mày, theo sau lại là ánh mắt sáng lên. Chẳng lẽ đó là nguyên chủ chính mình tự mình trải qua quá? Nhưng là vì cái gì phía trước vẫn luôn không có gì ấn tượng, lúc này lại là đột nhiên có cảm giác. Bất quá Nhậm Quân Bích Tiêu nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra được rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, nhìn thiên đã mau sáng, nàng dứt khoát lên. Cửa có người thao luyện thanh âm, quân Bích Tiêu kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài điểm không ít cây đuốc, thượng trăm binh lính vai trần ở bên ngoài thao luyện, mà dẫn đầu nam tử, chỉ ăn mặc màu trắng quần áo. Ở ánh lửa bên trong, càng hiện uy vũ bất phàm. Quân Bích Tiêu thấy như vậy một màn, trong óc bên trong đột nhiên ong một tiếng, tựa hồ là có cái gì ký ức lập tức liền phải thức tỉnh. Lúc này Thúy Hoanh thanh âm lại là đột nhiên từ phía sau chuyển tới, đánh gãy nàng ý nghĩ, tiểu thư, hôm nay hai đứa nhỏ đã không thiêu, buổi sáng phải cho bọn họ ăn chút sữa dê sao. Quân Bích Tiêu đột nhiên hoàn hồn, nhíu mày lại nhìn Hiên Viên Bắc Trạch liếc mắt một cái. Nhưng là vừa rồi cái loại cảm giác này, lại là rốt cuộc tìm không thấy. Nhìn đến quân Bích Tiêu phát ốc, Thúy Hoanh nhịn không được lại nhắc nhở một câu. Quân Bích Tiêu lúc này mới hoàn hồn, không cần, hài tử vừa mới hạ sốt, không thích hợp uống sữa dê, cho bọn hắn uống điểm nước cơm đi, cháo trắng cũng có thể thích hợp uy một chút, làm cho bọn họ bắt đầu thích ứng ăn lương thực chính. Thúy Hoanh gật đầu, liền đi chiếu cố hài tử đi. Quân Bích Tiêu nhíu mày, lại nghĩ tới vừa rồi cái kia ngộng, trong ngộng tình cảnh thật sự là quá mức chân thật, hơn nữa kia một đôi mắt, tựa hồ là ở nơi nào gặp qua. Ở đâu đâu? Suy nghĩ trong chốc lát, cũng không nghĩ ra được cái đến tuột cùng, Quân Bích Tiêu dứt khoát từ bỏ. Ra cửa thời điểm, phát hiện Hiên Viên Bắc Trạch bọn họ còn ở thao luyện, bọn lính cũng không có ăn mặc giày nặng khôi giáp, chỉ mặc một cái áo đơn, ánh sáng mặt trời sái lạc ở bọn họ trên người, nhưng thật ra có khác một phen phong vị. Không ít thôn dân đều đã thích hướng bọn họ tồn tại, cũng không sợ hãi. Ăn Tết mọi người đều thích xuyến môn, bất quá trong thôn đại đa số người đều cùng Quân Bích Tiêu không quá quen thuộc, chỉ là năm trước cũng thừa Quân Bích Tiêu không ít tấn huệ, cho nên đều mang theo vài thứ lại đây xuyến môn. Quân Bích Tiêu ở trong sân mặt thả một ít chính mình làm điểm tâm, thịt heo làm còn có một ít rau dại bánh bột nô, làm tiến đến xuyến môn các hương thân quá miệng nghiện. Theo chân bọn họ cũng không có gì nói, Quân Bích Tiêu cũng không thích cùng những người này tán gẫu, cho nên đều giao cho Thúy Hoanh đi đổi rồi, nàng chính mình còn lại là hoa ở trong phòng, bồi hai cái tiểu bao tử, đậu đến bọn họ cười khanh khách. Tiểu nãi hoa, mới 3 tháng đại điểm, cư nhiên cũng biết không nháy mắt nhìn chằm chằm mỹ nữ nhìn, xem ra cha ngươi cũng là cái sắp thôi. Nghĩ đến hải tử cha hắn, Quân Bích Tiêu không khỏi nhíu mày, cũng không biết rốt cuộc có phải hay không kia trong truyền thuyết An Giật Vương, nếu thật là hắn nói. Rốt cuộc là bởi vì cái gì nguyên nhân, làm cho bọn họ chi gian đã xảy ra loại này thật không minh bạch quan hệ đâu. Hơn nữa xong việc tên kia tựa hồ là hoàn toàn không có tính toán phụ trách bộ dáng, còn tùy ý chính mình gả cho Hiên Viên Diệp vì phi. Quân Bích Tiêu tưởng tượng đến này đó, liền nhịn không được âm thầm cắn răng, nếu không phải cái này đáng chết nam nhân, chính mình như thế nào sẽ rơi vào như vậy thảm. Hơn nữa vừa mới sinh xong hài tử còn không có đem thân mình dưỡng hảo. Liền chạy nhanh mang theo hài tử chạy trốn, nếu là thấy hắn, nhất định phải hảo hảo dọn dẹp một chút, ít nhất đến làm hắn quỳ cái 7 ngày 7 đêm giặt quần áo bảng. Nghĩ Quân Bích Tiêu lại cảm thấy buồn cười, có chút thất thần cười khẽ ra tiếng. Vừa lúc Hiên Viên Bắc Trạch vào cửa, liền thấy như vậy một màn. Nhà ở chỉ có một phiến cửa sổ, sáng sớm đều sẽ mở ra cửa sổ thông gió, lúc này ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào nhà tới, đánh vào Quân Bích Tiêu trên người. Làm nàng thoạt nhìn phảng phất trên người mạ lên một tầng nhàn nhạt kim quang giống nhau. Như vậy cười, ngay cả kim sắc dương quang đều trở thành làm nền, kia tuyệt đại phong tư làm người vô pháp rời đi tầm mắt. Hảo mỹ nữ tử, chẳng sợ chỉ là áo vải thô, chẳng sợ trên mặt còn mang theo vài phần tiểu tụy, lại như cũ che đậy không được kia một phần phong thái. Nàng, sao có thể là một cái bình phàm thôn phụ, đang ở phát ngốc Quân Bích Tiêu. Đột nhiên cảm giác được một đạo cực nóng ánh mắt dừng ở chính mình trên người, đột nhiên hoàn hồn, nhìn về phía cửa, liền nhìn đến kia yêu nghiệt giống nhau nam tử, đáy mắt mang theo vài phần kinh ngạc kinh diễm. Nàng không khỏi nhíu mày, lạnh lùng mở miệng, vương gia chính là có việc. Hiên Viên Bắc Trạch hoàn hồn, cũng là có chút khó hiểu, không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ như thế thất thố. Chỉ là tiến đến do hỏi, hôm nay có không còn cần làm bọn lính đi làm việc. Dù sao cũng là hàng năm trà trộn quan trường người, Hiên Viên Bắc Trạch thực mau liền từ xấu hổ bên trong phục hồi tinh thần lại, thanh âm lại lần nữa khôi phục thanh lãnh đạm nhiên. Quân Bích Tiêu nhàn nhạt liếc hắn một cái, nghĩ nghĩ, mới gật đầu, đương nhiên yêu cầu. Dù sao các ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta coi như làm phế vật lợi dụng, làm tốt sự. Hiên Viên Bắc Trạch khỏe miệng hơi chịu, không khỏi đáy mắt lại là không tự giác nhiễm một mạt ôn nhu, liền chính hắn đều không có phát hiện, tùy ngươi. Nghĩ mọi người đều còn không có ăn cơm sáng, Quân Bích Tiêu liền đem hải tử bông, gọi Thúy Hoanh tiến vào coi chừng. Bên ngoài các hương thân cũng không có phải rời khỏi ý tứ, đại khái tối hôm qua lại đây ăn qua thứ tốt, hiện tại muốn lưu lại nơi này có cơm. Quân Bích Tiêu cũng không ngại, trực tiếp vào phòng bếp. Tối hôm qua mang về tới cá tôm trải qua một buổi tối đều đã mau treo, vì không ảnh hưởng tươi ngon, Quân Bích Tiêu chỉ có trước xử lý. Trứng tôm đại khái có 2-3 cân bộ dáng. Cá đều là tiểu nhân cá sông, một cái liền 2-3 cái ngón tay khoan, thứ nhiều. Quân Bích Tiêu trước đem trứng tôm đều vớt ra tới, đơn giản xử lý qua đi, dùng muối êm lên, lúc sau phát hiện cư nhiên còn có mấy chỉ con cua, cũng cùng nhau xử lý, cùng xử lý tốt trứng tôm đặt ở cùng nhau. Cá số lượng tương đối nhiều, muốn xử lý lên cũng là phiền toái, Quân Bích Tiêu liền tạm thời đặt ở một bên. Có tôm có cua, buổi sáng liền làm tôm cua cháo. Quân Bích Tiêu tìm tới mễ, rửa sạch sẽ hạ nồi, bởi vì người quá nhiều, cho nên này một nồi cũng thật sự là đủ đại. tam cân tả hữu trứng tôm còn có 10 tới chỉ hai ngón tay lớn nhỏ cua, tiên vị khẳng định không đủ. Bất quá cũng không chú ý nhiều như vậy, quân Bích Tiêu đem hỏa sinh lên, lại bắt đầu chuẩn bị phối liệu. Rau thơm là đã không có, cho nên quân Bích Tiêu chỉ có dùng phía trước ở trong núi hái về bạc hà diệp thay thế, sau đó hơn nửa khương hành, đến cháo thiêu khai, liền đem tôm cua trước thả đi vào, lại bỏ thêm dầu muối gia vị. Hương vị điều hảo về sau, lại nấu trong chốc lát, đến cháo lại lần nữa thiêu khai, tôm cua mùi hương cũng bắt đầu tràn ra tới, mới đưa những cái đó đã chuẩn bị tốt xứng đồ ăn đều thả đi vào. Như vậy một nồi tươi ngon ăn ngon tôm cua cháo liền nấu hảo. Không cần chờ quân Bích Tiêu đi ra ngoài gọi người, cũng đã có người được mùi hương binh lính ở phòng bếp cửa thủ. Vừa thấy quân Bích Tiêu lau lau tay đứng lên, vội vàng liền đi vào, cung cung kính kính hỏi, quân tiểu thư, yêu cầu hỗ trợ sao? Quân Bích Tiêu sửng sốt, theo sau cười cười gật đầu, đương nhiên yêu cầu, đem cháo nâng đi ra ngoài đi. Hai cái binh lính đáp ứng một tiếng, vội vàng động thủ đem một nồi to cháo dùng đại thùng gỗ trăng lên, sau đó nâng đi ra ngoài bắt đầu phân. Quân Bích Tiêu lại cầm bột ngô làm một ít bánh bao màn thầu, còn làm mấy cái bột ngô bánh, dùng để trang bị cháo ăn. Đi ra ngoài thời điểm, những cái đó binh lính đã sớm đã ăn ngấu nghiến đem chính mình kia một chén lớn cháo đều uống lên cái đế hướng lên trời. Quân Bích Tiêu sắc mặt hơi hắc, có chút vô ngữ, bất quá vẫn là làm người tới đem bánh bao màn thầu bánh nướng lớn cấp phân đi xuống. Một nồi to cháo toàn bộ bị ăn xong, một đám còn vẻ mặt chưa đã thèm bộ dáng, liên quan những cái đó lại đây xuyến môn các hương thân, cũng đều vẻ mặt hai hoán nhìn quân Bích Tiêu. Quân Bích Tiêu khỏe miệng vừa kéo, dứt khoát làm lơ bọn họ, trực tiếp vào nhà ăn chính mình kia một phần đi. Đến mọi người đều ăn uống no đủ, quân Bích Tiêu mới bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Ngày hôm qua còn có hay không hoàn thành đương nhiên là muốn tiếp tục, bởi vì còn có không ít người công tác đã làm xong, cho nên quân Bích Tiêu lại cho bọn hắn an bài tân nhiệm vụ, đem bên cạnh đất trống cũng khai khẩn ra tới. Mọi người lãnh nhiệm vụ, đều hưng phấn xuống đất đi làm việc đi, liền chờ giữa trưa trở về lại ăn một đốn tốt. Tiểu thư, này tôm cua cháo ăn ngon thật. Thúy Hoanh thu thập trong viện chén đũa, đối với quân Bích Tiêu nói. Nàng ăn không nhiều lắm, bởi vì đám kia nam nhân thật sự là quá hung tàn, mấy khẩu liền uống xong rồi một chén lớn. Bọn họ dù sao cũng là muốn xuống đất làm việc, quân Bích Tiêu cũng không khắc nghiệt bọn họ, cho nên đều tận lực quả no. Chỉ là những người này đã bao nhiêu năm, cũng chưa ăn qua như vậy ăn ngon đồ vật, căn bản là giống như động không đáy giống nhau, như thế nào ăn cũng không biết no. Như vậy quân Bích Tiêu cũng chỉ có mặc kệ bọn họ, dù sao liền như vậy nhiều, ăn xong rồi liền không có. Bất quá có Mỹ thực chính sách khen thưởng, bọn lính làm việc nhưng thật ra càng thêm ra sức. Ngay cả Hiên Viên Bắc Trạch, ăn xong rồi cơm sáng về sau, cũng chẳng biết đi đâu. Những cái đó thôn dân càng là trực tiếp lập tức giải tán. Quân Bích Tiêu trong lòng tuy rằng là có chút kinh ngạc, nhưng là cũng không có thời gian đi quản bọn họ. Kia một đại thùng cá nếu là lại không xử lý, sẽ chết trống trơn. Cá số lượng thật sự là nhiều, phỏng chừng có hơn 1.000 điều. Ngày thường người trong thôn cũng rất ít sẽ hạ hà đi bắt cá, bởi vì bọn họ kỹ thuật hữu hạn, làm được cá mang mùi tanh, không thể ăn, cho nên đại gia cũng liền không muốn ăn. Bất quá quân Bích Tiêu lại không giống nhau, nàng có bó lớn biện pháp có thể đem mùi tanh đi trừ, làm mọi người đều cảm thấy khó có thể nuốt xuống đồ vật biến thành tuyệt đối mỹ thực. Thúy Hoanh tẩy xong rồi chén đũa, trở về xem qua hai đứa nhỏ, xác định bọn họ đã ngủ rồi, cũng lại đây hỗ trợ sát cá. Rốt cuộc số lượng quá nhiều, chỉ là dựa quân Bích Tiêu chính mình một người, cũng không biết muốn tới khi nào mới có thể lộng xong. Hai người cùng nhau nhưng thật ra tốc độ, hơn nữa một bên bận việc một bên nói chuyện phiếm vài câu, thời gian qua đến cũng là thực mau. Một canh giờ rưỡi tả hữu, kia ngàn hơn cá đều xử lý sạch sẽ. Quân Bích Tiêu dùng nước trong rửa sạch sẽ, sau đó cầm một cái đại chậu gốm trăng lên. Tiểu thư, này cá muốn như thế nào làm? Thúy Hoanh cũng là không thích ăn cá, bởi vì cá nấu hảo về sau, thật sự là quá tanh, rất nhiều người đều không thói quen cái kia hương vị. Rốt cuộc thích ăn cá sinh người vẫn là không nhiều lắm. Loại này xương cá rất nhiều, một không cẩn thận liền dễ dàng sẽ tạp thứ, chưng nấu, chính chủ, đều không tốt lắm. Quân Bích Tiêu như mày, nghĩ nghĩ, trong lòng đã là có chủ ý. A, như vậy không phải không thể ăn sao? Tưởng tượng đến ăn cái này còn sẽ tạp thứ, Thúy Hoanh liền không vui. Quân Bích Tiêu cười cười, giơ tay chụp một chút Thúy Hoanh mặt, nha đầu ngốc, điểm này vấn đề nhỏ còn có thể khó được trụ tiểu thư nhà người ta sao? Tiểu thư có biện pháp? Thúy Hoanh ánh mắt sáng lên, có chút hưng phấn hỏi. Quân Bích Tiêu gật đầu, đương nhiên. Đi, đem phía trước ta giấu ở ngầm kia một vò tử đậu nành đào ra. Hảo. Thúy Hoanh đáp ứng một tiếng, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài đào cây đậu đi. Kia một vò đậu nành vẫn là hơn một tháng phía trước liền mai phục, lúc ấy Thúy Hoanh còn không hiểu được, em đẹp vì cái gì muốn đem đậu nành chôn dưới đất đâu. Bất quá hiện tại nghe Quân Bích Tiêu như vậy vừa nói, nàng liền minh bạch, hóa ra này đậu nành vẫn là tiểu thư vũ khí bí mật, thời điểm mấu chốt liền có tác dụng. Đừng nói, thật đúng là, kia một vò đậu nành kỳ thật là Quân Bích Tiêu chính mình làm trao. Lại nói tiếp cái này trao vẫn là thứ tốt, không những có thể nấu ăn thời điểm gia nhập một ít gia vị dùng, lại còn có nhất định dược dùng giá trị. Tuy rằng chỉ là một ít không thế nào đáng giá vật nhỏ, nhưng là thời điểm mấu chốt vẫn là rất hữu dụng. Thúy Hoanh thực mau trở về tới, mà Quân Bích Tiêu cũng đem chỗ rửa sạch sẽ tiểu ngư đều dùng dầu muối ướp xong. Nhìn Thúy Hoanh đào ra cái kia tiểu cái bình, Quân Bích Tiêu nhận lấy, vỗ vỗ mặt trên bùn, sau đó mới thật cẩn thận mở ra mặt trên phong khẩu dùng mảnh vải. Vừa mở ra cái bình, một trận mùi hương liền truyền ra tới, bất quá người bình thường thật đúng là nghe không thói quen loại này hương vị. Quân Bích Tiêu nhưng thật ra rất thích. Dùng ngón tay moi một viên trao ra tới, đặt ở trong miệng cắn một chút, xem ra đã lên men hảo, có thể dùng để nấu ăn. Thúy Hoanh, nhóm lửa. Phân phó Thúy Hoanh nhóm lửa, Quân Bích Tiêu còn lại là đem kia một cái nồi rửa sạch sạch sẽ, lại đi đem năm trước mua trở về một cái bình lớn du dọn ra tới. Thúy Hoanh nhóm lửa cũng là quen tay, rốt cuộc ở chỗ này sinh sống đã lâu như vậy, cũng quen tay hay việc. Chỉ chốc lát sau hỏa liền thiêu cháy. Quân Bích Tiêu chờ trong nồi hơi nước chưng làm về sau, mới mở ra cái bình, đem du đảo vào trong nồi. Đến trong nồi du đều thiêu khai, Quân Bích Tiêu mới đưa ướp quá cá đoan lại đây, dùng chiếc đũa kẹp, một cái tiểu tâm để ráo thủy, để vào nóng bỏng du chung. Cá vừa tiến vào trong chảo dầu mặt, lập tức liền phát ra một trận tư tư tiếng vang, còn có chút du bắn lên. Quân Bích Tiêu sớm có chuẩn bị, cho nên cũng không có bị năng hảo. Cá một cái hạ nồi, Quân Bích Tiêu thời khắc chú ý trong nồi cá tình huống, nhìn đến từng điều tiểu ngư đã biến thành kim hoàng nhan sắc, liền lập tức vớt lên, đặt ở một bên chuẩn bị tốt sạch sẽ chậu gốm bên trong. Tắc cá không có gì kỹ thuật hàm lượng, chính là tương đối hao phí thời gian. Đến sở hữu cá đều ở trong chảo dầu mặt lăn một vòng, Quân Bích Tiêu mới nhẹ nhàng thở ra. Lúc sau tắt hỏa, Quân Bích Tiêu lại từ trong chảo dầu mặt múc một ít nóng bỏng du đi lên, dùng một cái tiểu nhất hào chậu gốm trang. Lại đem cái bình bên trong trao đảo đi vào chậu gốm bên trong. Trao vốn dĩ cũng đã điều hảo hương vị, cũng không cần thêm vào thêm cái gì gia vị, trực tiếp bỏ vào đi lăn du bên trong, khuấy đều, xong rồi Quân Bích Tiêu lại đem trao du đảo đi vào tạc tốt cá mặt trên. Toàn bộ phòng bếp đều là một trận trao cùng tạc cá mùi hương, nghe làm người nước miếng chảy ròng. Tiểu thư, cái này thơm quá a, gọi là gì? Thúy Hoanh dùng sức hít hít cái mũi. Nước miếng thiếu chút nữa liền chảy xuống tới. Quân Bích Tiêu cười cười, cũng lười đến chính mình tưởng tên, trực tiếp sử dụng hiện đại, cái này kêu trao cá, trong chốc lát phóng lạnh một ít liền có thể ăn. Một cái đại đại chậu gốm tràn đầy một đại buồn cá, nhưng là điểm này còn chưa đủ một đám người ăn. Hiên Viên Bắc Trạch mang lại đây người, hơn nữa chính hắn liền có 121 cái, hơn nữa Thúy Hoanh, Hiên Viên Diệp, còn có nàng chính mình. Giữa trưa Lâm Tú Tú một nhà phỏng trừng cũng sẽ lại đây kết nhóm, 132 cá nhân, nơi này 1.000 nhiều cá, đại khái mỗi người có thể phân đến 10 điều. Bất quá Quân Bích Tiêu cũng không có tính toán toàn bộ dùng một lần ăn xong, này trao cá, tốt nhất vẫn là muốn đặt 1-2 ngày thời gian, chờ cá hoàn toàn đem trao mùi hương hấp thu đi vào, mới có thể ăn ngon. Quân Bích Tiêu đem làm tốt trao cá phân một nửa ra tới, để lại một nửa phóng hảo. Nàng làm mỗi một cơm đều cần thiết phải có rau xanh, cho nên làm xong trao cá về sau, chờ trong chảo dầu mặt du làm lạnh không sai biệt lắm, liền đem du lại lần nữa trang hảo đặt ở một bên, bắt đầu làm đơn giản canh xuông rau dại. Chờ đồ ăn đều làm tốt, Quân Bích Tiêu nhíu mày nghĩ nghĩ, ánh mắt sáng lên, lại vui dạo dực vào nhà đi dọn đồ vật đi. Phía trước Quân Bích Tiêu chính mình nhặt được kia một đầu lợn rừng, ăn đi một bộ phận, bán đi đại bộ phận. Cuối cùng còn có không ít lưu lại làm thành thịt khô lạp xưởng, bất quá bởi vì trong khoảng thời gian này vẫn luôn cũng không thiếu ăn, cho nên nàng vẫn luôn thu hảo, cũng không có lấy ra tới ăn qua. Bất quá hiện tại ăn cơm người quá nhiều, nàng cũng không có tâm tư đi làm tốt mấy cái tinh xảo ăn sáng, cho nên đều chỉ là chọn đơn giản nhất dễ dàng nhất làm tới làm. Một tố một hân một canh, thức ăn điều kiện đã thực hảo, cho dù là ở quân doanh bên trong, cũng không có như vậy tốt thức ăn. Gần nhất mấy ngày đều là ăn màn thầu bánh bao, hoặc là chính là ăn mì sợi, cũng không như thế nào ăn qua cơm, cho nên quân Bích Tiêu tính toán hôm nay làm một lần cơm. Đồ sấy cơm. Đem dấu ở lu gạo bên trong thịt khô lạp xưởng đều đào ra tới, sau đó lại phân phó Thúy Hoanh chuẩn bị cũng đủ mễ, trước rửa sạch sẽ. Đồ sấy cơm làm lên cũng là đơn giản, trực tiếp đem thịt khô lạp xưởng cắt thành viên trạng, sau đó cùng mẹ cùng nhau bỏ vào trong nồi áp đặt là được, có thể nói là không hề kỹ thuật hàm lượng. Chờ cơm nấu chín hiểu rõ, một trận mùi hương truyền ra tới. Quân Bích Tiêu phân phó Thúy Hoanh chạy nhanh đem cơm dùng thùng gỗ trang lên. Vừa vặn làm xong này hết thảy, đi ra ngoài làm việc người đều đã trở lại. Liền sáng sớm chẳng biết đi đâu Hiên Viên Bắc Trạch, cũng đều đã trở lại. Chỉ là quân Bích Tiêu nhìn cái kia một thân ướt rầm rề nam nhân, còn có hắn kia một trương điêu luyện sắc xảo khuôn mặt tuấn tú thượng, treo kia một bôi đen ma ma khả nghi vật thể, khoe miệng nhịn không được hung hăng run rẩy lên. Lại nhìn đến trong tay hắn dẫn theo kia một con đại thùng gỗ, cùng với thùng gỗ bên trong tung tăng nhảy nhót cá tôm lúc sau, quân Bích Tiêu có ngốc cũng minh bạch người này một cái buổi sáng chạy đi đâu. Hóa ra đường đường vương ra, chính mình tự mình hạ hà chảo cá đi. Bất quá xem chiến quả, tựa hồ phi thường phong phú a. Quân Bích Tiêu mặt mày hớn hở, thật cao hứng nhận lấy kia một đại thùng cá. Làm không tồi, tiếp tục nỗ lực. Cười ha hả tiếp nhận kia một đại thùng cá tôm, quân Bích Tiêu vô vô mổ vị sớm đã không có dáng vẻ vương ra bả vai, vẻ mặt ngợi khen. Hiên Viên Bắc Trạch mắt phượng nguy hiểm nhau lại, nhìn trước mặt cười đến phảng phất hồ ly giống nhau nữ tử, cuối cùng lại là bất đắc dĩ cười khổ ra tiếng. Có người cao hứng có người sầu, nhìn đến Hiên Viên Bắc Trạch dẫn theo như vậy nhiều cá tôm trở về, Hiên Viên Diệp lại là nửa điểm đều không cao hứng. Nguyên nhân sao? Ha ha, bởi vì người nào đó trên người có thương tích, mà tôm cua đều là dễ phát chi vật, thương hoạn không nên dùng ăn. Cho nên Hiên Viên Diệp đồng học chỉ có thể mắt trông mong nhìn một đống lớn mỹ thực, âm thầm nước miếng lưu thành hà. Bất quá mỗi ngày ăn cá tôm cũng là sẽ nị, quân Bích Tiêu nhìn thùng cá tôm đảo cũng tươi sống, liền suy nghĩ có thể hay không tìm một chỗ trước dưỡng lên, dưỡng cái răm ba bữa, lại giết ăn. Bất quá trong nhà thật sự là không có nuôi cá hảo địa phương, duy nhất một ngụm lu nước, cũng không như vậy đại a, hơn nữa lu nước dưỡng cá, nấu cơm nấu ăn sạch sẽ thủy liền không có. Bất quá thực mau tất cả mọi người đã trở lại, đại gia vội nửa ngày cũng đều đói lả, quân Bích Tiêu vội vàng đi phân ăn đi, tạm thời liền đem chuyện này buông xuống. A, cái này là cái gì cá? Ăn ngon thật. Ta như vậy đại còn không có ăn qua như vậy ăn ngon cá đâu. Ai, gần nhất mấy ngày ăn ngon đồ vật, so với ta thượng nửa đời người ăn còn nhiều, ngươi nói về sau nếu là ăn không đến, đến nhiều thống khổ a. Ô, ta hảo tưởng lưu lại nơi này không đi rồi, đi theo quân tiểu thư mới có thị tan a. Ta cũng không nghĩ đi rồi. Thượng trăm hào binh lính một bên ăn một bên nhịn không được cảm khái, không ít người thậm chí nhịn không được khóc lớn lên. Quân Bích Tiêu sắc mặt hơi hắc, trộm nhìn Hiên Viên Bắc Trạch liếc mắt một cái, thấy người nào đó chỉ là nhàn nhạt nhướng mày, nhưng thật ra không nói gì thêm, cũng là yên tâm. Không nghĩ tới Mỹ thực lực lượng cư nhiên như vậy đại, nếu là nàng muốn thiên hạ này, không biết có thể hay không trực tiếp dựa vào mỹ thực tới đổi. Ăn uống no đủ, mọi người đều trở về nghỉ ngơi đi. Quân Bích Tiêu cùng Thúy Hoanh hai người vội vàng thu thập giải quyết tốt hậu quả. Hiên Viên Bắc Trạch lại là không có đi theo trở về doanh địa, mà là giữ lại. Quân Bích Tiêu cảm thấy người nam nhân này khẳng định là có chuyện tưởng nói, cho nên cùng Thúy Hoanh thu thập hảo đồ vật về sau, liền từ phòng bếp ra tới, đứng ở trong viện, nhìn kia mày nhíu chặt nam nhân. Vương gia chính là có việc muốn cùng ta nói. Quân Bích Tiêu cũng không hàm hồ, trực tiếp liền mở miệng. Hiên Viên Diệp vừa vặn đi tới cửa, nghe được quân Bích Tiêu lời này, nhịn không được dừng bước chân, dựng lên lỗ tai nghe lén. Hiên Viên Bắc Trạch nhìn quân Bích Tiêu liếc mắt một cái, ngữ khí bình đạm, nhưng thật ra nghe không ra cái gì cảm xúc tới. Quá mấy ngày, chúng ta liền phải hồi kinh, người, thật sự không muốn tùy chúng ta cùng trở về. Quân Bích Tiêu nhíu mày, nhìn Hiên Viên Bắc Trạch, trầm ngâm một lát mới kiên định lắc đầu, ta nói, nếu là ta muốn trở về, ta liền sẽ quang minh chính đại trở về, làm khắp thiên hạ người đều biết, ta đi trở về. Vương gia vẫn là đã chết nảy tâm đi. Hiên Viên Bắc Trạch nhưng thật ra không có thất vọng, ngược lại là có một tia mừng thầm. Nàng không muốn theo bọn họ trở về, có phải hay không thuyết minh, nàng đối Hiên Viên Diệp, thật sự không có bất luận cái gì tư tình. Ý thức được chính mình cư nhiên có ý nghĩ như vậy, Hiên Viên Bắc Trạch sửng sốt, theo sau thật sâu mà nhìn Quân Bích Tiêu liếc mắt một cái. Hiên Viên Diệp lại là có chút thất vọng, Quân Bích Tiêu vẫn là không muốn cùng hắn cùng nhau trở về. Một khi đã như vậy, bổn vương cũng không miễn cưỡng. Hiên Viên Bắc Trạch đối với Quân Bích Tiêu gật gật đầu, nói xong câu đó liền trực tiếp cáo tử. Quân Bích Tiêu cũng không giữ lại, đã Hiên Viên Bắc Trạch đi rồi về sau, mới quay đầu lại nhàn nhạt nhìn Hiên Viên Diệp liếc mắt một cái. Hiên Viên Diệp, người ăn no còn không mau cút đi đi vào nghỉ ngơi. Chẳng lẽ không nghĩ thương thế sớm chút hảo lăn trở về đi đế đô sao? Quân Bích Tiêu thái độ thậm chí nói được thượng có chút tác liệt. Hiên Viên Diệp có chút ai oán nhìn Quân Bích Tiêu. Bích Tiêu, ngươi, thật sự không muốn theo ta trở về sao? Chỉ cần ngươi nguyện ý trở về, bổn vương chính phi vị trí, vẫn là ngươi. Quân Bích Tiêu lại là câu môi đạm cười, ta còn là câu nói kia, trừ phi ngươi nguyện ý vì ta, từ bỏ hậu cung 3000, từ bỏ trái ôm phải ấp cơ hội, nếu không, không cần vọng tưởng. Ta. Hiên Viên Diệp há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng lại trầm mặc đi xuống. Hắn từ nhỏ quan niệm nói cho hắn, hôn nhân bất quá là duy trì chính quyền ổn định một giao dịch điều kiện, thật giống như hắn cưới Quân Bích Ba, cho phép nàng chắc phi chi vị, bất quá là vì củng cố quân gia cùng triều đình quan hệ thôi. Ngay sau, nếu là hắn muốn trở thành Tây Uyên Hoàng đế, hắn nhất định vì Giang Sơn, vì thiên hạ, còn muốn cưới càng nhiều nữ tử. Hắn có thể đáp ứng Quân Bích Tiêu độc sủng nàng một người, đem sở hữu tâm tư cảm tình đều giao cho nàng, nhưng là... Duy độc là vì nàng hủy bỏ hậu cung, hắn làm không được. Hiên Viên Diệp do dự, đã thực minh bạch cấp ra Quân Bích Tiêu đáp án. Quân Bích Tiêu cũng không có cái gọi là thất vọng, chỉ là nhàn nhạt cười cười, nếu không thể đều cho ta, không bằng toàn bộ đều không cho ta. Vương gia, thỉnh tự trọng. Hiên Viên Bắc Trạch đám người ở Lâm Gia ao lưu lại 5 ngày, ở cốc Duy tỉ mỉ liệu lý hạ, Hiên Viên Diệp thương thế đã tốt thất thất bát bát. Hiên Viên Bắc Trạch đám người cũng không có lý do gì tiếp tục lưu lại nơi này không đi, cho nên cũng quyết định muốn nhích người phản hồi đế đô. Sáng sớm, thiên liền hạ mau mau mưa phùn. Sở hữu các binh lính đều lưu luyến không rời, trong khoảng thời gian này bọn họ ở chỗ này đã đem miệng cùng dạ dày đều dưỡng điều, về sau về tới đế đô. Nếu rốt cuộc ăn không đến Quân Bích Tiêu thân thủ làm gì đó, bọn họ phỏng chừng sẽ đau đớn muốn chết. Bất quá Quân Bích Tiêu ở bọn họ đi phía trước, cũng dạy bọn họ một ít đơn giản trù nghệ phương diện kỹ xảo, hơn nữa đem một ít nàng chuyên dụng gia vị liêu cho bọn hắn mang theo trở về. Bích Tiêu. Hiên Viên Diệp rất muốn lưu lại, hắn rất muốn nói, cái gì thiên hạ cái gì Giang Sơn, hắn đều từ bỏ, hắn liền muốn lưu lại nơi này không đi. Chỉ là hắn liên tiếp. Giang Sơn mỹ nhân, hắn cuối cùng lựa chọn trước sau vẫn là Giang Sơn. Hiên Viên Bắc Trạch ánh mắt nhàn nhạt đảo qua hai người, trong lòng lại là có chút không vui. Hắn thực không thích Hiên Viên Diệp dùng cái loại này chiếm hữu ánh mắt nhìn Quân Bích Tiêu, thực không thích. Loại này kỳ dị cảm giác, với hắn mà nói là phi thường xa lạ, đặc biệt là trong lòng mạc danh dâng lên kia cổ mãnh liệt chiếm hữu dục, làm Hiên Viên Bắc Trạch có chút hoảng loạn. Bảo trọng. Quân Bích Tiêu sắc mặt nhàn nhạt, vẫn chưa biểu hiện ra nửa điểm ly biệt không tha cùng giữ lại chi ý, đối với Hiên Viên Diệp vừa chắp tay, ý tứ đã thực rõ ràng. Hiên Viên Diệp đi một bước vừa quay đầu lại, rốt cuộc vẫn là bị Hiên Viên Bắc Trạch sai người nâng đi rồi. Một đám người mênh mông quần quần tới, mênh mông quần quần rời đi. Nhìn bọn họ rời đi phương hướng, Quân Bích Tiêu trong lòng mạc danh có chút không tha, theo sau cười cười, liền xoay người vào phòng. Tiểu thư, bọn họ trước khi đi thời điểm để lại điểm bạc. Thúy Hoanh thu thập hảo Hiên Viên Diệp phòng ra tới, trong tay phủng một ít hắn lưu lại đồ vật. Quân Bích Tiêu nhàn nhạt nhìn thoáng qua, nếu bọn họ lưu lại, ngươi liền thu. Ân, tiểu thư, ngươi xem cái này ngọc bội, không biết có phải hay không bọn họ lưu lại. Thúy Hoanh gật đầu, lại cầm lấy một cái toàn thân tuyết trắng ngọc bội. Quân Bích Tiêu cũng không có quá mức để ý, kia bất quá là một cái ngoại hình bình thường ngọc bội, hình tròn, bên trong có khắc hai con rồng, là điển hình hoàng gia tượng trưng vật. Đại khái là bọn họ ai lưu lại đi, trước phóng, về sau nếu là có cơ hội gặp mặt, còn trở về là được. Hiên Viên Diệp bọn họ rời đi. quân Bích Tiêu sinh hoạt cũng muốn khôi phục bình thường. Nàng trên vai nhiệm vụ thực trọng, hai đứa nhỏ yêu cầu nuôi nấng, cung thư dạy học, nơi trốn đều yêu cầu tiêu tiền. Hơn nữa tương lai, nàng tất nhiên là muốn vẻ vang trở lại đế đô, hơn nữa muốn đem đệ đệ mẫu thân từ tướng phủ tiếp ra tới, hiện tại cũng không phải là vì tư tình nhi nữ lãng phí thời gian thời điểm. Thúy Hoanh nga một tiếng, đem trong tay đồ vật cầm vào phòng, chuẩn bị thu hảo. Quân Bích Tiêu cũng không có để ý, tùy nàng đi. Đã qua sơ 7, sơ 8 bắt đầu, không ít người đều thu thập hảo ăn tiết tâm tình, bắt đầu tiến vào tân một năm bận rộn bên trong. Hoang phế một đoạn thời gian đồng ruộng, lúc này từng nhà đều ra người quay lại thu thập, chuẩn bị gieo giống. Quân Bích Tiêu đem đáy lòng kia một cổ mất mát cảm xúc gáp xuống, tính toán đi trước nhìn xem chính mình kia mấy khối địa. Tân khai khẩn ra tới thổ địa, tiếp cận chân núi, vì phòng ngừa đất đá trôi, quân Bích Tiêu phân phó những cái đó binh sĩ từ trong núi nổ trồng một ít cây giống lại đây, loại ở đồng ruộng cùng sơn chi gian. Đồng ruộng sửa sang lại thực hảo, dựa theo quân Bích Tiêu yêu cầu, một phương phương nhìn phi thường tinh tế. Bên cạnh còn đào một cái lạch nước, từ nơi không xa đưa tới tới dùng thủy. Vì phòng ngừa có người tiến vào ngoài ruộng phá hư, quân Bích Tiêu còn cố ý phân phó bọn họ ở chung quanh cắm thượng có gỗ, hơn nữa loại một vòng bụi gai, như vậy trong tình huống bình thường, rất khó đi vào trộm đồ vật. Tân khai khẩn ra tới thổ địa có hai khối, mỗi một khối đại khái có 10 mẫu tả hữu, tuy rằng không tính quá lớn, nhưng là đối với quân Bích Tiêu tới nói, đã vậy là đủ rồi. Lại trở về nhìn xem chính mình nguyên lai kia một khối tam mẫu mà, chung quanh bụi gai đã bắt đầu mạ mầm. Trong đất ở năm trước cũng đã loại vài thứ, hiện tại không ít đều đã nảy nở, xem qua đi xanh mượt một mảnh, thập phần đáng mừng. Quân Bích Tiêu tuần tra một vòng, mới về tới trong nhà. Thúy Hoành đã đem đồ vật thu hảo, đến nỗi nguyên lai cấp hiên viên Diệp trụ nhà ở, cũng đều thu thập ra tới. Lâm Tú Tú nhìn quân Bích Tiêu trong nhà người đều đi rồi, mới dám lại đây xuyến môn. Bích Tiêu A, những người đó, rốt cuộc là người nào A? Thầm thầm, bọn họ bất quá là vừa hảo đi ngang qua nơi này, sau đó đến ta nơi này tới quấy rầy mấy ngày thôi. Quân Bích Tiêu cũng không tưởng công khai chính mình thân phận, cho nên hàm hồ mang quá. Lâm Tú Tú minh bạch quân Bích Tiêu không nghĩ đề cập, cho nên cũng không truy vấn. Mắt thấy liền phải đầu xuân, nhà các ngươi thêm vào như vậy nhiều thổ địa, đến lúc đó vẫn là muốn tới trong huyện đi làm chút thủ tục. Hơn nữa, các ngươi hai nữ nhân mọi nhà, cũng cố bất quá tới như vậy nhiều thổ địa, đến lúc đó khiến cho đại hổ lại đây hỗ trợ, ngươi lại đi trong thôn hoặc là đến trấn trên đi thỉnh hai ba cái đứa ở trở về. Lâm Tú Tú trực tiếp nhảy qua cái kia mẫn cảm đề tài. Quân Bích Tiêu trong lòng sớm đã có tính toán, gật gật đầu, lại hỏi, thầm thầm, có biết chạy đi đâu thỉnh đứa ở tương đối đáng tin. Quân Bích Tiêu trang viên ngày sau khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng, trước hết một đám gia nhập người, tương lai rất có khả năng sẽ bị bồi dưỡng trở thành trung tâm nhân viên, trợ giúp quân Bích Tiêu xử lý rất nhiều sự tình. Quân Bích Tiêu không dám đại ý, rốt cuộc nhân tâm là khó nhất chắc đồ vật, ai cũng không thể giữ được người khác sẽ không bán đứng ngươi. Lâm Tú Tú đối này đó cũng không rõ ràng, lắc lắc đầu, ngươi cái này nhưng thật ra hỏi đến ta. Ngươi cũng biết, nhà của chúng ta cái kia kiện, nơi nào có khả năng thỉnh đến khởi đưa ở. Chỉ sợ ngươi vẫn là muốn chính mình đến trấn trên đi một chuyến. Quân Bích Tiêu gật đầu, suy nghĩ ngày nào đó đến trấn trên đi, thêm vào một ít đồ vật, thuận tiện đi xem có thể hay không tìm được mấy cái đáng tin cậy hàm hậu người trở về hỗ trợ làm việc. Kìa Cốc Duy thấy quân Bích Tiêu trong nhà người đều đi hết, cũng rốt cuộc sờ soạng lại đây, vừa vào cửa, nhìn đến Lâm Tú Tú ở, chào hỏi, liền trực tiếp đi vào trong phòng vấn an hai đứa nhỏ đi. Lại nói tiếp Cốc Duy là thật sự thích kia hai cái tiểu bao tử, mỗi lần nhìn bọn họ thời điểm, đều có thể cảm nhận được hắn đáy mắt ôn nhu. Sư phó, ngươi nếu là nhàn rỗi không có việc gì, liền cho ta đến trong núi đi thải chút hữu dụng thảo dược trở về, ta hữu dụng. Quân Bích Tiêu nhàn nhạt quét Cốc Duy liếc mắt một cái, nhàn nhạt mở miệng. Cốc Duy quay đầu lại, bạch nàng liếc mắt một cái, có ngươi như vậy cùng sư phó nói chuyện sao? Không lớn không nhỏ, không thấy ta vội vàng sao? Ngươi làm là không làm. Nếu là không làm nói, trong chốc lát đừng ăn cơm. Quân Bích Tiêu giảo hoặc cười, trực tiếp tế ra mạnh nhất đòn sát thủ. Quả nhiên, Cốc Duy liền ăn này một bộ, lập tức liền mềm, vội vàng tung ta tung tăng vào núi đi. Trong núi dược thảo thật là không ít, Cốc Duy tinh thông dược lý, cho nên tìm lên tự nhiên là làm ít công to. Hơn nữa hắn vẫn luôn đều sinh hoạt ở chân núi, đối trong núi tình huống cũng là thập phần quen thuộc. Quân Bích Tiêu đuổi rồi hắn rời đi, lại cùng Lâm Tú Tú hàn huyên trong chốc lát, mới đằng ra tay quay lại xem dưỡng ở sân bên cạnh kia mấy đầu tiểu con nhím. Tiểu con nhím trải qua một đoạn thời gian liệu lý, hiện giờ đã thích ứng bị quyển dưỡng sinh hoạt, mập lên không ít. Nhìn đến Quân Bích Tiêu lại đây, mấy đầu tiểu chư trong miệng phát ra tiếng kêu, sôi nổi xông tới. Ngày thường xử lý này đó tiểu chư đều là giao cho Thúy Hoành, Thúy Hoành tuy rằng không có kinh nghiệm, nhưng là chịu học, lại có thể chịu khổ, cho nên nhưng thật ra xử lý không tồi. Xem qua những cái đó tiểu chư, Quân Bích Tiêu lại đi nhìn một chút phía trước thải trở về đặt ở trong nhà một ít thường dùng dược thảo, đều là một ít đối phát sốt cảm mạo đi tả tương đối có hiệu quả dược thảo, còn có một ít đó là ích khí bổ huyết dược thảo. Này đó dược liệu đều là ngày thường Quân Bích Tiêu lên núi thời điểm thấy thuận tiện thải trở về, trực tiếp phơi khô gửi lên. Nơi này thời tiết tới rồi mùa xuân liền sẽ tương đối ẩm ướt, cho nên Quân Bích Tiêu lại đem đã phơi khô dược thảo đều lấy ra tới phơi. Tiểu thư, hai vị tiểu thiếu gia còn không có tên đâu, bọn họ đều đã hơn 3 tháng lớn, tiểu thư khi nào cho bọn hắn lấy cái tên. Thúy Hoanh cầm tẩy tốt quần áo tiến vào, xem Quân Bích Tiêu ở bận việc, thuận tiện đề ra một câu. Quân Bích Tiêu sửng sốt, ngẫm lại cũng là, xác thật là muốn đặt tên. Quân Bích Tiêu ngay từ đầu liền hoài nghi hải tử cha ruột chính là đương kim An Giật Vương, hoàng gia họ Hiên Viên, giống nhau bình thường bá tánh là không cho phép dùng dòng họ này. Quân Bích Tiêu hiện tại thoát ly quân gia, nếu tùy tiện dùng Hiên Viên dòng họ này cấp hải tử đặt tên nói, khó tránh khỏi sẽ đưa tới phiền toái. Hơn nữa hải tử hắn cha còn không biết ở đâu phong lưu khoái hoạt đâu, Quân Bích Tiêu đối hắn trước sau là có chút toán khí. Nếu là thật sự phụ trách nhiệm, lại như thế nào sẽ ở chơi lớn nhân ra bụng về sau liền biến mất vô tung. Cố Tình Nguyên chủ cũng là náo động quá lớn, như vậy chuyện quan trọng, cư nhiên không hề ấn tượng. Quân Bích Tiêu cũng là từ linh tinh manh mối bên trong suy đoán ra tới, duy nhất chứng cứ phỏng chừng chính là kia một cái giá trị xa xỉ ngọc bội. Nghĩ nhiều vô ích, Quân Bích Tiêu trực tiếp liền đem vấn đề này vứt chi sau đầu. Mà nàng lúc này không biết chính là, phía trước Hiên Viên Bắc Trạch còn để lại một cái ngọc bội ở nhà nàng, bị Thúy Hoanh thu hồi tới. Nếu nàng sớm nhìn đến cái này ngọc bội nói, phỏng chừng đã sớm phát hiện, cái kia nàng hận không thể chụp chết giấm bẹp xoa viên nam nhân, đã từng liền ở nàng trước mặt lắc lư một vòng. Đặt tên là cái kỹ thuật sống, Quân Bích Tiêu nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng rốt cuộc nghĩ tới. Thử Hiên, Thử Viên, có Tử Hiên Viên, Thử Hiên, Thử Viên. Tiểu thư quả nhiên là có học thức, tên này thật tốt. Thúy Hoanh cũng không biết tên bên trong chân ý, bất quá hai cái tên dễ nghe, nàng tự nhiên là thập phần vui mừng. Tây Uyên Quốc, Đế Đô. Hiên Viên Bắc Trạch mang theo số đông nhân mã, rốt cuộc đem Hiên Viên Diệp mang về Đế Đô. Tây Uyên Vương giận dữ, hoang đường. Thật sự là hoang đường. Ném xuống trong nhà thê quyến, ném xuống giang sơn xã tắc, cư nhiên chạy đến một sơn thôn nhỏ bên trong đi. Cùng một cái hương giã thôn phụ cùng ở, thật sự là hoang đường. Tây Uyên Vương tin tức linh thông, tuy rằng Hiên Viên Bắc Trạch cố ý muốn che giấu việc này, không nghĩ cấp Quân Bích Tiêu rước lấy phiền toái, bất quá tựa hồ phiền toái vẫn là tới. Phu hoàng, việc này cùng người khác không quan hệ, là nhi thần chính mình ý tứ. Hơn nữa phụ hoàng cũng không cần nghe tin kẻ gian lời gièm pha, nhi thần cùng nàng kia thanh thanh bạch bạch, cũng không bất luận cái gì cẩu thả việc phát sinh. Nàng bất quá là hảo tâm thu lưu nhi thần thôi. Hiên Viên Diệp nghe Tây Uyên Vương ngữ khí không tốt, tựa hồ là muốn đối Quân Bích Tiêu bất lợi, vội vàng giải thích. Hừ, chấm đều có đúng mực. Ngươi không hảo hảo lưu tại kinh đô, lại là nơi nơi trêu chọc nữ tử, chẳng lẽ trong phủ thê thiếp còn chưa đủ nhiều sao? Tây Uyên Vương sắc mặt khó coi, hắc một khuôn mặt mắng một câu. Phu hoàng, nhi thần muốn cưới nữ tử, trước nay đều chỉ có một mà thôi. Hiên Viên Diệp có chút bất đắc dĩ thấp giọng lẩm bẩm. Tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng là Tây Uyên Vương vẫn là nghe thấy, tức khắc mày nhảy dựng, làm cản. Thân là hoàng tử, thân là Tây Uyên tương lai quốc quân, khi nào đến phiên ngươi như thế làm cản? Xem ra là ngươi trong phủ này đó nữ nhân vô dụng, không thể lưu lại ngươi tâm. Cũng thế, vừa lúc Đông Lâm quốc hướng chúng ta phát tới quốc thư, cố ý giao hảo, muốn đưa bọn họ công chúa gả vào ta hoàng thất bên trong tới. Liền từ ngươi cưới kia công chúa, sau này, không bao giờ đến tự tiện ly kinh nửa bước. Phụ hoàng, nhi thần không cần cưới cái gì Đông Lâm quốc công chúa. Thỉnh phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hiên Viên Diệp vừa nghe nóng nảy, vốn dĩ trong nhà một đám nữ nhân đã làm hắn đủ đau đầu, hận không thể toàn bộ đuổi đi mới hảo. Kết quả hiện tại càng tốt, trực tiếp làm hắn cưới nước láng giềng công chúa. Nay công chúa thân phận tôn quý, quả quyết là không thể làm nàng làm chắc thất, chỉ là hắn mới đối quân Bích Tiêu thể, cuộc đời này hắn An Dương Vương chính phi vị trí, là cho quân Bích Tiêu lưu trữ. Tây Huyên Vương lại là không nghĩ cùng hắn nhiều lời, bàn tay vung lên, việc này như vậy quyết định. Nhiều lời vô ích. Ngươi thả trở về chuẩn bị, chỉ đợi Đông Lâm Quốc công chúa gả đến. Phu Hoàng. Hiên Viên Diệp còn muốn nói cái gì, Hiên Viên Bắc Trạch lại là tiến lên một bước, kéo lại hắn, ý bảo hắn không cần lại nói. Hiên Viên Diệp trong lòng tuy rằng không cam lòng, nhưng là vẫn là thuận theo tùy ý Hiên Viên Bắc Trạch lôi kéo ra Lăng Tiêu Điện. Hoàng thúc vì sao không cho ta nói? Ta là không có khả năng cưới kia Đông Lâm Quốc công chúa làm chính phi. Ra cửa, Hiên Viên Diệp mới phẫn nộ mắng to ra tiếng. Hiên Viên Bắc Trạch mày đẹp nhăn lại, nhìn Hiên Viên Diệp liếc mắt một cái, mới nhàn nhạt hỏi, không có khả năng. Quan hệ đến hai nước bang giao, quan hệ đến Tây Huyên Quốc tương lai, ngươi như thế nào có thể nói một cái không tự? Thân phận của ngươi, chú định ngươi không thể cùng người bình thường giống nhau muốn làm gì thì làm. Ngươi có ngươi yêu cầu gánh vác trách nhiệm. Hiên Viên Bắc Trạch nói dừng một chút, mới lại nói tiếp, liền tính hôm nay bị ngươi thuyết phục hoàng thượng, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, không bức bách ngươi cưới kia Đông Lâm Quốc công chúa, ngươi lại có gì năng lực thuyết phục hoàng thượng, làm ngươi cưới quân Bích Tiêu? Hiên Viên Diệp ánh mắt tối sầm lại, túi đầu không nói. Xác thật, hắn không thể thuyết phục hoàng thượng làm hắn cưới quân Bích Tiêu. Quân Bích Tiêu thân phận xấu hổ, lại còn có mang theo hai cái tư sinh tử. Hoàng gia tốt nhất mặt mũi, như thế nào có thể làm như thế không thanh bạch nữ nhân gả vào hoàng gia. Hơn nữa vẫn là lấy chính phi thân phận gả vào. Trừ phi ngươi đã là thiên hạ này vương, trừ phi ngươi có thể chúa tể thiên hạ này, nếu không, ngươi bất luận cái gì hành vi, không phải vì nàng hảo, mà là hại nàng. Nàng kẻ hèn một giới bình dân, căn bản vô pháp thừa nhận một cái đến từ đế vương lửa giận. Hiên Viên Bắc Trạch thấy Hiên Viên Diệp có điều buông lỏng, lại bổ một đao. Hiên Viên Diệp cười khổ, nắm tay nắm chặt, trở thành thiên hạ này vương. Trở thành thiên hạ này chúa tể sao? Hảo! Vì Bích Tiêu, ta nhất định sẽ trở thành này thiên hạ chủ nhân. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ đem nàng phong cảnh đón vào hoàng thành, tuyệt đối sẽ không làm nàng chịu một tia ủy khuất. An Dương Vương Phủ, nội viện. Đình viện thật sâu, Hiên Viên Diệp rời đi đã có đã hơn 2 tháng, thật vất vả trở về. Lại cũng vẫn chưa đến nội viện đi. Quân Bích Ba ngồi ngay ngắn ở phía trước cửa sổ, si ngốc nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên than một tiếng, đáng giận ta muôn vàn tính kế, trăm cay ngàn đắng gả vào vương phủ, cuối cùng lại vẫn là rơi vào như thế kết cục. Mặt sau của hồi môn nha hoàn vội vàng tiến lên một bước, nhỏ giọng nói, tiểu thư, ta nghe được tin tức, nói vương gia lần này là từ Lâm gia ao trở về. Thúy Liên đi theo quân Bích Ba thời gian lâu rồi, tự nhiên biết quân gia không ít bí ẩn việc, quân Bích Tiêu sự tình nàng cũng là biết một vài. Lâm gia ao. Quân Bích Ba đồng tử hơi co lại, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, đột nhiên sắc mặt dữ tợn chửi ầm lên, đáng chết. Lâm gia ao. Quân Bích Tiêu. Thiện nhân này. Đều đã trốn đi như vậy xa, còn không an phận. Cư nhiên còn vọng tưởng câu dẫn vương gia, thật sự là đáng giận. Tiểu thư, Iliano thì xem, cái này quân Bích Tiêu không thể lưu lại. Nói cách khác, sớm hay muộn là tiểu thư ngươi đại địch. Thúy Liên nghe vậy vội vàng mượn cơ hội góp lời. Quân Bích Ba ánh mắt bên trong chớp động oán độc sát thái, đáng tiếc hiện giờ chúng ta ở vương phủ, vô pháp ra ngoài, nếu là có thể cấp mâu thân truyền cái tin tức, hoặc là còn có chút biện pháp thu thập này quân Bích Tiêu. Tiểu thư hồ đồ a, tiểu thư tuy rằng là gả vào vương phủ, nhưng là về nhà thăm viếng lại là có thể, lường trước vương gia cũng sẽ không ngăn trở. Chỉ cần tiểu thư đi cầu vương ra, không phải có thể rời đi vương phủ trở lại tướng phủ sao? Thúy Liên trong mắt thoáng hiện dữ tợn, quân Bích Ba hận thấu quân Bích Tiêu, nàng cũng là hận thấu kia Thúy Hoành, hơn nữa lấy lòng quân Bích Ba, ngày sau nàng ở vương phủ địa vị tự nhiên cũng không lo. Đối, vẫn là ngươi thông minh. Ngày mai ta liền đi cầu kiến vương ra, làm hắn cho phép ta về nhà thăm viếng. Quân Bích Ba câu môi cười lạnh. Tựa hồ đã thấy được quân Bích Tiêu không chết tử tế được kết cục. Quân Bích Ba lại không có nghĩ đến, lần này đi cầu kiến Hiên Viên Diệp, nhưng thật ra làm nàng nhặt thiên đại chỗ tốt. Tiểu thư, tiểu thư. Thúy Hoanh vui mừng thanh âm từ trong phòng truyền đến. Quân Bích Tiêu từ một đống lớn dược thảo bên trong ngẩng đầu, nhìn về phía phía sau, đáy mắt có chút kinh nghi, chuyện gì như thế thất thố. Tiểu thư, ngươi xem ta phát hiện cái gì? Thúy Hoanh trên mặt ý cười che giấu không được, trong lòng ngực lại là ôm một đoàn tuyết trắng. Quân Bích Tiêu sửng sốt, theo sau mới nhớ tới, này chỉ còn không phải là lúc trước cùng Hiên Viên Diệp ở trong núi phát hiện kia chỉ tuyết ly sao. Lúc ấy bọn họ vội vàng đi làm thịt kia con nhím phu thê, cũng không có để ý tuyết ly chạy đi nơi đâu. Trở về sau Quân Bích Tiêu lại bị Hiên Viên Bắc Trạch bọn họ đột nhiên đã đến quấy rầy kế hoạch, càng là quên mất việc này. Lúc này nhìn đến tuyết ly, mới nhớ tới, lúc trước mang tuyết ly trở về thời điểm, còn mang theo không ít thứ tốt trở về. Không thể tưởng được tiểu gia hỏa này cư nhiên còn tránh ở trong nhà. Quân Bích Tiêu lắc lắc đầu, thấy tiểu tuyết ly hoa ở Thúy Hoanh trong lòng ngực ngủ đến thoải mái, kia ngây thơ chất phác bộ dáng, thập phần đáng yêu. Tiểu thư, này tiểu hồ ly lớn lên thật xinh đẹp. Thúy Hoanh cũng là chưa thấy qua tuyết ly, chỉ đương đây là một con tiểu bạch hồ ly. Là rất xinh đẹp, nếu không đến lúc đó làm thịt, cho ngươi làm điều vây cổ. Quân Bích Tiêu cố ý đậu Thúy Hoanh. Thúy Hoanh nha một tiếng, vội vàng lắc đầu, tiểu thư, ta mới không cần. Như vậy đáng yêu. Đậu ngươi chơi, bất quá tiểu gia hỏa này tuy rằng đáng yêu, dù sao cũng là động vật, đừng làm nó tới gần hải tử. Tiểu động vật trên người vi khuẩn vi rút không ít, hải tử hiện giờ rốt cuộc quá nhỏ, sức chống cự quá thấp, tự nhiên là không thể làm cho bọn họ nhiều tiếp xúc. Thúy Hoanh nga một tiếng, liền ôm tuyết ly hướng trong viện đi. Tuy rằng là có chút không tha, nhưng là tiểu thư nói chuẩn không sai, nàng vẫn là đem tuyết ly bỏ vào chuồng heo. Cái này nhưng thật ra làm Quân Bích Tiêu hết trô nói rồi. Thúy Hoanh, ngươi vẫn là đem tiểu bạch giao cho ta đi. Tuyết ly cả người tuyết trắng, kêu nó tiểu bạch đảo cũng không sai. Quân Bích Tiêu thấy Thúy Hoanh cư nhiên muốn đem tuyết ly bỏ vào đi chuồng heo, một ngạch hát tuyến. Cuối cùng hai người vẫn là ở trong phòng bếp tìm một chỗ sạch sẽ địa phương, cấp tiểu bạch ăn một cái tiểu hoa, tiểu gia hỏa cũng thích, liền ở phòng bếp ăn ra. Đầu xuân về sau, sự tình cũng dần dần mà nhiều lên, Quân Bích Tiêu không có thời gian suy nghĩ mặt khác nhàn sự. Hiện giờ trong tay đồng ruộng đã có 200 dư mẫu, ngày sau khả năng sẽ có càng nhiều, nếu là phát triển lên, khó tránh khỏi sẽ có người thấy lợi nảy lòng tham, vì để ngừa vặn nhất. Quân Bích Tiêu vẫn là tính toán đi trước đem tương quan thủ tục đều làm. Rốt cuộc phòng ở thổ địa đều cần phải có khế nhà khế đất không phải. Bất quá việc này muốn làm xuống dưới cũng có chút phiền phức, muốn tới khoảng cách Trương Gia Trấn 10 dặm có hơn Lăng huyện đi làm. Hiện tại Quân Bích Tiêu cũng không phải vừa mới rời đi kinh thành cái kia quân gia đại tiểu thư, đỉnh đầu thượng cũng có chút tiền, tuy rằng càng nhiều tiền đều là từ Hiên Viên Diệp nơi đó xảo trá lại đây, bất quá nàng cũng dùng đến tâm an. Tới rồi trong huyện, Quân Bích Tiêu vốn dĩ nghĩ phỏng trừng muốn xuất huyết nhiều, không nghĩ tới lại là gặp người quen. Gì? Ngươi không phải phía trước ở Trương Gia Trấn trên đường cái bán bát bảo hộp người nọ sao? Như thế nào lại muốn tới nơi này? Cái kia người quen, đúng là lúc trước từ Quân Bích Tiêu trong tay mua đi rồi bát bảo hộp thiếu nữ Minh Liễu. Minh Liễu sinh hoạt ở Lăng huyện, thân phận hiền hách, ngày thường không có việc gì luôn là ái nơi nơi chạy. Phía trước mua Quân Bích Tiêu bát bảo hộp. Trở về ăn về sau, trong nhà trưởng bối đều đại tán ăn ngon, nhưng là muốn lại đi mua, lại là tìm không thấy người. Minh Liễu cũng là có nhẫn mại, liên tiếp đi vài ngày, nhưng là lại trước sau không thấy được người, này không phải tới tìm huyện nha môn hỗ trợ tìm người. Chính là Lăng huyện cấp dưới hương trấn ít nói cũng có vài trăm cái, hơn nữa lại không biết tên, liền bức họa đều không có, muốn tìm được một người quả thực là biển rộng tìm kim. Tìm một tháng cũng không có bất luận cái gì tin tức. Minh Liễu chính mình đều tính toán từ bỏ, lại không nghĩ rằng Quân Bích Tiêu cư nhiên chủ động đưa tới cửa tới. Quân Bích Tiêu nhìn đến Minh Liễu cũng là hoảng sợ, lúc trước là vì ngày sau có thể phát triển ổn định khách nguyên, cho nên mới đem bát bảo hộp bán cho Minh Liễu cùng với kia mấy nhà công tử tiểu thư. Bất quá sau lại bởi vì Hiên Viên Bắc Trạch đột nhiên tới rồi, làm nàng kế hoạch vô hạn gác lại, hiện giờ trong nhà đồng ruộng nhiều như vậy, đều đủ nàng bận việc. Tự nhiên là không có trống không thời gian lại đi tìm kiếm tài liệu làm bát bảo hộ. Vị tiểu thư này hảo. Quân Bích Tiêu vừa thấy Minh Liễu liền biết nàng không phải người bình thường ra, hơi hơi hành lễ, xem như thăm hỏi qua. Minh Liễu tính tình nhưng thật ra tùy tiện, trực tiếp duỗi tay câu lấy Quân Bích Tiêu bả vai, cười đến tặc tiện, hắc hắc, chúng ta cái gì giao tình, liền không cần như vậy khách sáo, nói, ngươi kia còn có hay không bát bảo hộ. Nhưng thèm chết ta. Ăn qua về sau suốt suy nghĩ hơn một tháng A. Quân Bích Tiêu nhịn không được cười ra tiếng, nhìn Minh Liễu kia không chút nào làm ra vẻ bộ dáng, cũng là có chút hảo cảm. Xin lỗi, bắt bảo hộp bởi vì tài liệu khan hiếm, hơn nữa trong khoảng thời gian này ta sự tình cũng thật sự là quá nhiều, cho nên lo liệu không hết quá nhiều việc làm. Sự tình rất nhiều. Kia có cái gì? Tới, nói cho bổn tiểu thư cho ngươi toàn bộ bãi bình. Thằng đến từ huyện Nha Môn ra tới, Quân Bích Tiêu vẫn là có loại như lọt vào trong sương mù cảm giác. Ở cổ đại đi cửa sau loại chuyện này, nàng vẫn là lần đầu tiên làm, không nghĩ tới cư nhiên như vậy phương tiện, khó trách mọi người đều thích đi quan hệ đi cửa sau. Hảo, sự tình đều cho ngươi làm thỏa đáng, hiện tại có thời gian cho ta làm bát bảo hộp đi. Cái này Minh Liếu thật đúng là chính là một cái đồ tham ăn. Quân Bích Tiêu có chút vô ngữ cười cười, Minh tiểu thư, hôm nay việc trước cảm ơn tiểu thư, bất quá nhà ta chung còn có không ít sự tình, thừa dịp thời gian còn sớm, ta muốn đi xem nơi nào có thể thỉnh đến đứa ở. Quân Bích Tiêu cũng là sẽ tính kế người, Minh Liếu đã có phương pháp, kia không lợi dụng một chút liền thật xin lỗi chính mình. Dù sao đại gia theo như nhu cầu, Minh Liếu chính là vì ăn uống chi dục, Quân Bích Tiêu thỏa mãn nàng, cũng được đến chính mình muốn, chẳng phải là đẹp cả đôi đảng. Đứa ở. Minh Liếu sửng sốt, theo sau sắc mặt cổ quái nhìn Quân Bích Tiêu liếc mắt một cái, ngươi thỉnh đứa ở làm cái gì? Minh tiểu thư, nhà ta chung đồng ruộng không ít, không thỉnh đứa ở nói, chẳng phải là đều phải ta chính mình tới làm. Quân Bích Tiêu cũng không giấu giếm, nói vậy Minh Liếu cũng biết chính mình hiện giờ thủ hạ có ngàn mẫu thổ địa sự tình. Tính lên Quân Bích Tiêu lần này thu hoạch thật đúng là chính là quá lớn. Vốn dĩ chỉ là tính toán đem hiện giờ trên tay có đồng ruộng đều lộng cái khế đất, kết quả bởi vì Minh Liếu tham gia, trực tiếp đem lâm ra ao phạm vi ngàn mẫu thổ địa đều hoa cho nàng, thậm chí kia ba hòn núi lớn, cũng đều bao quát trong đó. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, Quân Bích Tiêu thật sự là có chút tiêu hóa bất lương. Nguyên lai là như thế này, ta biết một cái hảo địa phương, ngươi cùng ta tới. Minh Liếu nói quỷ bí cười, lôi kéo Quân Bích Tiêu liền hướng trong đám người mặt toàn. Quân Bích Tiêu như thế nào cũng không nghĩ tới, Minh Liếu mang nàng tới sẽ là như thế này một chỗ. Nay quả thực chính là một cái đại hình nô lệ thị trường A. Vô số nam nữ bị người dùng xích sắt buộc trụ cổ, giống như cẩu giống nhau cột vào từng cây cây cột bên cạnh, chờ đợi có khách nhân tiến đến chọn lựa. Này Lăng huyện, cư nhiên còn có như vậy một chỗ. Quân Bích Tiêu như mày, loại chuyện này là nàng như thế nào cũng vô pháp tiếp thu. Đem người coi như là gia súc giống nhau tùy ý buôn bán nô dịch, thật sự là quá mức. Minh Liếu tựa hồ là đã sớm đã nhìn quen, cười cười, những người này đều là tự nguyện, chính mình đem chính mình cấp bán, Quân tỷ tỷ cũng không cần đáng thương bọn họ. Dừng một chút mới lại bổ sung, bọn họ nơi này người, có rất nhiều đại gian đại ác người, giết người cướp của, không chuyện ác nào không làm. Có rất nhiều bất trung bất nghĩa người, giết cha sát mẫu, cũng có thích đánh bạc người. Khuynh tấn gia tài, liền thê nhi đều bán đi. Người như vậy, mặc kệ loại nào kết cục, đều không đáng đáng thương. Minh Liếu trong thanh âm mặt nhiễm một tia lạnh lẽo, ánh mắt bên trong thậm chí lập lòe cừu hận ánh lửa. Quân Bích Tiêu sửng sốt, không nghĩ tới nơi này người, cư nhiên đều là cái dạng này ác nhân. Cứ như vậy, nàng lại là không dám mua bọn họ. Thử nghĩ một chút, nơi này người chính mình thê nhi cha mẹ đều dám giết, huống chi là một cái không có bất luận cái gì quan hệ chủ nhân. Cười khổ lắc lắc đầu, Quân Bích Tiêu mở miệng nói, nơi này người không chịu được như thế, lại có thể nào vì ta sử dụng. Thôi, ta còn là đi về trước đi. Minh tiểu thư, nếu là ngươi muốn ăn bát bảo hộ, cứ việc đến lâm gia ao tới tìm ta, vào thôn chỉ cần hỏi một chút nhà ai họ Quân, liền có thể. Minh Liếu cũng không miễn cưỡng, cùng Quân Bích Tiêu cùng nhau rời đi nô lệ thị trường. Chính là liền ở bọn họ đi đến cạnh cửa thời điểm. Lại là đột nhiên đã xảy ra ngoài ý muốn. Vốn dĩ hai người cũng không có quá thâm nhập đến bên trong, liền ở bên ngoài, phải đi thời điểm, Minh Liếu đi ở mặt sau, mà Quân Bích Tiêu còn lại là đi ở phía trước. Kết quả Quân Bích Tiêu vừa mới đi ra hai bước, đột nhiên có mấy cái dơ hề hề hài tử từ một bên phát ra tới, một phen liền ôm lấy nàng đùi, kia không an phận tay, còn liều mạng hướng nàng trên người sờ. Quân Bích Tiêu trong lòng lột bột một chút, minh bạch chính mình gặp được cái gì. Này đó hài tử thực rõ ràng là bị người thao tác, cố ý nhào lên tới muốn ăn cắp trên người nàng tiền tài. Đáng giận. Quân Bích Tiêu sắc mặt biến đổi. Phía sau Minh Liếu cũng là phản ứng lại đây, nổi giận mắng, lớn mật. các ngươi có biết bổn tiểu thư là ai? Cư nhiên dám ở bổn tiểu thư trước mặt làm sằng làm bậy. Tiểu tâm các ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này. Chính là những cái đó hài tử mỗi người ánh mắt dại ra, căn bản là nghe không được Minh Liêu nói. Quân Bích Tiêu tâm trầm xuống, ám đạo, màn này sau người hảo sinh ác độc, cư nhiên đem này đó hài tử lộng điếc lộng ách, sau đó thao tác bọn họ tới làm chuyện xấu. Bất quá quân Bích Tiêu cũng không phải lạn hảo tâm người, tránh hai hạ phát hiện tránh thoát không được, trực tiếp động thủ. Nàng thân thủ thực bình thường, nhưng là đối phó này đó tay không tấc sắt hài tử lại là vậy là đủ rồi, chỉ chốc lát sau, kia mấy cái hài tử đều bị nàng ném đi ra ngoài. Minh Liếu lúc này cũng đi lên hỗ trợ, nàng nhưng thật ra có chút bản lĩnh, thân thủ so quân Bích Tiêu đều còn muốn hảo, ba lượng hạ giải quyết kia mấy cái hài tử, vội vàng lôi kéo quân Bích Tiêu rời đi. Thiên A, thật đáng sợ. Rời đi nô lệ thị trường, Minh Liếu mới vô vô ngực vẻ mặt khiếp sợ mở miệng. Trước kia nàng cũng đã tới vài lần, đi theo Tần Thiếu Đào cùng nhau tới, bất quá mỗi lần đều mang theo mười mấy tay đấm, cho nên loại chuyện này, vẫn là nàng lần đầu tiên gặp được. Quân Bích Tiêu đã khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt gật gật đầu, về sau loại địa phương này liền đừng đi nữa, quá nguy hiểm. Ánh mắt lạnh lẽn, quân Bích Tiêu lại là âm thầm thề, nếu là có cơ hội nói, khẳng định muốn đem cái này địa phương phá hủy, để tránh lại hại người. Hai người lại không biết, lúc này, ở kia nô lệ thị trường ngầm, một cái u ám mật thất bên trong, sớm đã đưa bọn họ vừa rồi hành động xem ở đáy mắt. Công tử! Một cái nếp nhăn đầy mặt lão giả cung cung kính kính kêu một tiếng. Ẩn trong bóng đêm nam tử phất phất tay, đi xuống đi. Là An Ninh Vương phủ gia tiểu thư, tạm thời không cần đắc tội bọn họ, chúng ta còn muốn tiếp tục tại đây lưu lại một đoạn thời gian. Là! Lão giả đáp ứng một tiếng, liền khom lưng lui đi ra ngoài. Trong bóng đêm, truyền đến một cái nam tử lầm bầm lầu bầu thanh âm, vừa rồi kia cùng An Ninh Vương phủ công chúa cùng nhau nữ tử, nhưng thật ra có chút quen mặt. Là ở đâu gặp qua? Chỉ là hắn vấn đề, chú định không có người sẽ trả lời. Quân Bích Tiêu gặp loại này không tốt sự tình, cũng không có hứng thú tiếp tục ở Lăng huyện lưu lại. Hơn nữa từ nơi này trở về Lâm Gia Ao còn cần không ít thời gian, cho nên ra tới về sau, cáo biệt Minh Liễu, liền mướn xe ngựa rời đi. Tới rồi Trương Gia Trấn, lại đi mua không ít đồ vật. Tinh xảo chén đũa, tốt nhất tơ lụa, ngay cả bàn ghế đều mua vài bộ. Đến mua xong rồi đồ vật, sắc trời đã không còn sớm, quân Bích Tiêu mới vội vàng phân phó Sa Phu chạy về Lâm Gia Ao. Một đường không nói chuyện. Trở lại Lâm Gia Ao thời điểm thiên đã hắt thấu, Thúy Hoanh chờ đến nóng vội, đã ở cửa chờ chứ, ngay cả Cốc Duy cũng tới, liền ngồi xuống cửa. Nhìn đến quân Bích Tiêu trở về, hai người trên mặt vui vẻ, vội vàng đón đi lên. Trước đem đồ vật đều dọn đi vào, có nói cái gì trong chốc lát lại nói. Quân Bích Tiêu chỉ huy mọi người làm việc, Lâm Tú Tú bọn họ nghe được động tĩnh cũng đều lại đây hỗ trợ. Đương nhiên, tới hỗ trợ chính là đang không ngừng đổi mới tồn tại cảm Lâm Đại Hổ đồng học. Lâm Đại Hổ sinh nhưng thật ra không kém, hơn nữa làm người thành thật hàm hậu, lại chịu khổ nhọc, nhưng thật ra cái hảo nam nhân mẫu mực. Bất quá quân Bích Tiêu đối hắn không có cái loại này ý tứ, tuy rằng biết Lâm Tú Tú tâm tư, cũng lười đến chọc phá. Mua trở về chén đũa quá nhiều. Hơn nữa vừa thấy liền đều là tốt nhất tài chất. Thúy Hoanh có chút tò mò, không khỏi hỏi, tiểu thư, chúng ta mua như vậy nhiều chén đũa trở về làm cái gì? Nhà bọn họ hơn nữa Cốc Duy cũng liền 5 khẩu người, nơi này chén đũa đủ bọn họ dùng cả đời có thừa. Ta tự nhiên hữu dụng, trước dọn đồ vật. Quân Bích Tiêu cười thần bí, cũng động thủ hỗ trợ cùng nhau dọn. Lăn lộn một hồi lâu, mới rốt cuộc đem trong xe đồ vật đều dọn xuống dưới, thời gian quá muộn. Quân Bích Tiêu liền lưu kia Sa Phu ở nhà qua đêm. Bất quá Lâm Đại Hổ có chút không yên tâm, cho nên liền đưa ra làm người đến nhà bọn họ đi trụ. Sa Phu cũng không có ý kiến, cùng quân Bích Tiêu nói lời cảm tạ qua đi, liền đi theo Lâm Đại Hổ về nhà. Cốc Duy nhàn nhạt nhìn Lâm Đại Hổ liếc mắt một cái, nói thầm nói, Bích Tiêu đồ nhi à, cái này tiểu tử ngốc tựa hồ là đối với ngươi có ý tứ à. Quân Bích Tiêu chừng hắn một cái, thiếu nói hiệu nói vượng. Bằng không đến lúc đó không có cơm ăn. Cốc Duy liền ăn quân Bích Tiêu này một bộ, vội vàng câm miệng. Cơm chiều Thúy Hoanh đã làm tốt, quân Bích Tiêu ngày thường cũng sẽ ngẫu nhiên dạy dỗ một chút nàng trù nghệ, tuy rằng làm được vị so với quân Bích Tiêu kém xa, nhưng là so với không ít Tây Nguyên bản thổ đỉnh cấp đầu bếp tới nói, hảo quá nhiều quá nhiều. Đơn giản ăn qua đồ vật, Quân Bích Tiêu lại đi vào kiểm kê hôm nay mua trở về chén đũa. Quân Bích Tiêu có đôi khi đều nhịn không được cảm thán một câu, Tây Uyên Quốc tuy rằng ở trù nghệ này một khối muốn lạc hậu rất nhiều năm, nhưng là nơi tay công nghệ chế tác phương diện, lại là được trời ưu ái, làm được đồ vật, kiểu dáng thủ công, đều là nhất đẳng nhất hảo. Bộ đồ ăn đều là mua một bộ nguyên bộ. Bát cơm, canh chén, cốt đĩa, thìa, cái đĩa, còn có trang canh bồn sứ. Chiếc đũa cũng là trải qua tỉ mỉ chọn lựa, đũa thân là không biết tên màu đen đầu gỗ, mà ở đỉnh vị trí, lại là được khảm mang giấy mạ vàng ngọc khối, vừa thấy liền biết là thượng lưu nhân gia dùng thứ tốt. Chứ này cũng có hơi chút cấp bậc thấp một ít, bạc chiếc đũa, bình thường chúc chiếc đũa. Quân Bích Tiêu đem đồ vật nhất nhất phân loại phóng hảo, lại đem mua trở về tơ lụa vải dệt đều giao cho Thúy Hoanh xử lý. Vội xong rồi này hết thảy, eo đều mau chặt đứt, Quân Bích Tiêu đứng lên vặn vẹo eo. Thấy Quốc Duy hôm nay cư nhiên còn chưa đi, có chút tò mò. Sư phó, như thế nào? Ăn xong rồi còn không đi. Buổi tối muốn ở nhà ta ở lại. Quân Bích Tiêu vốn dĩ chỉ là chỉ đùa một chút, đậu đậu Quốc Duy thôi. Ai ngờ Quốc Duy lại là vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Vì sư cảm thấy Bích Tiêu ngươi này phong thủy không tồi, tối nay liền ở nơi này. Ngươi không cần phải khách khí, vi sư sẽ chính mình chiếu cố chính mình. Lan. Quân Bích Tiêu chửi ầm lên, bất quá ngẫm lại, lại cảm thấy không đúng, ở Cốc Duy bên người ngồi xuống, cẩn thận quan sát đến hắn mặt. Ngươi có phải hay không có chuyện gì muốn đối ta nói? Cốc Duy đột nhiên thở dài một hơi, xem ra sự tình gì đều không thể gạt được ngươi A Bích Tiêu, ta xác thật là có một chuyện muốn nhờ, bất quá việc này đối với ngươi tới nói, có lẽ là chuyện tốt, có lẽ là chuyện xấu. Quân Bích Tiêu nhưng thật ra tò mò, cũng không biết rốt cuộc là sự tình gì. Làm Cốc Duy đều có chút khó có thể mở miệng, người nói trước nói. Cốc Duy ngẩng đầu, nhìn về phía cửa, bên ngoài đen nhánh một mảnh, chỉ có linh tinh tinh quang. Ta hy vọng ngươi có thể thu lưu một ít người. Ngươi có thể yên tâm dùng bọn họ, ta có thể bảo đảm bọn họ tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi. Nhưng là, nếu bị nào đó người biết bọn họ tồn tại, khả năng sẽ cho ngươi đưa tới mầm tai họa. Cốc Duy biểu tình phi thường nghiêm túc nghiêm túc. Quân Bích Tiêu nhíu mày, trầm ngâm một lát. Cũng ở tự hỏi vấn đề này. Cốc Duy nói những người đó, chỉ sợ không phải người bình thường. Thu Lưu nói, một phương diện có thể được đến một đám tuyệt đối trung tâm người, nhưng là cũng sẽ cho chính mình đưa tới vô cùng phiền toái. Bất quá theo sau Quân Bích Tiêu liền cười, cũng thế, ngươi liền làm cho bọn họ đến đây đi. Nói vậy nơi này hẻo lánh, rời xa kinh thành ngàn dặm, bọn họ muốn phát hiện cũng không dễ dàng. Cốc Duy trong mắt hiện lên ý mừng, vội vàng truy vấn. Lời này thật sự. Đương nhiên. Bất quá hiện tại ta nơi này nhưng không có làm cho bọn họ trụ địa phương. Bọn họ nếu là muốn tới, phải trước chờ ta đem nông trang xây lên tới lại nói. Quân Bích Tiêu câu môi cười, nàng vốn dĩ chính là cái đã chết một lần người. Đối với hoàng thất nào đó người tới nói, nàng vốn là không nên tồn tại. Cốc Duy trốn với trong núi nhiều năm, muốn tránh né kẻ thù, tuyệt đối không phải người bình thường. Rất có khả năng chính là đương kim hoàng thất người. Hơn nữa quyền khuynh thiên hạ. Quân Bích Tiêu cũng không nghĩ đi để ý tới Cốc Duy cùng người nọ có cái gì ân oán liên quan. Bọn họ không tới trêu chọc nàng tự nhiên là hảo. Nếu là tới, nàng cũng tuyệt đối sẽ không khách khí là được. Cùng Cốc Duy nói qua về sau, Quân Bích Tiêu liền đi tẩy tẩy ngủ. Cốc Duy quả nhiên là lưu tại Quân Bích Tiêu trong nhà qua một đêm. Ngày hôm sau, Quân Bích Tiêu liền đi làm ơn Lâm Tú Tú hỗ trợ thỉnh trong thôn mấy cái đáng tin cậy người tới hỗ trợ dựng phòng ở. Phong ở liền dựng ở chân núi một chỗ đất chống thượng, nơi này thổ địa hiện giờ đều đã là Quân Bích Tiêu, kia ba hòn núi lớn, Quân Bích Tiêu là tính toán coi như chính mình tương lai hậu hoa viên. Phong ở kiến ở chỗ này nói, ngày sau nếu có sự tình gì, muốn trốn chạy cũng phương tiện, trực tiếp hướng trong núi một toản, liêu bọn họ muốn tìm được cũng yêu cầu không ít thời gian. Trong thôn rất nhiều người đều chịu quá Quân Bích Tiêu ân huệ, cho nên vừa nghe nói Quân Bích Tiêu cái này thỉnh cầu, đều là dũng dược báo danh, muốn tiến đến hỗ trợ. Bởi vì công trình to lớn, Quân Bích Tiêu cũng không cự tuyệt, hứa hẹn chỗ tốt, lại bảo đảm mỗi ngày tam cơm đều toàn bao, đại gia cũng là vui mừng, liền bắt đầu chuẩn bị tương quan công việc. Quân Bích Tiêu vẽ một cái đơn giản phong ốc sơ đồ phát thảo, đem kết cấu đánh dấu ra tới, sau đó mỗi người một phần phân phát đi xuống. Phong ốc kiến trúc phong cách kéo dài cổ đại tứ hợp viện phong cách, Quân Bích Tiêu hơi chút cải tạo một chút, bất quá nàng họa sĩ hữu hạn, cho nên họa ra tới cũng chỉ là một cái sơ đồ phát thảo. Bất quá sự thật lại một lần chứng minh, lao động nhân dân trí tuệ là vô cùng đại. Song việc quân Bích Tiêu mới biết được, cái này Lâm gia ao bên trong thôn dân, kia cũng là đa tài đa nghệ người, đặc biệt là ở kiến trúc phương diện, quả thực là thần nhân. Chỉ là phòng ở còn không có kiến hảo, phiền toái lại là chủ động đã tìm tới cửa. Quân gia ở khi cách 4 tháng lúc sau, rốt cục là có người đến Lâm gia ao tới tìm quân Bích Tiêu phiền toái. Kiến phòng ở yêu cầu đại lượng bó củi, toàn bộ ngay tại chỗ lấy tài liệu, đều ở trong núi chém, chủ yếu là lựa chọn một ít thụ linh sẽ không quá lớn, cũng sẽ không quá tiểu nhân cây cối. Quân Bích Tiêu làm trông coi, mỗi ngày muốn nhìn chằm chằm các thôn dân kiến phòng, tới rồi nhất định thời điểm, còn phải đi về chuẩn bị cơm trưa cơm chiều, có thể nói là cả người đều vội đến cùng cái con quay giống nhau. Thúy Hoanh một người liền gánh nổi lên chiếu cố hai đứa nhỏ cùng với trong nhà 8 đầu tiểu con nhím còn có một con tiểu tuyết ly trọng trách. Đến nôi Cốc Duy, quân Bích Tiêu trực tiếp hoa cho hắn một miếng đất, làm hắn gieo trồng một ít trong núi thường thấy thảo dược, hắn dù sao cũng thích này đó, cho nên liền tung ta tung tăng đi bận việc đi. Từ hướng đông vội đến trời tối, trên cơ bản liền không có dừng lại thời gian nghỉ ngơi, quân Bích Tiêu vội đến đầu vóc choáng váng, rất nhiều chuyện đều không rảnh lo để ý tới. Đảo mắt nửa tháng đi qua, phòng ở đã cơ bản thành hình, dàn giáo xem như ra tới, càng chi tiết đồ vật yêu cầu từ từ tới. Quân Bích Tiêu cũng không nóng nảy, dù sao hiện tại có trụ địa phương. Hôm nay thời tiết cũng không quá hảo, 2 tháng, thường xuyên trời đầy mây, rơi xuống mau mau mưa phùn, phương Nam mùa xuân luôn là như vậy ướt rầm rề. Quân Bích Tiêu sáng sớm lên, liền màn thầu đều không kịp làm, tới hỗ trợ thôn dân suốt có 50 người, đều là cao lớn thô kệch hán tử, một cái buổi sáng chỉ là màn thầu mỗi người liền phải ăn luôn 5-6 cái. Chỉ cần là một người tính không nhiều lắm. Nhưng là người một nhiều lên, số lượng liền khổng lồ, quân Bích Tiêu liền một người hai tay, tự nhiên là không kịp. Cho nên mỗi ngày buổi sáng trên cơ bản đều là các loại cháo, nhưng là cháo lại không no bụng, giải phao nước tiểu liền không có. Quân Bích Tiêu còn nếu muốn biện pháp chuẩn bị một ít có thể no bụng đồ ăn, muốn đơn giản dễ làm lại đỡ đói, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có làm bột mì ngật đáp. Cho nên trong khoảng thời gian này, mỗi ngày buổi sáng bữa sáng, không phải bột mì ngật đáp, chính là quân Bích Tiêu làm các loại khẩu vị bánh nướng lớn thật sự là đại, quân Bích Tiêu dùng nồi to tới chiên, một lần làm được liền cũng đủ 5 người ăn no. Có số lượng, chất lượng lại không thể kém, cho nên cuối cùng ra tới đồ vật, liền có điểm nhận không ra người. Bất quá cũng may đại gia để ý chính là hương vị, đến nỗi làm được ngoạn ý nhi rốt cuộc trông như thế nào, nhưng thật ra không sao cả. Xem quân Bích Tiêu vội đến lợi hại, Thúy Hoanh cũng tới hỗ trợ. Chỉ cần hài tử nghỉ ngơi, nàng liền đằng ra tay tới phối hợp quân Bích Tiêu ở phòng bếp bận việc. Thúy Hoanh cũng là cái thông minh cô nương, quân Bích Tiêu giáo nàng đồ vật thực mau đi học biết, chủ yếu là một ít phối liệu yêu cầu nhớ kỹ, mặt khác nhưng thật ra không có gì. Có Thúy Hoanh hỗ trợ, quân Bích Tiêu tức khắc cảm giác nhẹ nhàng không ít. Ngẫu nhiên nhàn, còn sẽ ôm hai đứa nhỏ đùa với bọn họ chơi, mỗi lần nhìn đến hài tử kia tươi cười, chỉnh trái tim đều đắm chìm ở hạnh phúc bên trong. Sở hữu mệt nhọc còn có vất vả đều không cánh mà bay. Bất quá ngày lành không có liên tục lâu lắm, ngày này trong nhà lại là tới một đám khách không ngợi mà đến. Người tới ăn mặc quan phủ quần áo, ngực một cái nha tự phi thường bắt mắt. Vào thôn mục tiêu cũng thập phần minh xác, chính là buôn quân Bích Tiêu trong nhà tới. Quân Bích Tiêu vừa lúc làm xong cơm trưa, từ phòng bếp ra tới xuyến khẩu khí, vừa nhấc đầu liền thấy được hung thần ác sát đứng ở cửa kia mấy người. Người tới cùng sở hữu 6 cái, trong đó một cái lại là cái nữ tử, lớn lên trắng non sạch sẽ, rất là văn nhã. Chỉ là quân Bích Tiêu lại không có bỏ qua, người này đáy mắt mang theo nhẹ nhẹ hoán độc. Trưởng quan, chính là bọn họ. Bọn họ chiếm đoạt ta phòng ở, còn có ta đồng ruộng. Nữ tử vừa thấy quân Bích Tiêu ra tới, lập tức liền chỉ vào nàng hung tận mắng. Quân Bích Tiêu sửng sốt, bất quá thực mau liền hiểu được. Xem ra là cố ý tới tìm phiền toái. Đương nhiên, quân Bích Tiêu một chút đều không sợ hãi. Tới Lâm gia ao phía trước, Lâm Ngọc Liên cũng đã trộm đem này phòng ở khế nhà còn có khế đất đều giao cho quân Bích Tiêu. Hơn nữa khoảng thời gian trước đến Lăng huyện cũng không phải bạch chạy, Lâm gia ao phạm vi hơn 1.000 mẫu thổ địa kia khế đất quân Bích Tiêu trong tay đều có, cho dù là Lăng huyện huyện lao ra tới, nàng cũng không sợ. Nói ta chiếm đoạt ngươi phòng ở. Ngươi nhưng có chứng cứ. Quân Bích Tiêu lạnh lùng cười, mặt mang mỉa mai nhìn nàng kia liếc mắt một cái. Bộ dáng xinh không tồi, lại là cái tâm địa ác độc người. Nữ tử đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó ánh mắt oán độc nhìn Quân Bích Tiêu, lạnh lùng cười nói, chứng cứ. Ừ, tin tưởng trong thôn rất nhiều thôn dân đều có thể làm chứng. Ngươi bất quá là cái ngoại lai người, gần nhất liền chiếm này phòng ở thổ địa, lại còn có lừa đại gia nói ngươi nguyên lai chính là này nhà ở chủ nhân, ta đây cũng hỏi ngươi, ngươi nhưng có chứng cứ. Nữ tử nhưng thật ra đúng lý hợp tình thực. Quân Bích Tiêu khỏe miệng lạnh lẽo lại gia tăng vài phần, chứng cứ sao? Tự nhiên là có, chỉ là, ta vì cái gì phải cho ngươi xem? Ngươi! Nữ tử không nghĩ tới Quân Bích Tiêu cư nhiên mồm miệng như vậy lợi hại, nhất thời cư nhiên là rơi xuống hạ phong. Bất quá nàng ỷ vào chính mình mang theo người tới, châm chọc nhìn Quân Bích Tiêu, mồm miệng nhưng thật ra sắc bén. Bất quá ngươi cũng đừng quên, nơi này là ai địa phương. Vài vị quan gia, phía dưới sự tình liền làm ơn các ngươi. Nữ tử lạnh lùng cười, nàng thực tin tưởng, chỉ cần Quân Bích Tiêu vào nhà tù, những người này có 100 loại biện pháp có thể cho nàng chính mình thừa nhận chính mình chiếm đoạt người bất động sản đồng ruộng. Nữ tử này đúng là kia Quân Bích Ba mẫu thân, cũng chính là quân thanh nhân nguyên phối phu nhân Liễu thị phái tới. Vốn dĩ nàng mấy ngày trước đây liền đã tới rồi Trương gia trấn, bất quá vì có thể càng có năm chắc giết chết Quân Bích Tiêu, cho nên ở Trương gia trấn lưu lại mấy ngày, cùng trấn trên quan nha bên trong nha sai đánh hảo quan hệ, lúc này mới mang theo người tiến đến tìm phiền toái. Năm cái nha sai đi phía trước một bước, ánh mắt mang theo vài phần dâm tà sắc thái, nhìn Quân Bích Tiêu, tiểu nương tử, thức thời liền ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về. Bằng không, hừ, làm chúng ta động thủ nói, có ngươi nếm mùi đau khổ. Những người này vẻ mặt sắc khí, rõ ràng là không thiếu làm loại này thương thiên hại lý sự tình. Quân Bích Tiêu nhíu mày, nhìn trước mặt năm người, nàng nhưng thật ra không sợ hãi, bất quá trong phòng còn có hai đứa nhỏ. Nếu là thật sự đánh lên tới lời nói, nàng vô pháp bảo đảm có thể phòng ngừa có người vào nhà đi trộm đi hài tử. Nghe được bên ngoài động tĩnh, Thúy Hoanh cũng từ trong phòng đi ra. Kia năm cái nha sai trên mặt vui vẻ, không nghĩ tới này phá địa phương cư nhiên còn có như vậy xinh đẹp nữ tử, một cái tuyệt sắc tiểu nương tử, còn có bên cạnh nha hoàn cũng là cái cực phẩm thứ tốt. Năm người liếc nhau, thực ăn ý tản ra, ẩn ẩn đem cửa ngăn trở. Hơn nữa đem Quân Bích Tiêu vây quanh ở trung tâm. Tiểu thư, đây là... Thúy Hoanh có chút kinh ngạc nhìn trước mặt tình huống, không quá minh bạch rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Quân Bích Tiêu quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, nhàn nhạt mở miệng, đừng ra tới, đi vào, chiếu cố hảo hai đứa nhỏ. Thúy Hoanh cái này có ngốc cũng minh bạch rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, vội vàng buôn vào nhà đi, hơn nữa đóng cửa lại, bất quá trong lòng lại là thập phần lo lắng. Ừ. Trốn. Thoát được rất sao? Nếu ngươi không muốn thúc thủ chịu trói, vậy không nên trách ra ra đối với ngươi không khách khí. Cầm đầu một người hung tợn mắng một tiếng, liền phải động thủ đi bắt Quân Bích Tiêu. Quân Bích Tiêu vừa định muốn động thủ phản kích, đột nhiên nghe thấy cửa truyền đến hai tiếng thanh thúy bàn tay thanh, theo sau một cái cả lơ phất phơ thanh âm chậm rãi vang lên. Ừ, muốn khi dễ ta đồ đệ, tốt xấu cũng muốn hỏi qua ta cái này đường sư phó có đồng ý hay không đi. Quân Bích Tiêu kinh ngạc nhìn về phía cửa, lại nhìn đến Cốc Duy không biết khi nào tới, lúc này bàn tay to không lưu tình chút nào bóp chặt cửa nàng kia yết hầu. Mấy cái nha sai cũng là sửng sốt, không nghĩ tới nửa đường sắt ra cái trình rào kim tới. Bất quá bọn họ ỷ vào người nhiều, liếc nhau về sau, trong lòng liền có đối sách, cư nhiên là trực tiếp mặc kệ nàng kia chết sống, đồng thời duỗi tay đi bắt Quân Bích Tiêu. Tìm chết. Cốc Duy hừ lạnh một tiếng. Một phen đẩy ra trong tay nữ tử, vội vàng tiến đến hỗ trợ. Quân Bích Tiêu kia tam chân miêu công phu, đối phó một ít bất nhập lưu tên côn đồ nhưng thật ra có thể. Đáng tiếc trước mặt này năm cái chính là chính thức nha sai, lại như thế nào vô dụng, năm người cùng nhau thượng cũng không phải nàng có thể đối phó. Thân thể khó khăn lắm tránh thoát một cái nha sai công kích, bên kia lại là bị mặt khác một người chảo một cái đã bắt được bả vai, nàng nhân thể né tránh, lại nghe đến xé kéo một tiếng. Quần áo cư nhiên trực tiếp bị xé vỡ, lộ ra trắng tinh như ngọc vai ngọc. Quân Bích Tiêu sắc mặt biến đổi, nhấc chân hướng tới người nọ háng hạ đạp qua đi. Người nọ nhưng thật ra phản ứng linh hoạt, trực tiếp né tránh, Quân Bích Tiêu một chân thất bại, lại là bị bên cạnh một người bắt được chân nhỏ. Người nọ mắt lộ ra dâm tà nhìn Quân Bích Tiêu cười cười, cư nhiên trước mặt mọi người đem Quân Bích Tiêu giày cấp cởi xuống dưới, còn đặt ở chóp mũi hạ đoan nghe nghe, mới nhịn không được chưa đã thèm nói. Mỹ nhân chính là mỹ nhân, liền giày đều như vậy hương, không biết kia tư vị như thế nào, thật là gấp không chờ nổi muốn thử xem. Quân Bích Tiêu mặt giận dữ, chân một khúc, thế nhưng trực tiếp đến gần rồi kia dâm loạn nha sai. Kia nha sai còn nghĩ mỹ nhân nhào vào trong ngực, vừa định muốn rỗi tay đi ôm, kết quả thình lình, trên mặt liền ăn mấy cái bàn tay. Quân Bích Tiêu bạch bạch hai hạ đánh sảng, đầu gối đi phía trước đỉnh đầu, kia nha sai ăn đau buông tay, nàng mới nhân cơ hội nhảy khai, chính là một chân thượng, lại là đã không có giải. Đáng giận. Các ngươi khinh người quá đáng. Quân Bích Tiêu đâu chịu nổi như vậy khinh nhục, lập tức giận dữ, nhìn nhìn tả hữu, thấy cửa phóng một cái đòn gánh, liền trực tiếp qua đi thao khởi kia đòn gánh trở về, đối với kia mấy cái nha sai liền buồn đầu gõ qua đi. Những người đó không nghĩ tới Quân Bích Tiêu cư nhiên như vậy sinh mánh, một cái không phòng bị vài cá nhân đều ăn Quân Bích Tiêu vài cái, đau đến ngao ngao kề. Lúc này Cốc Duy cũng đã chạy tới, vừa rồi Quân Bích Tiêu bị khi dễ một màn hắn đều xem ở đáy mắt, trong lòng tức khắc vô danh hỏa khởi. Thật lớn gan chó. Nhìn thấy chính mình bảo bối đồ đệ đã chịu khi dễ, Cốc Duy tự nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp một tay bắt được mặt sau cùng kia một cái nha sai, đôi tay bắt lấy đối phương đôi tay, dùng sức sau này một ninh. Răng rác một tiếng, làm người hê răng xương cốt chia lịa thanh âm truyền đến, tất cả mọi người cảm giác được một trận sống lưng lạnh cả người. Quân Bích Tiêu cũng là bị Cốc Duy này hành động hoảng sợ. Bất quá nghĩ đến cũng là, Cốc Duy năm đó chính là trong cung ngự y y, tự nhiên không có khả năng là người tầm thường một cái, hơn nữa học y y giả, đối với nhân thể cốt cách huyệt vị, đều phi thường quen thuộc hiểu biết, đối chiến lên, càng chiếm ưu thế. Cốc Duy tá rớt một cái nha sai đôi tay, lại tay năm tay mười, đem cách vách hai cái bị dọa sợ nha sai đánh bỏ. Quân Bích Tiêu thấy thế vội vàng múa may đòn gánh tiến lên, hai người một trước một sau giáp công, hơn nữa Cốc Duy thực lực cường hãn, kia năm cái nha sai cư nhiên không phải đối thủ, đảo mắt đã bị lực đảo, một đám ngã trên mặt đất gào khóc. Tha mạng, đại gia tha mạng A. Vài người bị đánh mặt mũi bầm dập, ngăn không được xin tha. Quân Bích Tiêu hừ lạnh một tiếng, đi đến vừa rồi khinh bạc chính mình kia nha sai trước mặt, tha mạng. Hiện tại biết yêu cầu tha. Sớm làm gì đi. Lao hổ không phát huy ngươi thật sự khi ta là bệnh miêu sao. Nói một đòn gánh đi xuống. Người nọ trực tiếp đã bị gõ đến mắt đầy sao sẹn, nước mắt chảy ròng, lời nói đều nói không nên lời. Đối với khinh bạc chính mình bảo bối đồ đệ, Cốc Duy tự nhiên là đặc biệt chiếu cô qua, đôi tay đã cho hắn tá, còn sợ trừng phạt không đủ trọng giống nhau, thủ đoạn khuỷu tay đều cùng nhau cho hắn vặn gãy mới thu tay lại. Quân Bích Tiêu không thể gặp như thế huyết tinh trường hợp, cau mày, làm Cốc Duy đem người quăng ra ngoài, bất quá nàng kêu lại là bị bắt trở về. Ừ, nói đi. Rốt cuộc là ai sai xử ngươi tới? Quân Bích Tiêu cũng sẽ không tin tưởng phiền toái sẽ không lý do chính mình tới cửa. Nàng kia bị vừa rồi Quân Bích Tiêu cùng Cốc Duy thủ đoạn dọa sợ, không dám giấu giếm, liền đem Liễu thị như thế nào an bài nàng tiến đến tìm Quân Bích Tiêu phiền toái, muốn trí Quân Bích Tiêu vào chỗ chết sự tình một năm một mười toàn bộ thắt ra. Quân Tam tiểu thư, ngươi thả ta đi, ta thật là bị buộc à, ta nếu không làm như vậy nói. Đại phu nhân liền sẽ không bỏ qua ta một nhà già trẻ, hiện tại bọn họ đều còn ở tướng phủ bên trong A. Người nọ công đạo xong, liền không ngừng dập đầu xin tha. Quân Bích Tiêu cau mày, cũng không nói lời nào. Cốc Duy lại là nghe không được người khóc xảo, một chân đạp qua đi, ngươi câm miệng cho ta. An tính điểm. Lại xảo liền đem ngươi đầu lươi rút. Cốc Duy đe dọa quả nhiên hữu hiệu, nàng kia thật sự không dám lại khóc náo loạn, an tính quỷ dạp xuống đất. Chờ Quân Bích Tiêu xử lý. Quân Bích Tiêu lúc này cũng nghĩ đến đối sách, người này là tuyệt đối không thể phóng, nàng cũng không nghĩ lưu lại như vậy cái mầm tai họa. Quân Bích Tiêu mới sẽ không tin tưởng nàng là bị buộc, vừa rồi ở cửa thời điểm, nàng đấy mắt rõ ràng có oán độc sát thái, là thật sự muốn chí chính mình vào chỗ chết, như vậy địch nhân, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng mà buông tha. Bất quá nếu thật sự giết chết nữ nhân này, đến lúc đó Liêu thị khẳng định còn sẽ phái người lại đây làm phá hư, khó lòng phòng bị, tuy rằng nàng không sợ hãi, nhưng là luôn là có nàng phòng bị bất quá tới thời điểm, nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, liền thảm. Quân Bích Tiêu trầm ngâm một lát, mới lạnh lùng mở miệng, cũng thế, tuy rằng ta rất muốn giết người, lấy tuyệt hậu hoạn, bất quá giết người đối ta không có gì chỗ tốt, như vậy đi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một việc, ta tạm tha ngươi. Nàng kia nghe nói Quân Bích Tiêu muốn buông tha chính mình, tự nhiên cao hứng, liều mạng dập đầu cảm tạ, tam tiểu thư ngươi cứ việc nói, mặc kệ là sự tình gì,